Có thể thiên võ đại lục đang đứng ở trong lúc nguy cấp, như chỉ là như vậy cũng thì thôi, mấu chốt là, chí tôn hầm mộ tức sắp mở ra. Căn cứ Lao Tế Tiểu nói, đó là vô thượng cường giả lưu lại hầm mộ, có thể bị động bố trí phong tiên đại cấm, kinh khủng đến mức nào. Ở trong đó, hay là còn có ta cần truyền thừa. Nghĩ tới đây, hai tương lấy hay bỏ, bất đắc dĩ thở dài. Cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Hắn cũng quả quyết, một lát sau thì có quyết định. Vẫn là trở về đi thôi. Thiên võ đại lục làm chủ, qua lại thế giới là phụ, vô luận như thế nào, điểm này không thể lẫn lộn, muốn chủ thứ rõ ràng. Có quyết định, cũng là bình thường trở lại. Tiểu Vũ, ta phải rời đi. Sở Dương nhìn Tần Vũ nói rằng. Rời đi. Tần Vũ không rõ. Dù sao mới vừa phi thăng, như thế nào sẽ rời đi. Cho dù rời đi, có thể đi nơi nào. Sư phụ có vi sư sự tình đi làm, trước khi chia tay, ta bàn giao ngươi vài câu. Sở Dương nghiêm túc nói, ở nhân gian thì, sư phụ gây nên làm việc, quá mức bá đạo, giết người cũng quá nhiều, liền ngay cả yêu giới siêu cấp thần thú tử đồng ma ngưu đều bị sư phụ giết. Những tin tức này, tất nhiên sẽ bị một ít phi thăng cường giả truyền đi, mà thân ngươi vì đệ tử của ta, tất nhiên bị liên lụy. Hơn nữa nghịch dương cảnh vấn đề, một khi ngươi tiết lộ ra, kết quả làm sao, ngươi nên có thể nghĩ đến. Sư phụ, đây là ngươi chọc họa để đệ tử đến bối A. Tần Vũ cười nói. Ngươi tiềm lực vô cùng, sẽ không bị ràng buộc ở tiên ma yêu giới, sư phụ chỉ yêu cầu một điểm. Sở Dương không có chuyện cười, nghiêm túc nói. Sư phụ, ngài nói. Tần Vũ chăm chú nghe. Đệ tử của ta không nhiều, chỉ ngươi môn bảy vị, còn một người khác Đường Tiểu Vi, bọn họ nếu là có nguy nan, đừng quên giúp một cái. Sư phụ, ngài nói như vậy liền khách khí. Bọn họ là sư huynh của ta sư tỷ. Đều là người một nhà, như có nguy nan, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng muốn đi trợ giúp. Như vậy sư phụ an tâm. Sở Dương rất vui mừng, trong lòng hơi động, đạo, trước khi chia tay, sư phụ lại biếu tặng ngươi một cái thần khí. Thần khí? Tần Vũ liền vội vàng lắc đầu, sư phụ, đệ tử trong tay thần khí đã không ít, ngài liền giữ lại chính mình dùng đi. Trong tay ta thần khí, so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều hơn. Sở Dương nói, ở trong tay ngươi, Khương Lan giới là phụ trợ dùng để tu luyện. Vạn thú phổ chỉ là nô dịch linh thú, cái khác rất nhiều thần khí, lực công kích cũng không cường. Sư phụ vừa vặn có một việc đối với ngươi mà nói, không thể thích hợp hơn thần khí. Hắn lấy ra chân long chiến cung, ném tới Tần Vũ trong lồng ngực, phối hợp vạn thú phổ sử dụng, tiên ma yêu giới, có thể mặc ngươi ngang dọc. Sư phụ đi vậy. Tiên ma yêu giới không thể gặp lại, cũng tất nhiên tại thần giới gặp nhau, trân trọng. Sở Dương dứt lời, trực tiếp biến mất không thấy hình bóng. Sư phụ. Tần Vũ nắm lấy chiến cung. Nhìn trước người đã không đáng không người, con mắt một đỏ, vạn phần không muốn. Trời đất bao la, từ nay về sau, chính là ta một người. Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, cảm giác cô tịch. Nhỏ máu nhận chủ sau khi, Tần Vũ lập tức biết chân long chiến cung tác dụng, không khỏi kinh ngạc thốt lên, lại có bực này công năng. Nếu để cho vạn thú phổ bên trong linh thú tọa trong chấn, như vậy. Sư phụ, mũi đau xót, hướng trước người túi người hành lễ, xoay người đi. Thiên võ đại lục, đại sở hoàng cung. Trong thiên điện, Sở Dương thất thần chốc lát, đem tinh thần biến bên trong tất cả ký ức, tạm thời đặt ở tâm linh góc nơi. Lần sau đi, còn không biết lúc nào. Có điều, đối với Tần Vũ mấy người bọn hắn thật là có rất sâu cảm tình. Có thể, đây chính là ràng buộc đi, là tâm linh ký thác, tình cảm quy tụ. Cho tới chân thực cùng ảo tưởng thế giới vấn đề, cũng đặt ở đáy lòng. Thu lại tâm tình, Sở Dương đi ra ngoài, một bước bước ra, biến mất không còn tâm tích. Nhưng truyền âm trong hoàng cung Sở Thiên Ca, ta đi giải quyết hậu hoạn. Giải quyết hậu hoạn. Sở Thiên Ca sững sờ, liền hiểu ý, lông mày ngọn núi tụ tập tới, vô cùng không rõ, không phải vừa mới vừa sao. Hơi thở của hắn. Cứ việc lóe lên một cái rồi biến mất, Sở Thiên Ca vẫn là phát hiện Sở Dương không giống. Ngăn ngắn một canh giờ, tu vi của hắn lần thứ hai tăng vọt. Hắn không hiểu, nhưng cũng lắc mình ra, đi tới trên bầu trời, ngồi xếp bằng xuống, cảm ứng thiên địa bát phương. Để ngừa Sở Dương xuất hiện bất trắc, hắn thật đúng lúc cứu viện. Bắc Hoang, Hàn Băng Nguyên bên trong. Nơi này tĩnh mịch một mảnh. Bên trong cung điện, ngồi bốn người, đều cúi đầu, khí tức đen tối không rõ. Các lao gia cũng chết sạch, những cái được gọi là thiên tài, một cũng không có còn lại, chúng ta nên thật đáng mừng mới đúng, nhưng là... Đế tử La Càn Đạt cũng lộ ra vẻ dữ tợn, hơn 2 vạn chiến binh, nhưng chỉ còn dư lại hơn 300 người, Hắc Phong cũng đã chết, các ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng là thế nào. Chúng ta thương lượng kỹ càng rồi, lấy diệt kim quang tự danh nghĩa, cùng thái nhân vương tử bọn họ diễn trò, diệt những lao gia hỏa kia. Ai biết cuối cùng thắng cục thời gian, xảy ra như vậy biến cố. Huyết hồng vương tử vẻ mặt vạn phần khó coi. tình huống như thế không bình thường. Cốt Kiên Vương tử nói một câu. Rất không bình thường. Văn Hương Vương tử cau mày nói, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không nên ra tay với chúng ta, này không phù hợp lợi ích của bọn họ. Chúng ta Tu La cùng quỷ tộc, chém giết lẫn nhau, diệt Kim Quang tự, cuối cùng lại không giải thích được suýt chút nữa hai bại đều vong, kết quả này, đối với người nào mới có lợi. Đế tử La Càn Đạt đã bình tĩnh. Đối với người nào? Huyết Hồng Vương tử nghi hoặc. Hẳn là đối với chúng ta mới phải. Văn Hương Vương tử nói, có thể rõ ràng không đúng. Đối với nhân tộc. Cốt Kiên Vương tử nói xen vào. Nhân tộc. Đế tử La Càn Đạt híp mắt lại, Thiên Duy Chi Môn giáng lâm, uy hiếp nhân tộc, Sở Dương liền thiết cái kế tiếp nhìn như đối với chúng ta có lợi mưu cục. Đầu tiên là cùng quỷ tộc đưa đầu người, sau đó hắn nói diệt vong Kim Quang tự, lại chém giết lẫn nhau, đến cuối cùng, nhưng lưỡng bại câu thương. Sở Dương. Thời khắc cuối cùng đột biến, hẳn là hắn gây nên. Đúng, nhất định là hắn. Thật một nhân tộc Sở Dương. Đáng chết. Đệ tử La Càn Đạt hơi nhỏ nghĩ, liền phát hiện không đúng, giữ tận nói. Đáng tiếc a, các ngươi hiểu quá muộn. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, mang theo trào phúng. Sở Dương, ngươi dám tới nơi này. Đệ tử La Càn Đạt nhìn tới, sắc mặt liền vặn mẹo. Ngươi làm sao có khả năng vô thanh vô tức đi tới nơi này. Cốt Kiên lại phát hiện không đúng. Huyết Hồng Vương tử cùng Văn Hương Vương tử lắc mình đến một bên, cảnh giác nhìn chậm rãi đi tới Sở Dương. Ta làm sao thì không thể đến. Sở Dương cười nói. Hắn đến thời gian, lấy tâm niệm ảnh hưởng chu vi, tự thanh ảo cảnh, lặng yên không tiếng động đi vào đại điện. Tâm hải hóa tâm đăng, lại hơn 100 năm tiềm tu, đối với tâm linh lực lượng vận dụng, đạt tới khó lường mức độ. Hơi suy nghĩ, hư huyễn cùng chân thực, có thể tự động chuyển hóa. Kim Quang tự một trận chiến, cuối cùng chúng ta cùng quỷ tộc chém giết, nhưng là ngươi gây nên. Muốn cho chúng ta đồng quy vu tận. Đế tử La Càn Đạt hỏi. Không sai. Bắt đầu các ngươi thế lớn, ta chỉ có thể dùng trí. Chỉ là lược thi tiểu kế, các ngươi những này không đầu óc ngu xuẩn liền một con chui vào đi vào, để ta cũng ung dung không ít. Sở Dương gật đầu nói. Ngươi đáng chết. La Càn Đạt đã nổi giận. Thiên hạ ai không đáng chết đây? Sở Dương than thở, ta nếu quang minh chánh đại đến nơi này, cũng là tuyên bố các ngươi tận thế. Ngũ hành không gian, chuyển. Sở Dương dứt tiếng, đem một đế tử Tam Vương tử cho thu vào trong đó. Hán tu vi bây giờ cường đại cỡ nào, dùng kinh thiên động địa để hình dung đều không quá đáng. Dù cho đế tử La Càn Đạt từ tiên giới mà đến, cũng không đánh tan được ngũ hành không gian lao tủ. Cầm cố sau khi, đưa bọn họ phóng ra. Ta tâm đăng đã thành, thì có tốt hơn mưu tính. Các ngươi, đúng lúc là mục tiêu. Bay xuống quân cờ, không biết có thể thành hay không. Sở Dương đưa tay đặt tại đế tử La Càn Đạt đỉnh đầu. Đã không có tiên cấp kèm bảo vệ, khổng lồ tâm linh lực lượng dễ dàng phá tan rồi phòng ngự, tiến nhập trong nguyên thần, thẳng tới sâu trong linh hồn, ý chí chỗ ở. Tứ đại cấm địa chủng tộc. Tiên giới. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Sở Dương lánh khóc nở nụ cười. Đăng bởi. Chương 543, Diệt Đông Hải. Tâm linh nô dịch. Tâm đăng một điểm ánh sáng, rơi vào linh hồn ý chí bên trong, hóa vào tâm thần bên trong, thay đổi ý chí, dung hợp linh hồn, tuy hai mà một, nhưng có thể bất chi bất giác, tăng cường trí tuệ, gột rửa cả người. Trong ngoài quan sát, phân tích linh hồn, cũng không có bất cứ dị thường nào. Tịch diệt tâm kinh. Đến đây mới phóng ra kinh khủng nhất uy năng. Sở Dương lại sẽ đông đảo tiên binh lấy đi, lắc mình rời đi. Những tiên binh kia, đều là Kim Quang tự một trận chiến, tự chém tu vi tiên nhân tử vong sau khi lưu lại, bị đế tử La Càn Đạt dẫn theo trở về, bây giờ thành hắn thu gom. Tây Cực Thâm Uyên, hắn đi một chuyến quỷ tộc. Bốn vị vương tử. Tổn hại rơi xuống một vị. Chỉ còn dư lại ba vị, cũng không có chạy trốn hắn ma trưởng. Từ Tây Cực Thâm Uyên đi ra, vừa vặn Đông Phương Diệu Dương dâng lên ra. Soi sáng vạn dặm kim quang, trong lúc nhất thời, thiên địa lộ ra. Hắc ám quá khứ, quang minh tỏa ra. Đại nhật dục Đông Hải mà thăng, từ đây, hắc ám diệt hết, quang minh ở ta. Sở Dương nhìn Đông Phương, đơn độc đối kháng đại nhật, trong lúc nhất thời, hào hùng đột ngột sinh ra, ở tinh thần biến bên trong duy ngã độc tôn khí thế từ trên người lần thứ hai phóng thích ra, nhưng cấp tốc thu lại. Người nơi này, không cho phép bất kỳ dị tộc đập lên. Lúc mới bắt đầu là vì sinh tồn, sau đó trở thành lập thân gốc rễ. Bây giờ lại vì bảo vệ. Này mới nhân gian, vì hắn căn bản, không cho phép phá hoại. Đông Hải Long tộc, trước tiên đem bọn ngươi tiêu diệt. Sở Dương phá không đi. Một lát sau, liền đi tới Đông Hải nơi sâu xa, tựa hồ đi tới Đại Nhật bay lên địa phương, Đông Phương Thiên Chi Nhai, Hải Chi Giác. Ầm ầm ầm. Đạp phá Hải Dương, tiến nhập bên trong biển sâu, lần thứ hai đi tới Long Nguyên ở ngoài. Sở Dương, ngươi yên dám trả lại. Long Nguyên bên trong, Còn lại hơn 70 vị tự chém tu vi tiên long, trong đó một ông lão tạm làm thủ lĩnh, nhìn thấy Sở Dương giáng lâm, thôi thúc trận pháp, bảo vệ Long Nguyên, nổi giận nhiều tiếng. Lần này tới, liền đem bọn ngươi những này bỏ sát hoàn toàn giải quyết. Sở Dương ánh mắt lạnh lẽo, không có một chút nào cảm tình. Sau một khắc, thân hình của hắn liên tiếp cất cao, vẫn đạt tới 6.000 trượng. 6.000 trượng cao pháp thân, nhìn như giống như Sở Thiên Ca, nhưng mà hắn càng thêm đáng sợ, quả thực kinh thiên động địa, đạt tới một loại cực hạn. Nguyên thần pháp tướng, 6.000 trượng. Ngũ đại võ hồn pháp tướng, 6.000 trượng. Chu Thiên Khiếu huyệt thần hồ, tích lũy thâm hậu, có thể nói chưa từng có ai. Phá cho ta. Một trường vô dưới, rung động càn khôn, phá diệt vạn pháp. Ầm ầm ầm. Bạo tiếng vang lên, như vạn lôi nổ khoảng không, nổ vang không dứt bên tai. Phía dưới đại trận kịch liệt run rẩy, rạn nứt ra từng đạo dấu vết, mắt thấy vỡ tan, nhưng cuối cùng tiếp tục kiên trì. So với lần trước mạnh sao? Sở Dương nói nhỏ. Nhưng mà trận pháp bên trong hơn 70 vị tiên long, nhưng rung động tột đỉnh. Long Nguyên đại trận, chúng ta đã ra trì qua, có thể so với chân chính tiên trận, làm sao sẽ suýt chút nữa bị phá. Ông lão rung động, vội vã quát lên, Hồng Ngọc, khởi động phi tiên đại trận, mau nhanh tiên giới, đem tình huống của nơi này bẩm báo cho Long Đế. Phải. Hồng Ngọc đáp một tiếng, đi tới một tòa đơn giản trong trận pháp, sau khi đứng vững, Bi nói, chư vị lão hưu, các người, ngược lại đều sắp chết rồi, chết sớm chết chậm, đều là giống nhau. Nhưng tình huống của nơi này, không thể không truyền quay lại đi, Hồng Ngọc, giao cho ngươi, nhất định phải lan truyền cho Long Đế bệ hạ, để hắn lại khải thiên duy chi môn, diệt vong nhân gian. Yên tâm. Hồng Ngọc thôi thúc trận pháp, hắn đỉnh đầu trên, xuất hiện một hắc động, đưa hắn hút vào. Phi tiên trận. Sở Dương nhìn bên trong, khẽ nhíu mày. Kha kha, TV nhân loại, chúng ta thủ đoạn, há lại là ngươi có thể sáng tỏ. Ông lão tên là Hồng Nham, khinh thường cười gằn. Thật sao? Vì sao các ngươi hiện tại như rùa đen bình thường rùa rụt cổ không ra? Một đám rác rưởi thôi. Sở Dương châm trọc. Ta hiện tại cuối cùng cũng coi như hiểu câu nói đó, Long Du chô nước cạn bị tôm chê ở. Trước đây không phản đối, bây giờ, nhưng đáp lại một câu nói này. Hồng Nham đạo, nói cho ngươi biết cũng không sao, chúng ta vốn là tiên long, dù cho tự chém tu vi, cũng có thể cảm ứng được tiên giới, lại lấy trước đó bố trí kỹ càng phi tiên đại trận, thiên điệu giao cảm, có thể tự trở về. Chỉ là quá mức phiền phức thôi. Các ngươi thì sao? Vì sao không đi? Sở Dương hiếu kỳ nói. Hắc. Hồng Nham cười lạnh. Không nói sao? Cũng được. Sở Dương giơ bàn tay lên, chín tua đại nhật ngang trời, rơi xuống, đây mới thực là luộc hải, hơi nước dựng lên, tràn ngập vạn dặm chu vi, dây lắt trong lúc đó, mưa to ràng rùa, nối liền trời đất. Ầm ầm ầm. Đại nhật rơi rụng, đánh tan đại trận. Hồng Nham đám người kêu sợ hãi. Nhưng từng cái hóa thành thần long, phụt lên long tức, thôi thúc thần thông, hướng về Sở Dương giết tới. Đùng. Sở Dương lại một trường hạ xuống, trực tiếp đem một con hồng long đầu lâu đập nát, chết thảm tại chỗ. Vừa nhấc chân, một hoành đá, đem một con ứng long đá bể. Những này tự chém tu vi tiên long, dù cho tu vi không ở, có thể cảnh giới ánh mắt không kém, thân thể cũng có thể so với thượng đẳng chuẩn tiên khí, mà ở Sở Dương trong tay, lại giống như chó lợn giống như vậy, bị dễ dàng đánh giết. Đông Hải bạo động, Long Nguyên sôi trào. Còn có rất nhiều cái khác hải tộc cường giả, dồn dập bị Sở Dương giết chết. Cuối cùng, hắn để lại Hồng Nham, tâm niệm hóa thiên đao, chém ra nguyên thần, trọng thương muốn chết, tâm linh hòa tan vào, muốn nô dịch, nhưng mà đây là một vị tiên nhân chân chính, ý chí kiên định như sát, khó có thể làm được. Không thể làm gì, liền lùi lại mà cầu việc khác, tra xét ký ức, tìm kiếm mong muốn tin tức. Ta hiểu được. Sở Dương lộ ra nụ cười, một trường đem Hồng Nham đập chết, thu rồi thi thể. Còn có cái khác tiên long thân rồng, thu sạch vào côn bằng xào huyệt bên trong. Thật đáng mừng chính là, cũng không có thiếu tiên khí. Trong đó có vài món thượng phẩm tiên khí, không kém gì hỏa thần phủ, bây giờ mặc dù đã không có nhiều tác dụng lớn nơi, nhưng cũng là tích lũy. Đông Hải Long tộc, đến đây mà diệt. Nhổ cỏ tận gốc, từ nay về sau, Long Nguyên vì là phế. Chuyển khoảng không Long tộc mấy triệu năm cất giấu sau khi, Sở Dương liền hai tay mở ra, đem Long Nguyên bên trong từng cái linh mạch cho rút ra. Hóa thành tự thân cất giấu. Ầm ầm ầm. Linh mạch biến mất, chống đỡ Long Nguyên sức mạnh cũng hoàn toàn tiêu tan, nước biển chảy ngược, nổ vàng kinh thiên. Linh khí tán loạn, nơi này giống như động thiên phúc địa một thế giới nhỏ, cũng theo đó suy sụp, thậm chí ngay cả toàn bộ Đông Hải linh khí đều ở đây hạ thấp. Sở Dương phá hải ra, chân đạp sóng lớn, ngẩng đầu lên, một vòng đại nhật chính treo lơ lửng đỉnh đầu. Đã buổi trưa. Vừa mới nửa ngày, Đông Hải phá diệt. Ta cuối cùng toán hiểu. Vì sao thiên duy chi môn mở ra, giáng lâm nhiều cường giả như vậy. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhòm ngó Hồng Nham ký ức, chiếm được rất nhiều bí ẩn. Hồng Nham đã từng xem qua một bộ cất dấu, nói mở ra tiên phàm đường nối, phi thường khó khăn, cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, dù cho mở ra, bình thường cũng khó có thể hạ xuống rất nhiều người. Nhưng mà, nếu là ở phàm trần nhân gian, lấy đất máu phách vì là tế, quấy dày thiên địa bản nguyên vận hành, mở ra thiên duy chi môn, là có thể số lớn để tiên nhân hạ phàm. Ở Hồng Nham trong ký ức, vì thu thập một vài thứ gì đó, Long tộc hay dùng phương pháp như vậy, tan vỡ không ít phàm trần thế giới. Tiên nhân bên dưới, đều là run rế, ta hiểu được. Sở Dương bình tĩnh dưới ánh mắt, nhưng ẩn chứa đáng sợ bao táp. Tiên nhân vì là tiên cũng không là người. Đăng bởi. Chương 544, một đời làm địch. Đông Hải một trận chiến, kinh động thiên hạ. Có thể kết quả, Long tộc cùng Đông Hải chủng tộc, bị một trận chiến mà diệt, Long Nguyên héo tàn. Nhòm ngó nơi này thiên hạ cường giả. Không không động dung. Lần trước đại chiến, Long tộc tuy bị giết rất nhiều cường giả, tuy nhiên lưu lại rất lớn gốc gác, hơn nữa Long Nguyên bảo vệ đại trận, muốn diệt tuyệt, ít khả năng. Nhưng mà bây giờ, Sở Dương một người, đạp phá Long Nguyên. Thiên hạ kinh sợ. Đông Hoa Tông, Thanh Mục chân nhân kinh hãi, cả người run rẩy, nhìn chằm chằm trước mắt huyễn quang kính, khó có thể tin nói, lúc này mới mấy ngày, hắn làm sao sẽ cường đại đến mức độ này. Đáng sợ, quá mức đáng sợ. Lý Tiểu Bạch hít sâu một hơi, đạo, sư phụ, tu vi của hắn tăng lên, thật giống hô hấp trong lúc đó, cũng đã lập tức thành thánh, e sợ so với năm đó Sở Thái Tổ, còn vượt qua. Không phải do hữu quá chi, mà là nhất định qua. Thanh Mục chân nhân nói, ta đã thấy Sở Thái Tổ, hắn mạnh mẽ. Mặc dù coi trời bằng vùng, nhưng cũng để lại dấu vết, nhưng này một vị, quả thực chính là lão con trai của thiên A, một đêm trôi qua, sức mạnh liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Sâu không lường được, nhìn không thấu, khó có thể lý giải được, có thể nói kỳ tích. Sau đó phải làm sao bây giờ? Lý Tiểu Bạch thu lại tâm tình, do hỏi. Nhìn một cái đi, nếu là... Thanh Mục lão tổ không hề nói tiếp. Lý Tiểu Bạch cũng hiểu được ý tứ trong đó. Tố nữ tông... Huyền nữ lao tổ ngạc nhiên, nhìn Đông Hải phương hướng, thật lâu không nói gì. Thiên Ma Tông, lão tổ ma ngàn kiếp thở dài một tiếng, không nói ra được trong lòng là tư vị gì. Hoàng Triều bầu trời. Sở Thiên Ca khỏe miệng co giật, hắn bỗng nhiên nhìn về phía một bên, nghi ngờ nói, lao tê tiểu, hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có điều một đêm thôi, không, hẳn là nửa đêm trong lúc đó, sức mạnh liền tăng lên tới để ta đều cảm giác được trình độ kinh khủng. Này, không phải là kỳ tích sao? Lão tế tiểu trong mắt có nghi hoặc, có không rõ, còn có mãnh liệt tìm kiếm dục vọng, có thể nhiều nhất vẫn là giải thoát vậy thở phào nhẹ nhõm, cho tới cái khác, không cần để ý tới. Đúng, hắn là Sở Dương, là thái tổ lão nhân gia người huyết mạch, là ta Sở gia người, là người trong thiên hạ thủ hộ giả, này đã đủ rồi. Sở Thiên Ca chậm rãi gật đầu. Nam Cương nơi sâu xa, bên trong cung điện, vương tọa bên trên, đệ tử Hỏa Vân một tay thắt quai hàm, yên lặng ngồi. Hỏa Phong tiền bối, ngài nói hắn làm sao sẽ đột nhiên mạnh như vậy? Hòa Vân hỏi dò. Khi hắn bên trái, ngồi tự chém tu vi lão tiên, tên là Hỏa Phong. Khi hắn phía bên phải, là trước kia Hỏa Thần tộc đại trưởng lão Hỏa Đầu Đà. Thân thể mạnh mẽ, gốc gác đáng sợ, nhưng vừa không có phù phiếm cảm, tự lắng động mấy trăm năm thành tựu, nhưng mà chút thời gian trước, tình huống của hắn chúng ta đều rõ ràng từng thấy, hai đối lập so với, khác biệt quá khổng lồ, không phù hợp lẽ thường. Hỏa Phong do dự nói, phục dụng thiên tài địa bảo vẫn là tiên đan linh vật. Cũng không như. Đúng đấy, cũng không như, hắn đối với lực lượng khống chế, đạt tới tỉ mỉ mức độ, bất kể là tiên đan linh vật, vẫn là truyền công tẩy tủy, đều khó mà làm được mức độ này. Hòa Vân nói rằng, sức chiến đấu của hắn, đã rõ ràng vượt qua thiên nhân, đi vào chân chính tiên cảnh. Điện hạ, phải như thế nào đối phó? Hòa Phong hỏi dò. Chúng ta hạ giới mà đến, tổng cộng 3 vạn, mặc dù tổn thất 5 ngàn, nhưng còn có 20 ngàn ngũ. Hắn nếu là dám đến, liền đem hắn hoàn toàn ở lại chỗ này. Hòa Vân hừ lạnh, thiên nhân sức chiến đấu thì lại làm sao? Như thường đưa hắn vây giết. Giết hắn không khó. Hòa Phong gật đầu. Sở Dương tuy mạnh, nhưng cũng xem không ở trong mắt hắn, dù sao hỏa thần tộc cường giả không có tổn thất bao nhiêu, sức chiến đấu vẫn còn, hiện nay càng có chuẩn bị. Cho dù hiện tại diệt đại sở, hắn đều có 99% nắm, huống hồ một người tử. Một bên Hỏa Đầu Đà nhưng túi đầu không nói. Nhân tộc A. Há có thể khinh địch. Đặc biệt loại này tuyệt thế thiên tiêu, một khi quật khởi, thật sự khó có thể áp chế. Huống chi, cái này Sở Dương đã vượt qua năm đó Sở Thái Tổ, xem thường hắn, e sợ. Hắn nhưng có loại cảm giác, tình huống không ổn. Đáng tiếc, hắn cũng không dám nhiều lời. Đông Hải bên trên, Lưu Ba trong lúc đó. Đông Hải Diệt, y theo trình tự, cái kế tiếp chính là Hàn Băng Nguyên. Sở Dương âm thanh ầm ầm, truyền khắp thiên hạ. Một bước đạp phá hư không, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Bắc Hoang, giáng lâm đến rồi Hàn Băng Nguyên bầu trời. Quét ngang càn khôn uy thế, nhộn nhạo lên, làm cho cả Bắc Hoang đều bao phủ ở khí tức hủy diệt bên dưới. Sở Dương, ngươi thật sự dám đến đây? La Càn Khôn ngưng tụ một đạo hóa thân, xuất hiện giữa không trung, cao giọng quát hỏi. Chết! Sở Dương không nói hai lời, đem hóa thân đánh diệt, giáng lâm đi. Ngông cuồng! Hàn Băng Nguyên nơi sâu xa, truyền ra La Càn Đạt gào thét, truyền khắp bát phương, chuẩn bị kỹ càng, cho ta giết hắn. Ầm ầm ầm. Một lát sau, đại chiến bạo phát, sức mạnh tràn ngập, cuối cùng, toàn bộ Hàn Băng Nguyên bị phá hủy, đại địa luôn xuống, thành nhất phương chân chính thâm nguyên. Sở Dương, ta ở tiên giới chờ ngươi. Cuối cùng là La Càn Đạt thanh âm, hắn lợi dụng trận pháp lực lượng, tiên giới, đồng thời còn có huyết hồng vương tử, cốt kiên vương tử cùng văn hương vương tử. Cho tới cái khác, toàn bộ một trận chiến mà diệt. Tiên giới sao? Sở Dương đi tới giữa không trung, ngẩng đầu lên, nhìn cửu trọng tiên quyết, một ngày nào đó, ta giết hướng về tiên giới, hoàn toàn diệt ngươi tu la bộ tộc, báo chúng ta tộc vạn triệu triệu người nợ máu. Trong lòng hắn nhưng thầm nói, không biết này mấy viên quân cờ, có thể dùng được hay không. Lần này, hắn không có phá tan hư không, mà là thẳng tắp phi hành, hướng về Tây Cực Thâm Nguyên đi. Sở Dương, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Thái Nhân Vương tử hóa thân chặn lại rồi đường đi. Hắn nhìn Sở Dương ánh mắt, mang theo cảnh giác, có thể ánh mắt nơi sâu xa, nhưng là thần phục. Đuổi tận giết tuyệt. Sở Dương cười lớn, thanh chấn động vạn dặm, các ngươi muốn diệt ta đại sở hoàng triều thì, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? 10 vạn năm trước, chúng ta tộc tiền bối cơ hồ bị tàn sát hết, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? 20 vạn năm trước, vì sao phải tàn sát hết giết tuyệt? 10 vạn năm một luân hồi à, các ngươi thu gặt chúng ta tộc huyết thống, lấy trăm tỷ tỷ triệu huyết phách, mở ra thiên duy chi môn, đây là bực nào phát điên? Chúng ta tộc nợ máu, làm dùng các ngươi chi chủng tộc diệt hết đến trả lại. Sở Dương nói, phun ra một cái thần quang, đem Thái Nhân Vương tử hóa thân thổi thành cho bụi. Thật ngươi cái Sở Dương, chúng ta nhớ kỹ ngươi, chờ trả thù đi. Tây Cực Thâm Nguyên thần nguyên bên trong, truyền ra Thái Nhân Vương tử nổi giận tiếng, theo sát phía sau, chính là ba đạo lưu quang nhằm phía giữa không trung, biến mất không còn tăm tích. Lại chạy sao? Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, chờ đến tiên giới, chúng ta lại toán sổ cái. Không có dừng lại, chỉ xích thiên ngai, xúc địa thành thốn, giáng lâm đến rồi Tây Cực Thâm Nguyên bên trong. Đem nơi đó chiến binh cùng đông đảo quỷ tốt, toàn bộ đánh giết, không giữ lại ai. Cuối cùng, rút ra lòng đất linh mạch. Tứ đại cấm địa, đã đi thứ 3. Như chiến tích này, thiên hạ tập thể thất thanh. Nam cương hỏa thần tộc, như gặp đại địch. Còn thừa lại 3 đại thánh địa, nhưng cảm giác nột ngạt. Lần thứ 2 đi tới giữa không trung, Sở Dương nhìn về Nam cương trăm vạn núi lửa nơi sâu xa. Giờ khắc này, mặt trời chiều ngã về Tây, tàn đỏ như máu. Gió núi gào thét, mang theo thê thảm mùi vị. Hỏa thần tộc, các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Sở Dương hô quát. Lần này, hắn không có vội vã chạy đi, mà là từng bước một đạp lên không gian mạch lạc, cất bước rất chậm chậm, cũng rất nặng nề. Đông Hoa Tông, một gốc cây thần thụ đột nhiên bay lên, vạn trượng cao, tỏa ra hào quang màu xanh lục, rủ xuống từng đạo tạo hóa khí. Thanh Mục Lao Tổ hiện ra pháp tướng, nhìn về Sở Dương. Tố Nữ Tông, Huyền Nữ Lao Tổ bay lên trời, hóa thành một vầng minh nguyệt, soi sáng thiên ngai. Thiên Ma Tông, khói đen lan lộn, ma âm gào thét, ma ngàn kiếp đứng thẳng trong đó, nhìn Sở Dương nói, Sở Dương, hy vọng ngươi có thể một trận chiến mà diệt. Sở Dương không hề có một tiếng động gật đầu. Nam cương nơi sâu xa, đệ tử hỏa vân bay lên trời, ngóng nhìn Sở Dương. Khi hắn dưới thân, dung nham cuồn cuộn, ánh lửa trùng tiêu, ở trong này, là từng con trong ngọn lửa chủng tộc bò đi ra, hướng về phương Bắc mà đi. Lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối. 20.000 chiến binh. 5.000 thiên tài cùng tự chém tu vi tiên nhân, sắp xếp khoảng trường, đem hỏa vân đế tử bảo vệ quanh trung gian. Sở Dương, đồng cấp trong lúc đó, ngươi là ta cái thứ nhất khâm phục người. Nếu ngươi đem ta hỏa thần tộc một trận chiến mà chết, thứ nay về sau, ngươi có tư cách làm ta một đời chi địch. Hy vọng ngươi có thể làm được. Hỏa vân đế tử trong mắt thiêu đốt chiến ý hỏa diễm, dứt lời sau khi, dưới thân dung nham dâng trào, khi hắn phía dưới ngưng tụ thành một hỏa diễm vương tọa. Hắn chậm rãi ngồi xuống. Chờ đợi Sở Dương giáng lâm. Đăng bởi. Chương 545, con rối đại quân. Sở Dương bước vào Nam Cương, đi tới Hỏa Vân Đế tử ngàn dặm có hơn. Khoảng cách này đã toán rất gần. Hắn ngừng lại, phía sau tự động xuất hiện một vương tọa. Ngươi nghĩ dựa vào chiến thuật biển người? Sở Dương sau khi ngồi xuống, nhìn thẳng Hỏa Vân, mặt không hề cảm xúc, chỉ là trên người chiến ý, khiến cho bầu trời tạo nên từng cơn sóng gợn. Chỉ cần chiến thắng, chính là thủ đoạn cao cường. Hòa Vân Đế Tử lạnh nhạt nói. Không sai, chém giết mục đích, chính là vì thắng lợi, vì chém giết kẻ địch, còn thủ đoạn. Nhưng không có cần thiết xoắn xuýt. Sở Dương tán đồng nói. Người ứng phó như thế nào? Hòa Vân Đế Tử chỉ dưới thân, chỉ khoảng trường, lộ ra nắm chắc phần thắng nụ cười. Tam chiến mà định, làm sao? Sở Dương không nhanh không chậm nói. Làm sao tam chiến? Hòa Vân sững sờ. Sở Dương khỏe miệng uốn cong, Nam Cương trăm vạn núi lửa, các ngươi hỏa thần tộc có lệ thuộc chủng tộc đông đảo, tinh tế quan trì, ngưng thần bên trên, có chừng 30 vạn số lượng, có thể là thứ nhất chiến. Đừng nói cho ta, ngươi sẽ đích thân ra tay. Hòa Vân hiếu kỳ nói. Sở Dương lắc đầu, ta ra 3.000 người. Hòa Vân cười không nói. Ngươi hãy coi trọng. Sở Dương vung tay lên, 3.000 đạo lưu quang rơi vào trước người. Mỗi người khí tức lạnh lẽo, không có sinh cơ. Con rối. Hòa Vân ngay lập tức liền phát hiện không giống. Đúng là con rối, hơn nữa thập phần cường đại con rối, có thể so với thượng hạng chuẩn tiên binh, không thể khinh thường. Hòa Phong gật đầu nói, chỉ là, hắn muốn một người điều khiển nhiều như vậy con rối. Hắn phải làm không tới, dù sao thần niệm phân hóa, mỗi người đều sẽ nhỏ yếu, làm sao để con rối bạo phát. E sợ thần niệm sẽ trong nháy mắt khô cạn, trở thành đợi làm thịt cừu con. Ván đầu tiên, có dám hay không? Sở Dương cười hỏi. Có gì không dám? Hòa Vân Đế Tử gật đầu. Vậy thì lại định một quy củ, không chết hết, không bỏ qua. Ta yêu thích. Vậy liền bắt đầu đi. Sở Dương híp mắt lại, từ lâu hòa vào mỗi cái con rối hạt nhân tâm linh chi quang bắt đầu vận chuyển. Mỗi người hình con rối đều rút ra phía sau gánh vác tiên kiếm. Những con rối này đều là hắn ở tinh thần biến bên trong thế giới luyện chế, tham chiếu Tần Vũ kiếm tiên con rối, Phú Dư phá thiên kiếm khí quyết, trong trung tâm, bắt trước hỏa lò phương pháp, lại lấy tán tiên chi nguyên anh tỏa chấn. Những nguyên anh này đều bị diệt linh trí, xóa đi dấu ấn, chỉ có thể coi là năng lượng thể, bị dễ dàng dẫn theo trở về. So với Tần Vũ kiếm tiên con rối, hắn những này trái lại có càng nhiều hơn diệu dụng. Thôi thúc nguyên anh có thể hấp thu thiên địa linh khí tự mình bổ sung, hỏa lò có thể luyện hóa tiên tinh, cung cấp động lực. Tối hay còn là tâm linh của hắn lực lượng, từ tâm đăng bên trong, bay ra một điểm ánh sáng, rơi vào nguyên anh bên trong, thay thế hồn phách, tiến hành khống chế, dễ như ăn cháo, còn tiêu hao, nhỏ vô cùng. Cái này cũng là Sở Dương từng lần một thí nghiệm sau khi, lấy được đối lập hoàn mỹ phương pháp. Hắn tâm linh mạnh mẽ, dễ như ăn cháo khống chế 3.000 con rối, không có bất kỳ gánh nặng. Những con rối này tương tự bị hắn xưng là kiếm tiên con rối. Giết. Sở Dương phất tay. Len keng. 3.000 con rối đồng thời ra tay. Ở bên trong cơ thể của bọn họ, Nguyên Anh dường như sống lại giống như vậy, thôi thúc trong cơ thể trận pháp tiết điểm, lại lấy hỏa lò luyện hóa từ tinh thần biến bên trong thế giới lấy được cực phẩm nguyên linh thạch, cung cấp động lực. Vận chuyển bên dưới, hóa thành phá thiên kiếm khí. 3.000 đạo ác liệt cực điểm ánh kiếm, xẹt qua chân trời, giáng lâm xuống. Mỗi một đạo đều có vạn trượng. Mỗi một tấc kiếm khí đều ngưng luyện đến cực hạn. Xì xì. Ánh kiếm hạ xuống, chính là 3.000 đạo khe. Cũng là trong phút chốc, dòng dã 3 vạn cường giả bị cuốn vào, xé rách thành nát tan, chết không toàn thây. Len keng. 3.000 kiếm tiên con rối lại ra tay, ở Sở Dương tinh vi tính toán bên dưới, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ đi vào, bắt đầu rồi tàn sát. Bên ngoài ngàn dặm Hỏa Vân Đế Tử con ngươi co rụt lại, hai tay đột nhiên án quấn rồi tay vịn, suýt chút nữa đứng lên, hắn nhíu chặt lông mày nói: Tiền bối, hắn làm sao làm được? Có thể so với thượng hạng chuẩn tiên binh, cô đọng đến mức tận cùng kiếm khí, tính toán hay đến đỉnh chút nào, điều khiển trình độ tỉ mỉ, hắn là như thế nào làm được? Hòa Phong tự hỏi, cường đại cỡ nào thần nghiệm, mới có thể làm cho nhiều như vậy con rối toàn bộ bạo phát? Thiên nhân 9 tầng, tuyệt đối không làm được. Như vậy thuần túy đồ vật con rối, so với đơn thuần dựa vào cường giả thân thể luyện chế con rối, bùng nổ ra khó khăn gấp trăm lần không thôi. Điện hạ, không bằng... Hòa Phong lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ta là đế tử, há có thể nói không giữ lời. Hòa Vân Đế Tử vung vung tay. Tàn sát, là chân tránh tàn sát, nghiêng về một bên tàn sát. Có thể so với thượng hạng chuẩn tiên binh con rối, làm sao đi đánh vỡ. Cô đọng đến mức tận cùng phá thiên kiếm khí, ai có thể ngăn cản. Tuyệt phối. Vô địch tiên kiếm con rối. Người không đau lòng. Sở Dương nết lên hai chân, vẻ mặt tung dung. Hạng run dế, há có thể ảnh hưởng tâm tình ta. Hòa Vân nói bình thản, nhưng vạn phần lãnh khốc, cũng càng thêm tàn nhẫn, hắn hiếu kỳ nói, điều khiển nhiều như vậy con rối, ngươi không có ảnh hưởng. Đương nhiên không có ảnh hưởng. Sở Dương cười thần bí. Hòa Vân Đế Tử cao mày, không biết Sở Dương nói thật giả. Hắn không tin không có ảnh hưởng. Hỏa Phong cũng không tin. Thái Dương cuối cùng xuống núi. Trăng lưới liềm đã bay lên. Nhưng mà vùng đất này, nhưng ánh lửa trùng tiêu, giống như ban ngày. Kiếm khí ngang trời, nát tan tất cả. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, cũng không người đồng tình. Chỉ có Hỏa Đầu Đà, không ngừng mà nhếch miệng, lúc nào cũng thở dài. Cuối cùng, hắn nhắm hai mắt lại, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Xem cuộc chiến ba đại thánh địa bên trong cường giả, nhưng tập thể thất thanh, chấn động vạn phần. Bọn họ không nghĩ tới, Sở Dương tại sao có thể có nhiều như vậy con rối. Còn mạnh mẽ như vậy, lại vì sao lúc trước không có lấy ra. Trên hoàng thành khoảng không, Sở Thiên Ca nhìn về phía Lao Tê Tiểu, trong mắt nghi ngờ không thôi, luyện chế thuật điều khiển rối, Lao ra ngài mới vừa cho hắn không lâu chứ. Những con rối này, có ta truyền cho hắn phương pháp đại thể giảng giáo, nhưng càng thêm tinh diệu, càng hơn một bậc. Ở mỗi một con rối bên trong, đều có một loại tự với nguyên thần năng lượng hạt nhân, hắn lại lấy tâm niệm điều khiển, như cánh tay sai khiến, hơn nữa hỏa lò, có thể lúc nào cũng bạo phát. Mỗi một con rối đều tương đương với một cái thượng hạng chuẩn tiên khí phòng ngự, thiên nhân 9 tầng lực bộc phát, kết hợp đồng thời, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Lao Tế Tiểu đều cảm thấy kinh diễm, than thở, trò giỏi hơn thời A, không phục không được. Chỉ là, Sở Thiên Ca nghi vấn. Không thể nói, không thể hỏi, có thể rõ ràng. Lao Tế Tiểu trong mắt lập lòe điện quang, hắn là nhân tộc huyết thống, điểm này không thể nghi ngờ. Sở Thiên Ca run lên, yên lặng gật đầu. Nửa đêm giờ tí, ánh kiếm thu lại, kêu thảm thiết đình chỉ. Hỏa thần tộc hơn 30 vạn ngưng thần trở lên cường giả, toàn bộ bị giết sạch. Bực này hiệu suất, làm người nghe kinh hãi. Trái lại Sở Dương kiếm tiên con rối, chỉ bị đánh bể hơn 800. Ván thứ hai. Sở Dương nhìn đối diện, nhàn nhạt hỏi. Hỏa Vân Đế tử hé miệng, chỉ vào còn thừa lại con rối nói, chỉ bọn họ. Sở Dương lắc đầu, như chỉ là bọn hắn. Ván thứ hai, ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bọn họ tuy mạnh, nhưng cũng không ngăn được ta từ tiên giới mang xuống chiến binh vây giết. Hỏa Vân gật đầu, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ ngươi còn có như vậy con rối? Bá. Sở Dương vung tay lên, lưu quang lóe lên, 7000 hoàn toàn mới tiên kiếm con rối xuất hiện trước người. Đông Hoa Tông, thần thụ bên dưới, Thanh Mục chân nhân run lên, đem râu mép xé đứt một cái. Một bên Lý Tiểu Bạch run lên, vội vàng nói, sư phụ, đi hoàng thành đi. Hay, hay, được. Thanh Mục chân nhân sắc mặt trắng bệnh, tự động gật đầu. Tố nữ tông bầu trời, huyền nữ lao tổ hóa thành minh nguyệt đột nhiên lờ mờ, thu liễm. Thiên ma tông phía trên, nồng nặc hắc vân một trận tán loạn, ma ngàn kiếp kinh hãi. Hoàng triều bầu trời, Sở Thiên Ca kinh ngạc thốt lên, không thể. Xác thực không thể. Lao Tế Tiểu thấy nhiều thức thời khắc này, cũng hoàn toàn thất sắc. Kinh hãi nhất vẫn là hỏa thần tộc nhất phương. Này, làm sao có khả năng? Hỏa Vân con mắt máy động, đột nhiên đứng lên, chỉ vào Sở Dương run cầm cập đạo, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy? Lấy hoàng triều gấp gác, căn bản luyện chế không ra. Lại nói, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy tiên tinh? Bí mật. Sở Dương khẽ mỉm cười, đứng lên, sắc mặt cũng chìm xuống, ván thứ hai, có thể bắt đầu. Hỏa Vân Đế tử trầm mặc. Lần này, là thật trầm mặc. Hỏa Phong vị này tự chém tu vi tiên nhân, khỏe miệng không ngừng mà co giật. Hỏa Đầu Đà run rẩy. Làm sao? Ngươi không dám. Sở Dương cười gằn. Ta là đế tử, có gì không dám? Hỏa Vân nhíu mày lại, ngạo khí thiên thu, thấp kém nhân loại, há có thể để ta lùi bước. Đăng bởi. Chương 546, ma nhờ nhất đế tử. 10000 kiếm tiên con rối, đây là Sở Dương ở tinh thần biến bên trong thành tựu. Nếu là lấy tầm thường phương pháp luyện chế, hắn tuyệt đối luyện chế không ra nhiều như vậy. Hắn ngay ở côn bằng xảo huyệt bên trong. Gia trì sức mạnh vô thượng, mới cuối cùng luyện chế này 10000 kiếm tiên con rối, cuối cùng cũng thiếu chút nữa đưa hắn lui ngã xuống. Điểm khó khăn nhất chính là vận chuyển phá thiên kiếm quyết. May mà có Tần Vũ cái kia một vì là vật tham chiếu, dù cho như vậy, cũng dòng giá hao phí thời gian 3 năm mới miễn cưỡng thành công, sửa đổi 10 năm, mới cuối cùng định hình. Vậy thì đến chiến. Sở Dương khí thế phụt lên, chập trần tinh không. Ta không tin, ngươi có thể hoàn mỹ điều khiển bọn họ. Hỏa Vân Đế tử ánh mắt như điện, giết. Ầm ầm ầm. Hơn 2 vạn cường giả toàn bộ động. Ngay đầu tiên, bọn họ tạo thành chiến trận, giết tới. Tối nay một trận chiến, quyết định cách cục. Sở Dương hơi suy nghĩ, kiếm tiên con rối hết mức rút kiếm, phụt lên ra phá thiên kiếm khí, rơi vào một điểm, trực tiếp đánh ra một cái không gian hát động, đem xông tới chiến binh cuốn vào dòng dã 2000 số lượng. Đây chính là khống chế tỉ mỉ. Gần vạn kiếm tiên con rối, vừa đọc điều khiển, bạo phát uy năng hoàn toàn ở trước mặt người đời bày ra, chấn kinh rồi tất cả nhòm ngó người. Dù cho Hỏa Phong vị này tiên nhân, cũng vô cùng thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở Dương vẻ mặt hờ hững, tiếp tục điều khiển kiếm tiên con rối đón đánh đi. nhưng mà người khác không biết. Tâm niệm của hắn tiêu hao quá khổng lồ. Ván thứ ba, là ngươi ta đi. Cách chiến trường, Hòa Vân Đế Tử nhìn chằm chằm Sở Dương nói, hiện tại liền bắt đầu. Bá. Thân hình hắn liên tiếp lấp lóe, trong nháy mắt đã đi tới Sở Dương trước người, đầu ngón tay một điểm, chính là một tia ánh lửa, rơi vào Sở Dương mi tâm. Ngươi gấp như vậy so với ta đấu, là khiếp đảm đi. Sở Dương khinh thường nói, ta điều khiển hơn vạn con rối cùng bộ hạ của ngươi quyết chiến, tâm thần bị dắt hơn nửa, làm sao có thể phát huy toàn lực. Chính là một nửa sức chiến đấu đều không làm được, ngươi lại gấp xuất chiến, chỉ có thể nói rõ, ngươi sợ. Hòa Vân Đế Tử hơi đỏ mặt, có thể công kích không có dừng lại. Sở Dương cảm giác mi tâm thật giống như bị xuyên thủng giống như vậy. Biết sự công kích của đối phương đáng sợ, cánh tay vừa nhấc, một trường hạ xuống, đem Hỏa Vân Đế Tử đánh bay 100 dặm có hơn. Ngươi vẫn còn có sức chiến đấu cỡ này. Hỏa Vân Đế Tử trên người tiên quang liên tiếp thoáng hiện, cuối cùng biến mất, ổn định sau khi, giật mình nói. Thất vọng rồi chứ. Ngươi đã vội vã chịu chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Sở Dương vốn là tàn nhẫn quả quyết, bay lên không truy kích. Chính là này nháy mắt, đại chiến tiên kiếm còn rối. Nhưng nhiều hư hại năm cái, nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng là điều khiển chưa đủ biểu hiện. Ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng... Hòa Vân Đế Tử hơi hơi do dự, liền lộ ra vẻ kiên định. Nhưng ta có thể tăng cao tu vi. Âm thanh hạ xuống, hơi thở của hắn mãnh liệt tăng vọt. Một phần ngàn trong nháy mắt, cũng đã mở lại thiên nhân bình phong. Thiên nhân, trên thực tế chính là thiên giới chi dân ý tứ. Bước vào thiên nhân cảnh giới, liền là chân tránh đi vào tiên cảnh ngưỡng cửa. Ông ngong ngong. Hòa Vân Đế Tử khí tức không có dừng lại, vẫn còn ở kéo lên. Thiên nhân một tầng, thiên nhân hai tầng. Hô hấp trong lúc đó, lại tăng lên hai cái cấp độ. Điện hạ chính ở tăng cao tu vi, tạm thời dừng lại. Hòa Phong chắn Sở Dương trước người. Ngươi nói dừng là dừng. Sở Dương cười lạnh, trong quả đấm, thần lực hội tụ, đánh ra đỉnh cao một đòn. Thi vi phàm nhân, mạo phạm điện hạ, ngươi muốn chết. Hòa Phong trong con ngươi thoáng hiện ánh lửa, bàn tay hoa đao, thẳng chém mà xuống. Đùng. Sở Dương nắm đấm xoay một cái, đem Hỏa Phong thủ trưởng oanh thành nát tan, nổ tung sau khi, hóa thành lửa cháy ngập trời. Tiên, tiên, tiên, ta có thể chém giết không ít, cũng không thiếu một mình ngươi. Sở Dương hét lớn. Chính là Bạch Đế Huyền Kim Trảm, đem Hỏa Phong ngạnh sinh sinh đích cho ích vì làm hai nửa. Chỉ đến như thế. Lạnh rên một tiếng, lần thứ hai giết hướng về phía Hỏa Vân Đế Tử. Hắn biết, không phải Hỏa Phong không mạnh, mà là tự chém tu vi, tổn thương bản nguyên, lại chịu đến thiên địa áp chế. Vô cùng không thích ứng, thì ra là thần thông căn bản không thi triển ra được. Hơn nữa chỉ là quy chân đỉnh phong tu vi, vậy thì tạo thành bi kịch. Cho tới vừa nãy Hỏa Vân Đế Tử có thể ngăn trở công kích, hiển nhiên, trong cơ thể có các loại thượng hạng phòng ngự chuẩn tiên binh, hay là còn có các loại phụ triện cùng với thủ đoạn khác. Ầm ầm ầm. Chính là này nháy mắt, Hỏa Vân Đế Tử tu vi đã nhảy lên tới đỉnh cao. Thiên nhân chín tầng, bây giờ nhân gian cực hạn. Càng dám giết Hỏa Phong tiền bối. Hỏa Vân đỉnh đầu một tháng đỏ, chân đạp một cái biển lửa, đúng như Thái Dương chi thần, lửa bên trong đế vương, hắn căm tức Sở Dương, người đáng chết. Đại Nhật Trầm Luân. Bàn tay đi xuống vô một cái, đột nhiên xuất hiện một vòng trăm trượng Thái Dương, rơi vào Sở Dương đỉnh đầu. Xích Đế Cửu Dương Trưởng. Sở Dương lộ có ngoài ý muốn vẻ, khép mắt lại, thôi thúc ra 9 tua Đại Nhật, chạm va tới. Ầm ầm ầm. 10 tua Đại Nhật va chạm đồng thời, nổ tung một đoàn hồng lưu, đem Sở Dương đánh bay ra ngoài. Ta là Hỏa Thần tộc đệ tử, chính là lửa bên trong vua, ngươi dám lấy lửa chi thần thông đối phó ta. Hắc, vô chi nhân loại. Hỏa Vân đế tử xem thường cười gằn, hắn trên đỉnh đầu ánh lửa cấp tốc ngưng tụ, thành một vòng khoảng một trượng chu vi đại nhật, treo lơ lửng trên nó. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa, không khỏi cười ha ha, vừa nãy trong nháy mắt, của ngươi con rối bị đánh nổ dòng ra 60, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi trong chiến đấu, lực trưởng không không được. Sở Dương, trận chiến này nhất định ngươi bại trận, cho ngươi mở mang đế tử đáng sợ. Ở trong tiên giới, đế tử đồng cấp vô địch, dù cho tuyệt thế thiên kiêu cũng không được. Đương nhiên, La Càn Đạt loại rác rưởi kia không tính. Sở Dương, lại tiếp ta một kích. Đại Nhật Trầm Luân, địa viêm bay lên không. Hòa Vân đế tử khí thế kéo lên, đạp bước hướng đi Sở Dương. Hắn tay trái đi lên vừa nhấc, đại điệu bên trong hỏa diễm bay lên không mà đến, ngưng tụ thành trăm trượng chu vi một ma bàn, bàn tay phải đi xuống ép một chút, đại nhật hạ xuống. Một trên một dưới, tạo thành ma bàn giáp công tư thế. Uy năng đã vượt qua thiên nhân cảnh giới cực hạn. Đệ tử, quả nhiên không thể khinh thường. Nhưng, ta trước sau tin tưởng, nhân định thắng thiên. Huống hồ ngươi không phải thiên. Sở Dương giữa hai lông mày, sát khí ẩn hiện. Ngươi có lửa chi thất lớn, lẽ nào ta sẽ không có? nhìn một chút của người nào lợi hại. Thủy nhuận đất dưới, hóa thành hắc ám. Sở Dương nâng lên tay trái, hắc quang ngưng tụ. Một lửa thiêu đốt, quang minh hóa sinh. Bên phải trong lòng bàn tay, quang minh lực lượng, hóa sinh ra. Hai tay hợp lại, chính là quang ám cùng đánh, sinh tử ma bàn. Hỏa Vân Đế Tử cùng Sở Dương va chạm lần nữa. Hào quang nổ tung, thiên địa đột nhiên buồn bã, ngay sau đó hồng lưu mênh mông quần quận bao phủ ra, đem chu vi ngàn dặm bên trong cường giả toàn bộ hất bay. Đại địa luôn xuống, bầu trời đổ nát. Sở Dương cùng Hỏa Vân Đế Tử đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Hỏa Vân Đế Tử ổn định sau khi, khó có thể tin nói, ta nhưng là đế tử, nắm giữ trong thiên địa cường đại nhất đế huyết, thúc dục là thế gian tuyệt đỉnh thần thông, dù cho tiên nhân ở trước mặt ta, vừa nãy một đòn cũng có thể đánh nổ, dĩ nhiên cùng ngươi thế lực ngang nhau. Có thể cùng ta thế lực ngang nhau, là vinh hạnh của ngươi. Sở Dương lạnh giọng nói rằng, đây là ta sỉ nhục. Hỏa Vân Đế Tử rít gào, hắn lại phát hiện xa xa kiếm tiên con rối lại tổn thất một nhóm lớn, tâm tình khá hơn nhiều, của ngươi con rối nhất định bị tàn sát hầu như không còn. Sau đó, sẽ là của ngươi tận thế. Là đại sở hoàng triều tận thế. Hỏa Vân Đế Tử lạnh lùng nói. Thật sao? Ngươi đây là buộc ta ra tuyệt chiêu A. Sở Dương liếm môi một cái, trong lòng bất chấp, phẫn nộ quát, cho ta bạo đi. Ngươi đây là muốn. Hỏa Vân Đế Tử trong lòng hoảng hốt, liền thấy làm hắn run rẩy một màn. Đăng bởi. Chương 547, Vạn Bảo Hồng Lưu. Tiên kiếm con rối cùng Hỏa Vân Đế Tử dưới trướng chiến binh đã lăn lộn làm một đoàn, bực này đại chiến. Chiến trường vốn nên đạt đến mấy vạn dặm mới đúng, nhưng quỷ dị chính là, nhưng chỉ duy trì ở 5.000 dặm trong phạm vi. Theo Sở Dương một tiếng quát lớn, trong đó 600 cụ con rối đồng thời rung động, nội bộ Nguyên Anh còn có hỏa lò, cùng với Sở Dương cố ý bố trí tự hủy đại trận đồng thời bạo phát. Này 600 cụ con rối, tản bộ ở chiến trường các nơi, đều phân phối. Nhưng là Sở Dương cố ý gây ra. Ở Hỏa Vân Đế Tử ra tay thì, hắn liền biết không phải dùng một chiêu này không thể, bằng không. Trận chiến này thắng bại vẫn đúng là cái nào cũng được. Dù sao chiến binh gốc gác quá mức thâm hậu. Ầm ầm ầm. Hủy diệt hồng lưu bao phủ, đem 5.000 dặm chiến trường toàn bộ cuốn vào. Cái khác con rối, nhưng ngay đầu tiên chạy ra khỏi chiến trường phạm vi, nằm ở trung tâm chỗ, không kịp rời đi liền trực tiếp chui vào dưới nền đất. Liền ngay cả Sở Dương cùng Hỏa Vân đều không được không lùi xa. Bụi mù cuối cùng tiêu tan. Chiến trường nơi, chu vi vạn dặm, thành vực sâu vô tận. Nhang nhị khắp nơi khe kéo dài tới 10 vạn dặm có hơn, nếu không phải vùng thế giới này không gian đặc biệt kiên cố, chỉ lần này, chỉ sợ cũng sẽ đem thế gian hủy diệt. Không. Nhìn thấy trên chiến trường tình huống, Hỏa Vân Đế Tử ngẩn ngơ, liền tuyệt vọng lẩm bẩm. Theo hắn hạ giới mà đến cường giả, chỉ còn dư lại hơn 300 vị, còn mỗi người mang thương, còn lại cường giả, nhưng toàn bộ bị đánh giết, chỉ để lại từng kiện vô dụng tiên binh, giải rác các nơi. Ván thứ hai, ngươi thất bại. Sở Dương đạp bước tiến lên. Ép thẳng tới Hỏa Vân Đế Tử. Ta thường nổi, người thường nổi sao? 600 con rối, đổi ngươi đại quân tiên giới. Ta còn lại 6.000, ngươi nhưng chỉ còn dư lại 300. Ván thứ hai, ngươi hoàn toàn thất bại, nhưng... Như thế vẫn chưa đủ, ta muốn để cho bọn họ chết hết, không giữ lại ai. Sở Dương vung tay lên, lấy đi 5.004 con rối, chỉ còn dư lại 600, tay hắn chỉ tay, quát lên, xuất kích, diệt tuyệt hầu như không còn, không giữ lại ai. 600 con rối. Giết tới. Vừa vặn, hai cái vây giết một vị. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Hỏa Vân Đế Tử sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi. Đây là chiến trường, cái gì là chiến tranh? Chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Sở Dương lạnh lùng nói. Chiến tranh. Hỏa Vân Đế Tử ngẩn ra, liền ngửa đầu cười to. Đúng, đúng, đây chính là chiến tranh, liên quan đến nhân loại tồn vong, liên quan đến ta hỏa thần tộc vinh lục. Có điều, ta vẫn không có bại. Chém ngươi, là có thể trở mình. Sở Dương, nạp mạng đi. Đế vương máu, hỏa trung chi thần, ta làm chủ tể. Hỏa Vân Đế Tử xông thẳng mà tới. Ầm ầm ầm. Kèm theo Hỏa Vân Đế Tử xung kích, một cái biển lửa tự động xuất hiện, đem Sở Dương cho lung chụp vào trong. Trong biển lửa, ngưng tụ thành từng cái hỏa linh, dòng dã 810 cái, mỗi người đều có mới vào thiên nhân cảnh thực lực đáng sợ. Chúng nó từ bốn phương tám hướng, tiến hành vây công. Ngươi có thần thông, lẽ nào ta sẽ không có thủ đoạn? Sở Dương lạnh rên một tiếng, đỉnh đầu lao ra bốn đạo thần quang, xoay một cái sau khi, hóa thành thần kiếm, trôi nổi tứ phương, chính là Chu Tiên Trận, ánh sáng phụt lên, kiếm khí cắn giết. Hôm nay kiếm trận, so với trước đây cường đại cỡ nào gấp trăm lần. Đem từng cái hỏa linh trực tiếp tiêu diệt. Thật là đáng sợ truyền thừa. Hỏa Vân Đế Tử con ngươi co rụt lại, đầu ngón tay lưu quang lóe lên, dĩ nhiên đem toàn bộ hỏa diễm ngưng tụ thành một điểm ánh sao, chỉ vào không trung, đem đại trận trực tiếp đổ nát. Người cũng không sai. Sở Dương rút lui. Trở lại. Hỏa Vân đế tử rít gào. Thân là đế tử, hắn có đến từ trong xương kiêu ngạo, lần này hạ xuống phàm trần, vốn là dự định du lịch một vòng, tìm hiểu nhân gian thiên địa pháp quy chi đạo, vì là tương lai làm chuẩn bị. Dù sao, tiên giới pháp quy, nếu muốn tìm hiểu, không biết bao nhiêu vạn năm sau khi mới có thể. Nhân gian, ngược lại là một đường tắt, nếu như có thể lĩnh ngộ mấy phần, đối với tương lai mà nói, có vô hạn chỗ tốt. Cho tới nhân gian sinh linh. Hắn từ trước đến giờ lấy nhìn xuống thái độ tiến hành thẩm tra. Nhưng hôm nay, Sở Dương hoàn toàn đánh rất hắn kiêu ngạo. Đế huyết hiện ra. Hỏa Vân đế tử hoàn toàn bạo phát, sau lưng hắn, xuất hiện một bóng người hư ảo, cao tới vạn trượng, khí tức cổ xưa, có chấn áp vạn pháp ai. Đây chính là ta sức mạnh huyết thống, chấn áp. Hắn giơ bàn tay lên, hướng về Sở Dương vỗ xuống đi. Sau lưng cự ảnh thủ trưởng, cũng đồng bộ hạ xuống. Sức mạnh huyết thống. Thật là đáng sợ. Sở Dương nhất thời có loại sâu hàn cảm giác. Cự trưởng giả thiên, nắp đè xuống. Ngũ hành thuận chuyển, hợp mà hóa sinh, không gian tự thành, lao tù thiên địa. Sở Dương đỉnh đầu lao ra năm đạo thần quang, quét ngang bên dưới, đem Hỏa Vân đế tử cuốn vào. Không gian sụp xuống. Hắn biết, căn bản giữ không nổi đối phương, liền không chút do dự để ngũ hành không gian tự hủy, hình thành hủy diệt chi lực. Phúc! Hỏa Vân đế tử rơi xuống đi ra, mặc dù không có bị thương, nhưng sắc mặt vạn phần khó coi, người dĩ nhiên lĩnh ngộ ra liếu không thần thông. Nhân loại, Sở Dương, ta thật coi thường ngươi. Từ nay về sau, ngươi có tư cách vì ta một đời chi địch. Hỏa Vân nói, há miệng phun ra từng đạo lưu quang, dòng dã 360 món, đao thương kiếm kích, trung đỉnh tháp kỳ, không thiếu gì cả, mỗi một món, đều nhộn nhạo thuộc về chuẩn tiên khí uy năng. Ta hỏa thần tộc, trời sinh điều khiển hỏa diễm, đối với luyện khí, tự nhiên vô cùng tinh thông. Những này, đều là ta ở tiên giới luyện chế game tác phẩm, không nghĩ, nhưng thành bây giờ thủ đoạn của ta. Ta có một pháp, tên là Vạn Bảo Hồng Lưu. Có thể tạm thời kích phát hết thể sau khi luyện hóa bảo vật uy năng. Những này mặc dù không đạt tới vạn bảo mức độ, nhưng đối phó với ngươi, cũng đủ rồi. Đi. Hai tay hắn đẩy về phía trước, 360 món chuẩn tiên binh gào thét hướng Sở Dương chạy như bay tới, mỗi một món, đều bạo phát hết thể uy năng. Hỏa Vân đế tử cũng sắc mặt trắng nhợt, thân thể run lên, suýt chút nữa từ trời cao rơi xuống khỏi đi, có thể hô hấp trong lúc đó, cũng đã ổn định lại, suy nhược đến mức tận cùng khí tức, dĩ nhiên khôi phục hơn nữa. Không biết trong cơ thể hắn, còn cất giấu loại nào trí bảo. Chuẩn tiên khí, mỗi một món đều có tự thân năng lực, toàn bộ tỏa ra, khóa chặt hư không, trấn áp pháp quy, để Sở Dương tâm thần kinh hoàng. Đòn đánh này nếu là không tránh khỏi, không phải bị đánh giết không thể. Sở Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng chỉ có một loại phương pháp bảo đảm nhất. Có thể loại kia phương pháp, từ khi tìm hiểu sau khi, hắn hầu như không có từng dùng tới, chớ nói chi là đối địch. Ngũ hành lực lượng, thuận thành không gian, nghịch gắn liền với thời gian. Ngũ hành nghịch chuyển, thời gian đọc lại. Khiếu huyệt rung động, thần hồ mãnh liệt, tất cả chân nguyên toàn bộ phụt lên ra, men theo phức tạp vạn phần quy tích, xoay tròn bên dưới, thời gian dừng lại, không gian đọc lại. Tấn công tới chuẩn tiên khí hồng lưu, đình trệ bất động, liền ngay cả Hỏa Vân, cũng hình ảnh ngắt quãng không trung. Cũng là ở trong chớp mắt, Sở Dương thân thể, không chịu nổi loại này sức mạnh to lớn, rạn nứt ra từng đạo dấu vết, máu tươi ròng ròng. Bá. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần thông tiêu tan, không gian tăng dã, thời gian chạy xuôi. Sở Dương cũng nắm lấy cơ hội, đi tới Hỏa Vân trước người. Một quyền đánh về đầu lâu. Không. Hỏa Vân đế tử kêu sợ hãi, sức mạnh phụt lên, miễn cưỡng né tránh chỗ chí mạng. Nắm đấm rơi vào ngực, trực tiếp đánh xuyên qua một chỗ trống. Không chờ Sở Dương sức mạnh phụt lên, đem Hỏa Vân đế tử thân thể chấn động thành xương máu, trên người đối phương lưu quang lóe lên, trong nháy mắt chính là vạn dặm có hơn. Hỏa Vân đế tử dừng lại sau khi, cả người run rẩy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Đây không phải là đau đớn đưa tới, mà là kinh hãi. Thiếu một chút, đầu lâu đã bị nổ nát, khi đó, nguyên thần héo tàn, chắc chắn phải chết. Cho tới ngực thương thế, hắn nhưng không thèm để ý. Đó là cái gì thần thông? Hỏa Vân đế tử nha sĩ vẫn còn đang đánh chiến, nhưng dò hỏi. Vừa nãy trong nháy mắt, hắn cảm giác liền ngay cả tư duy đều dừng lại. Giết thần thông của ngươi. Sở Dương cất bước đuổi theo, lại ra tay. Được rồi. Hỏa Vân đế tử thở dài một hơi, không phải không thừa nhận, trận chiến này, ta thất bại. Sở Dương, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, vẫn nhớ kỹ ngươi. Mãi đến tận, ta đưa ngươi đạp ở dưới chân. Tuyệt đối đừng nhắc đến trước chết rồi. Ta ở tiên giới chờ ngươi. Nhớ kỹ, ta tên Hỏa Vân. Hỏa Vân đế tử. Hắn dứt lời, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, trên đỉnh đầu xuất hiện một hắc động, đưa hắn hút vào. Hòa Vân đế tử, lần sau gặp lại, sẽ không có ngươi cơ hội chạy trốn. Sở Dương dừng lại, mím môi một cái, phun ra một ngụm trọc khí, côn bằng xào huyệt bên trong linh dịch chảy ngược mà đến, hô hấp trong lúc đó, khô khốc sức mạnh liền khôi phục mấy phần. Có điều chốc lát, sẽ thấy thứ đạt tới trạng thái đỉnh cao. Chỉ là tinh thần vô cùng mệt mỏi. Diệt Long Nguyên, Đạp Tu La, chém quỷ tộc, ngọn lửa chiến tranh vân. Từng cuộc một đại chiến, để hắn tiêu hao nhiều lắm. Huống chi, mới vừa rồi còn vẫn điều khiển con rối, vây giết hỏa thần tộc còn thừa lại cường giả, để tiêu hao càng thêm kịch liệt. Loại thần thông này, sau đó không tới vạn nhất mức độ, kiên quyết không thể triển khai. Ấn xuống ý nghĩ, Sở Dương phát hiện, hỏa thần tộc cường giả, đã toàn bộ bị giết. Lần này, con rối nhưng chỉ hư hại 10 cái thôi, này hay là đối phương bất đắc dĩ, tự bạo đồng quy vu tận. Loạch xoạch. Còn thừa lại tiên kiếm con rối, toàn bộ đi tới phía sau. Trạm tiếp theo, các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Sở Dương con mắt long lánh. Nhìn về Đông Hoa Tông, đảo qua Tố Nữ Tông, liếc mắt một cái Thiên Ma Tông. Ba đại thánh địa, vào đúng lúc này, tập thể thất thanh, nơm nớp lo sợ. Đăng bởi. Chương 548, bốn đại điều món. Đông Hoa Tông, thần thụ vạn trượng, ánh sáng màu xanh trùng tiêu, buông xuống từng chiếc cành, đều lượn lờ nồng nặc tạo hoa khí. Dưới tàng cây, đứng hai người. Hắn sẽ không phát điên chứ? Thanh Mục chân nhân run run. Hắn là Đông Hoa Tông lão tổ, người trưởng đà vật, thường thấy mưa gió, nhìn thấu tình đời, tâm tính chi cứng cỏi, thế gian ít có thể giờ khắc này nhưng sợ run. Khó nói. Lý Tiểu Bạch không xác định nói, lấy hắn ba đạo tính cách, bảo vệ nhân tộc quyết tâm, diệt tứ đại cấm địa sau khi, đón lấy nhất định sẽ quét dọn tất cả không xác định nhân tố, mà chúng ta liền đứng mũi chịu sào. Vậy làm sao bây giờ? Hắn nếu là đến đây, chúng ta nhất định không ngăn được a. Lẽ nào tổ tông cơ nghiệp liền muốn hủy hoại trong một ngày? Điều này làm cho tương lai của ta phi thăng tiên giới, làm sao đối mặt rất nhiều tiền bối. Thanh Mục chân nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Sư phụ, hắn chỉ vì bảo vệ nhân tộc. Lý Tiểu Bạch mang đầy thâm ý nói. Chúng ta Đông Hoa Tông cũng là thuộc về nhân tộc. Có thể lúc trước đại kiếp nạn, chúng ta chỉ lo phong sơn tự vệ, đối với hoàng triều chi kiếp, trăm tỷ tỷ con dân thai hương, nhưng không hề lòng thương hại. Này ai, không được mà thôi a. Có thể Sở Dương sẽ không quản. Tiểu Bạch, ngươi nói phải như thế nào? Đường ra duy nhất, thần phục hoàng triều. Thần phục. Thanh Mục chân nhân thẳng nhếch miệng. Còn muốn vô điều kiện thần phục, bảo đảm chúng ta, trước tiên là người, lại vì tông phái đệ tử. Lý Tiểu Bạch lại nói. Thanh Mục chân nhân yên lặng không nói gì. Tố Nữ Tông cùng Thiên Ma Tông, giờ khác này cũng vạn phần căng thẳng, có thể nói nơm nớp lo sợ đều không quá đáng. Sở Dương bốn trận chiến, diệt bốn cấm địa. Sức chiến đấu quá mức đáng sợ. Sát tâm cũng quá nặng. Đặc biệt những kiếm tiên đó con rối, ai nhìn đều sẽ sợ hãi. Nam Cương nơi sâu xa. Sở Dương đem hỏa thần tộc cất giấu triệt để giữa không trùng, lấy được nhiều nhất chỗ tốt, vẫn là hoàn chỉnh bảo đảm lưu lại các loại tiên khí. Qua đi, hắn đứng thẳng trên không, ngóng nhìn phương Bắc, tự đang trầm tư. Trên thực tế, bất quá là vì khôi phục thôi. Trận chiến này, quá mệt mỏi. Hắn cũng muốn nhân cơ hội uy hiếp ba đại thánh địa, lại không thể biểu hiện ra vẻ mỏi mệt, chỉ có thể làm bộ suy nghĩ. Vèo. Sở Thiên Ca đạp không mà đến, rơi vào Sở Dương trước người, biểu hiện vạn phần kích động, cuối cùng hóa thành một câu nói, cực khổ rồi. Nằm trong chức trách. Sở Dương cười nói. Mấy triệu năm qua, chúng ta tộc cũng như bị nuôi nhốt giống như vậy, nhìn như từng làn phồn thịnh, nhưng là đợi làm thịt cứu con. Bây giờ ngươi một trận chiến bình bốn cấm địa, mở Thái Bình chi thịnh thế, đi phía trước đẩy vạn cổ, sau này xem vạn thế, đều sẽ lấy ngươi vinh quang là nhất. Sở Thiên Ca nói, tiếp đó, ngươi chuẩn bị bắt ba đại thánh địa. Không nên sao? Sở Dương hỏi. Nên. Sở Thiên Ca nói, nguy nan trước, hoành hành vô kỵ, nguy nan đến, chỉ lo tự thân, xác thực nên diệt. Nhưng là, hôm nay ba đại thánh địa đệ tử, đều vì chúng ta tộc xuất thân. Phóng tầm mắt trước đây kiếp nạn, cũng là bọn hắn vẫn cất giữ hòa chủng, bây giờ diệt hết có chút không còn gì để nói. Sở Dương trầm mặc. Tông phái diệt hết, không có khá là, không có tranh đấu, sau này hoàng triều, e sợ sẽ là cục diện đáng buồn. Sở Thiên Ca lại nói, không bằng giữ lại bọn họ, coi như sau đó đệ tử đá mài dao. Nhưng cũng không thể bỏ qua bọn họ. Sở Dương lạnh lùng nói. Cái này đương nhiên, ngươi để cái chương trình. Sở Thiên Ca gật đầu, không tiêu diệt thánh địa, không có nghĩa là đối với bọn họ không trừng phạt. Ta chỉ để bốn điểm yêu cầu, ngươi cùng bọn họ giao thiệp. Sở Dương nói, số 1, tông phái hết thệ tàng thư, bất luận công pháp tu luyện, vẫn là nghe đồn chuyện ký, toàn bộ phục khắc một phần, đưa đến hoàn thành. Thứ 2, tông phái sở hữu chân tàng, chuyển ra một nửa, đưa đến Hoàng Thành. Đệ tam, tông phái các đệ tử, tài vụ, nhất định phải đăng ký trong danh sách, Hoàng Triều báo bị, từ nay về sau, về Hoàng Triều quản hạt. Đệ tứ, tông phái đệ tử, nhất định phải lập xuống đại thể, trước tiên là nhân tộc, sau vì tông phái đệ tử. Sau lần đó tông phái truyền thừa, đây là đệ nhất quý củ, nếu không phải vâng theo, giết. Chỉ này 4 điểm, 4 giờ. Ta cho bọn họ 10 ngày. Chậm một ngày, ta diệt hết chi. Sở Dương len ken nói rằng. Sở Thiên Ca nở nụ cười, ngươi để, chính là ta muốn vậy. Yên tâm, giao cho ta, nếu là bọn họ thật không án yêu cầu đến làm, liền liền diệt. Câu cuối cùng, hắn nói một cách quyết liệt. Sở Dương gật gù, cất bước tiến lên, đi chậm chậm, đi tiêu sái. Sở Thiên Ca đứng chắp tay, nửa ngày sau, hướng bốn phía nói, các ngươi đều nghe được chứ. Này là quyết định của hắn, nếu như không nghe theo, cũng liền đừng trách chúng ta thật sự vô tình. Thứ phương thiên địa, tất cả đều trầm mặc. Nếu là trận chiến này trước, hắn đưa ra yêu cầu, còn thừa lại ba đại thánh địa nhất định sẽ khịt mũi con thường, nhưng hôm nay, bọn họ ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Trong hoàng thành, ta chờ các ngươi. Nhớ kỹ, chỉ có thời gian 10 ngày, quá hạn không hậu. Sở Thiên Ca đạp không rời đi. Đông Hoa Tông. Sư phụ, làm sao bây giờ? Lý Tiểu Bạch trong mắt lóe ra vẻ kinh dị, dò hỏi. Vừa nãy bọn họ đều đang dò xét Nam Cương tình huống, thôi thúc thần thông, cũng tự nhiên nghe được Sở Dương hai người nói. Còn có đường khác có thể đi sao? Thanh Mục chân nhân cô đơn nói. Tuyệt đối không thể đáp ứng. Mấy đạo nhân ảnh đến từ trên trời, rơi vào Thanh Mục chân nhân trước người, bọn họ mỗi người tóc trắng phơ, mặt như trẻ con, khí tức thâm trầm. Giờ khác này dồn dập bộ mặt tức giận. Phục Kiếm tông phái hết thệ tàng thư. Đó là tông phái truyền thừa căn bản, hắn vẫn đúng là dám nhắc tới, không làm người tử. Nếu là đáp ứng, làm sao xứng đáng liệt tổ liệt tông? Sau này làm sao như truyền thừa tiếp? Còn muốn chuyển khoảng không tông phái một nửa cất giấu? Hắc, đây chính là chúng ta Đông Hoa tông mấy triệu năm tích lũy, hắn vẫn đúng là cảm tưởng. Cho tới đăng ký tạo sách, đây không phải là để tông môn hết thảy bí mật bạo lộ ra. Sau đó tận về hoàng triều còn hạn. Đây là đạp lên tông môn uy nghiêm, sau đó cũng sẽ không ngẩng đầu lên. Cho tới lập xuống đại thể. Hắc, ở sau này tu con đường tu luyện, tất nhiên lưu lại tâm ma. Hoàng Triều càng sẽ coi đây là căn cứ, một khi có khó khăn, liền để chúng ta xung phong phía trước. Không thể đáp ứng, tuyệt đối không thể đáp ứng. Bọn họ từng cái nổi giận đùng đùng, tiến hành bắt bỏ. Lý Tiểu Bạch biết vâng lời đứng ở một bên, chỉ là khỏe miệng nổi lên cười gằn. Thanh Mục chân nhân cẩn thận nghe, cuối cùng nói, các ngươi không đồng ý, có thể đi cùng Sở Thiên Ca nói, Dương trưởng lão. Ngươi có bằng lòng hay không đi? Ngươi là tông chủ, đương nhiên ngươi tới nói. Dương trưởng lão lúc này lắc đầu. Ta đi nói cũng được, có điều, Sở Dương khi đến, các ngươi cần phải cùng hắn giao thiệp, thế nào? Thanh Mục chân nhân lại nói. Ngươi là tông chủ, chúng ta có thể nào đi qua giới hạn? Dương trưởng lão lần thứ hai lắc đầu. Ngươi cũng biết ta là tông chủ. Thanh Mục chân nhân đột nhiên nổi giận, Sở Dương diệt tứ đại cấm địa, lời của hắn nói ai dám không theo. Dương trưởng lão, ngươi không theo đúng không? Vậy thì cho ta đỉnh ở mặt trước, muốn chết, cũng là ngươi chết trước, sau đó của ngươi đồ tử đồ tôn, toàn bộ đều phải chết. Dương trưởng lao sắc mặt trắng nhợt, có thể, có thể. Dương thiên thật, ngươi nói cho ta biết nên làm gì. Thanh mục chân nhân trên trán nổi lên gân xanh. Ta cũng vậy vì muốn tốt cho tông phái A. Dương trưởng lao yếu yếu nói một câu, khiếp mắt lại đạo, tông chủ, ngươi tới quyết định đi. Liên quan đến tông phái tồn vong, há có thể do một mình ta độc đoán. Thanh Mục chân nhân cười gằn, tổ chức đại hội trưởng lão, thương lượng đối sách. Có điều thời gian một nén nhang, 108 đại trưởng lão tụ tập dưới một mái nhà. Thương lượng nửa ngày, không thể làm gì, chỉ được thần phục. Nếu làm quyết định, vậy liền bắt đầu hành động, thu dọn tàng thư, cất giấu, đăng ký tạo sách, nên đưa đường, nên rời chuyển, tốt nhất không muốn mang trong lòng may mắn. Thanh Mục chân nhân mặt không chút thay đổi nói, nếu là dấu làm của riêng mà bị tra được, Sở Dương chắc chắn coi đây là cớ mà lạnh lùng hạ sát thủ. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đăng bởi. Chương 549, theo ta giết người. Hoàng Triều Nam Bộ. Sở Dương cất bước bầu trời, quan sát các nơi. Bá. Hắn bàn tay lớn vỗ một cái. Chỉ thấy hơn 300 người bay lên trời, bị thu tới trước người. Tướng quân. Liêu Trường Không bản ở trên đỉnh núi, ngóng nhìn Nam Cương chỗ sâu thông thiên ánh lửa, nhưng chỉ trước mắt, liền đi tới giữa không trung, chờ nhìn rõ ràng Dương sau khi, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Một chân quỳ xuống, bái kiến tướng quân. Bái kiến tướng quân. Vô Song quân tướng sĩ, mỗi người kích động, mặc dù ở giữa không trung, có thể cảm giác làm đến nơi đến chốn, dồn dập một chân quỳ xuống. Từ nay về sau, theo ta đến Hoàng Thành. Sở Dương nói rằng, nhìn thấy những người này, hắn có chút cảm giác thân thiết. Đây là hắn trở thành lục hoàng tử thì, lấy được một nhóm thủ hạ, mỗi người bong bong thiết cốt, lúc đó vốn định dẫn dắt bọn họ xông ra một phen sự nghiệp, đáng tiếc biến cố quá nhanh. Lúc đó hơn 5.000 người quân đội, hiện tại chỉ còn dư lại 300 số lượng, phần lớn đều ở đây thủ vệ Vọng Hải Thành mà chết trận. Phải. Tán gẫu trời cao đám người đáp lại. Sở Dương vung tay lên, để cho bọn họ đứng ở phía sau, ở dưới chân bọn họ, là một mảnh rắn chắc bạch vân. Đây là Sở Dương thôi thúc thần thông ngưng tụ mà thành, để cho bọn họ xem ra như thiên binh. Sở Dương lần thứ hai lấy tay ra, bắt tới từng đạo bóng người, trong này, phần lớn đều là Bắc Hoang thì thu phục chính là thủ hạ, trong đó có Bạch Tinh Tinh, Nô Phong, Dạ Cấp 9 người. Còn có một cắm thẳng có Hoàng Thành Quân Lạc Vũ cùng Tiểu Quỷ Đỗ Viễn. Ghê gớm. Tiểu Quỷ Đỗ Viễn còn là một bộ lạp tháp dáng dấp, nhìn chằm chằm Sở Dương hồi lâu, thở dài một tiếng, nâng lên ngón tay cái. Chưa bao giờ phục người tiểu quỷ, lần này là thật sự chịu phục. Chúc mừng, ngươi cũng đạt tới chân thần cảnh giới. Sở Dương cười nói. Chân thần thì lại làm sao? E sợ bây giờ bị ngươi một hơi là có thể thổi chết. Tiểu quỷ ực một hớp rượu, cười khổ nói. Khẳng định có thể. Quân Lạc Vũ chen lời nói. Sau này hãy cùng ta đồng thời tu luyện đi, tiên đan, tiên khí, không thiếu gì cả. Sở Dương đề nghị. Còn muốn có rượu ngon. Tiểu quỷ nheo mắt lại. Đây là vinh hạnh. Quân Lạc Vũ nở nụ cười. Sở Dương cười ha ha, được, nói không chừng, chúng ta sau đó còn có thể sóng vai mà chiến. Hắn là thật rất cao hứng. Ở thế giới này, bằng hữu của hắn thật sự không nhiều, có thể hai vị này, được cho bằng hữu. Xa nhớ lúc đầu, hắn mới vừa này mới thế giới không lâu, ở Xích Hỏa quận thành đại náo một hồi, sau khi thoát đi, bị chặn giết thời khắc, chính là tiểu quỷ Đố Viễn xuất hiện, chặn lại rồi cường địch, để hắn thoát đi. Cứ việc trong lúc cùng Hoa tìm hiểu ngữ ở bên trong nước một phen dây dưa. Cho tới Quân Lạc Vũ, vào Bác Hoang thì, chính là người này làm bạn, một đường bảo vệ. Trở thành lục thái tử thì, hai người bên người bảo vệ, trên đường đi, kết hữu nghị. Nhớ tới lúc trước, như hôm qua. Sở Dương lại một lấy tay, hút tới một người, đa tạ năm đó cứu trợ tình. Người trước mắt, toàn thân áo trắng, ôm ấp trường kiếm, khí tức lạnh lẽo như một thanh kiếm, chính là năm đó hắn thoát đi Xích Hỏa quận thành thì. Cái thứ nhất trợ hắn Bạch Tí Tử. Năm đó Đại Tông Sư, đã đi vào ngưng thần cảnh giới. Mặc dù đối với hắn bây giờ mà nói, bé nhỏ không đáng kể, nhưng năm đó tỉnh, không thể không còn. Sở Dương. Năm đó thời gian, chỉ là nằm trong chức trách. Bạch Tí Tử vi lăng, tùy theo phản ứng lại, dù cho biết bây giờ Sở Dương tu vi thông thiên, vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt. Đối với ta mà nói, nhưng là đại ân. Sở Dương nói, có bằng lòng hay không tùy tùng ta tu luyện. Bạch Huynh. Đồng thời đi, bây giờ Hoàng Triều nhân tài héo tàn, chính là dùng người thời gian. Quân Lạc Vũ đi lên phía trước nói. Hiển nhiên, bọn họ tương đối quen thuộc. Được. Bạch Tí Tử gật đầu. Sở Dương nở nụ cười, đối với Bạch Tí Tử lạnh nhạt cũng không để ý lắm. Nhân vật như vậy, hắn đã gặp nhiều lắm, người mặc dù lạnh, nhưng có một viên nhiệt tình. Mấy người dồn dập rơi vào sau lưng mây mù bên trên, hoặc ngồi xếp bằng, hoặc đứng sững, từng người trong lòng, đều tự có một phen tâm tình rất phức tạp. Sở Dương vung tay lên, từng đạo ẩn chứa tạo hóa khí linh vũ hạ xuống, hòa vào chúng bên trong cơ thể, trong đó Vô Song Quân một phần bị thương tàn phế chiến sĩ, không trọn vẹn tứ chi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra đi ra. Còn lại đám người, đều cảm giác đông cảm thấy phân chấn, dựa đi ám thương, tinh thuần pháp lực, cường đại rồi thể phách. Bọn họ nhìn phía Sở Dương ánh mắt, đều mang hừng hực vẻ. Ta có loại cảm giác, tùy tùng ngươi tu luyện, biết đánh phá tiềm năng cực hạn. Dị vãng không dám tưởng tượng phản hư cảnh giới, dường như đang ở trước mắt, thậm chí tương lai phi thăng, đều có cực lớn khả năng. Tiểu quỷ thư thái cười nói, phi thăng ta không dám hứa chắc, nhưng để cho các ngươi đạt đến phản hư cảnh giới, ta nhưng chắc chắn. Sở Dương trả lời, như vậy không thể tốt hơn. Tiểu quỷ cười to, có rượu ngon cung cấp, có tài nguyên tu luyện cung dưỡng, còn có thể bảo đảm tu luyện tới phản hư cảnh giới. Ha ha ha, ta dám nói, đối với chúng ta mà nói. Đây chính là nghịch thiên vận may lớn. Gần như, Quân Lạc Vũ rất tán thành. Bạch Tí Tử gật gù. Sở Dương khẽ mỉm cười. Một bên nói chuyện phiếm, một bên tiếp tục tiến lên. Đông nhiên, hắn ngừng lại, nhìn phía dưới thung lũng lạnh nhạt nói, là ta bắt ngươi tới, cũng là ngươi chủ động tới. Ngươi dĩ nhiên phát hiện ta. Bên trong thung lũng, dựng lên một bóng người, rơi vào mọi người trước người. Đây là một cái mập cậu bé, khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Mang theo vô tận cảnh giác, hắn nhìn chằm chằm Sở Dương, nghi ngờ không thôi nói, ngươi làm sao phát hiện được ta? Cái này thiên hạ, có thể chạy trốn ta cảm ứng không nhiều. Sở Dương nói, phụ thân ngươi là biến dị huyết long, tiềm năng vô hạn, không thể so long đế kém, lại bị đối phương trong bóng tối hãm hại. Trước đây không lâu, cùng ngươi một đường hạ phàm mà đến Hồng Lôi chờ long tộc, muốn đưa ngươi chém giết, lại bị ngươi lợi dụng huyết thống thần thông trốn thoát, đúng không? Huyết đồng. Huyết đồng run lên, sắc mặt càng trắng bệnh, ngươi cũng muốn giết ta. Ta tại sao muốn giết ngươi? Sở Dương khẽ mỉm cười, như gió xuân ấm áp. Không giết ta, vì sao lại tìm ta? Huyết đồng sững sờ. Mặc dù trải qua đại nạn, nhưng hắn dù sao còn trẻ, có chút không rõ. Ngươi sau này chuẩn bị định làm như thế nào? Sở Dương cười hỏi. Diệt vong long tộc, vi phụ báo thủ cho ta. Huyết đồng nghiến răng nghiến lợi. Thật muốn diệt vong long tộc. Sở Dương híp mắt lại. Đó là đương nhiên. Huyết đồng không chút do dự nói. Đêm qua, ta diệt Đông Hải Long Nguyên, ngoại trừ một phi thăng đi, còn lại toàn bộ diệt tuyệt. Thật sự, ngươi có thể đi tra xét. Ta tin tưởng ngươi. Từ nay về sau, sẽ theo bên cạnh ta đi. Chờ tương lai, phi thăng tiên giới, diệt vong long tộc. Hay đi. Huyết đồng hơi hơi do dự, có thể cảm nhận được Sở Dương như có như không đáng sợ khí tức, gật đầu đáp lời, thầm nghĩ, ngược lại chúng ta có cùng chung kẻ địch, theo hắn tu luyện cũng không sao. Sở Dương khỏe miệng hơi cong một chút, ngay ở vừa nãy huyết đồng tâm thần chấn động thì, một điểm tâm linh chi quang rơi vào rồi đối phương trong tâm thần, lặng yên không một tiếng động, bất chi bất giác. Biến dị huyết long, để long đế đều kiên kỵ. Thầm nghĩ, phất tay áo, đấu chuyển tinh gì, đi tới trong hoàng thành, bay xuống, cho mọi người từng cái sắp xếp thân phận. Đảo mắt, 10 ngày quá khứ. Quan quân hầu, Bạch Như Tuyết. Có thuộc hạ. Xuất lĩnh bộ hạ, theo ta giết người. Tuân mệnh. Sở Dương dặn dò một tiếng, bay lên không. Sau lưng hắn, Bạch Như Tuyết xuất lĩnh hơn 1.000 ngưng thần trở lên cường giả, đi sát đằng sau. Đăng bởi. Chương 550, hung hăng đánh giết. Thiên Ma Tông. Ma Thiên Kiếp ngồi ở bên trong cung điện, sắc mặt âm trầm như nước. Cất dấu chuyển khoảng không. Điển tịch phúc khắc, đệ tử đăng ký, lập xuống lời thề, chuyện này với bọn họ mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã, có thể lại không thể không làm. Đối mặt Sở Dương người sát thần này, chỉ có thể cúi đầu. Bằng không chính là diệt phái nguy hiểm. Toàn bộ tông phái, bận rộn đến rồi ngày thứ 10 mới hoàn thành, sau đó nhanh chóng đưa đến hoàn thành. Hả? Ma Thiên Kiếp đông nhiên ngẩng đầu, sắc mặt chính là biến đổi, phi thân ra đại điện, đi tới trên không, nhìn về phía đã chạy tới Sở Dương. Thân thể vị run lên, đè xuống phức tạp tâm tình, cao giọng nói, không biết Thái Thượng trưởng lao giá lâm để làm gì. Sở Dương Thái Thượng trưởng lao tên, là Sở Thiên Ca quyết định, cư trên cả hoàng quyền, có thể điều động hoàng triều bên trong tất cả sự vật. Quyền lợi lớn hơn thiên. Ta đến kiểm tra một chút, nhìn một chút Thiên Ma Tông có phải là án yêu cầu làm. Sở Dương chậm rãi dừng lại. Ma Thiên Kiếp giận dữ, không muốn khinh người quá đáng. Sở Dương đạm mạc nói, không cho ta kiểm tra. Ma Thiên Kiếp hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống trong lồng ngực nổi giận khí, ngăn ngắn thời gian 10 ngày, rời chống ta Thiên Ma Tông cất giấu, còn có hết thệ công pháp, đồng thời chúng đệ tử lập được lời thề. Sở Dương, ngươi đã đem chúng ta đạp phải lòng bàn chân, lẽ nào còn chưa đủ sao? Tránh ra. Sở Dương híp mắt lại. Ta. Ma Thiên Kiếp há miệng, nhưng nhắm hai mắt lại, hy vọng ngươi không muốn đuổi tận giết tuyệt, bằng không. Bằng không thì lại làm sao? Sở Dương cười lạnh. Nhìn thấy Sở Dương trong mắt sắc cơ, Ma Thiên Kiếp một cơ linh, vội vã tránh ra. Hắn bỗng nhiên hiểu, đối phương này là cố ý tìm cớ. Nếu là ngăn cản, e sợ toàn bộ Thiên Ma Tông đều sẽ bị diệt đi. Sở Dương rơi vào phía trên cung điện, cũng chắp hai tay sau lưng. Thiên Ma Tông hết thể trưởng lão, 10 hơi thở trong lúc đó, toàn bộ đến chủ phong đại điện ở ngoài, quá hạn người giết. Bạch Như Tuyết nhìn Sở Dương một chút, tiến lên một bước, cao giọng nói rằng, chuyển khắp toàn bộ Thiên Ma Tông. Đối với hành động, bọn họ từ lâu câu thông qua. Ông ngong ngong. Sau một khắc, trong tông mấy trăm ngàn đệ tử tao động không ngừng. Nhưng mà trưởng lão cấp bậc cường giả, cứ việc tức giận ngập trời, cũng không dám không được. Từng vị cường giả rơi vào trước mặt trên quảng trường, nhìn phía trên cung điện bóng người. Dồn dập nắm chặt hai tay. Thời gian đã đến. Thiên Ma Tông tổng cộng có 723 trưởng lão, 91 đại trưởng lão, thực đến trưởng lão 369, đại trưởng lão 26. Thái thượng trưởng lão, xin mời quyết đoán. Bạch Như Tuyết đối với Thiên Ma Tông tình huống rõ như lòng bàn tay, con mắt quét qua, liền biết rồi tình huống. Dưới đáy một chúng trưởng lão, đều lạnh lùng nhìn Sở Dương. Ta là Sở Dương, đại sở Hoàng Triều Thái thượng trưởng lão, một lời nhưng quyết chuyện thiên hạ. Sở Dương mở miệng nói, bây giờ, Thiên Ma Tông đã hoàn toàn thần phục Hoàng Triều, lại không nghe ta ra lệnh. Vừa nãy đã nói rõ. 10 hơi thở thời gian, nếu không đến người, giết. Thật làm như ta không dám giết người tử. Sở Dương cười lạnh, trên mặt tất cả đều là tàn khốc vẻ. Không được. Ma Thiên Kiếp nhìn thấy Sở Dương vẻ mặt, tâm thần mạnh mẽ nhảy một cái, liền muốn phi thân đến đây, lại bị Sở Dương một cái ánh mắt dọa lui. Ha ha ha. Lúc này, cười to một tiếng truyền đến, mang theo sang sảng tâm ý, không biết Sở Thái Thượng trưởng lao giá lâm, Lương Mộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Một ông lão bay lên không mà đến, hạc phát đồng nhăn đi, khí chất mở mịt. Sở Thái Thượng trưởng lao giáng lâm ta Thiên Ma Tông, là ta trở chi vinh hạnh, lúc này lấy cao nhất quy cách đến chiêu đãi. Đúng, đúng, Lương Đại trưởng lão, nhất định phải lấy ra ngươi 3.000 năm cất giấu tiên nhân say, cố gắng chiêu đãi Sở Thái Thượng trưởng lão. Đó là đương nhiên. Lại có từng vị cường giả đến, bọn họ vừa nói vừa cười. Bạch Như Tuyết lộ ra vẻ trâm trọng, nhưng không nói một lời, chỉ là đứng ở một bên. Xa xa Ma Thiên Kiếp bước ra một bước, cả người run rẩy, nhưng nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm mắng, một đám ngu xuẩn. Người sát thần này, há là các ngươi có thể khiêu khích. Hắc, vượt qua thời gian mới đến, đây là cho hắn khó coi, thật sự cho rằng các ngươi người đông thế mạnh, hắn cũng không dám động thủ. Cái khác trưởng lão, dồn dập lộ ra không tên vẻ. Các ngươi vượt qua thời gian. Sở Dương nhìn về phía bọn họ, đạm mạc nói. Thái Thượng trưởng lão, ngài vừa đến, chúng ta liền ngay cả bận bịu làm chuẩn bị. Tắm rửa thay y phục, thu dọn dung nhan, để bày tỏ đạt đối với ngài cung kính, lúc này mới đã tới chậm. Lương Đại trưởng Lao nói rằng, các ngươi tới chậm. Nếu thần phục, liền muốn tuân thủ quy củ. Ta mệnh lệnh thứ nhất, các ngươi liền không tuân theo, đây là đối với sự khiêu khích của ta. Đối với sự khiêu khích của ta, chính là đối với đại sở khiêu khích. Khiêu khích đại sở, đây là phản bội, đáng chém. Giết. Sở Dương dứt lời, lăng không một quyền, đem Lương Đại trưởng Lao đánh thành mưa máu. Sở Dương, đây là ta Thiên Ma Tông, ngươi dám hành hung. Một vị trưởng lao khác nhảy ra ngoài, phẫn nộ quát. Thiên Ma Tông. Không, không, không, đây là đại sở thổ địa. Sở Dương lắc đầu, lại là một quyền, đêm này một vị trưởng lão đồng dạng đánh nổ. Đạp bước tiến lên, cất bước không chung, môi đi một bước, chính là một quyền, đánh nổ một vị trưởng lão. Ngươi yên dám như thế. Chư vị, hắn này là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt ta. Liều mạng với hắn. Giết. Diệt tên ma đầu này. Bây giờ tứ đại cấm địa vừa đi, làm là thiên hạ của chúng ta. Giết hắn, khai sáng chúng ta thiên ma thiên đường. Mấy bách trưởng lão gầm thét lên, thúc giục thần thông, tế ngơ cả ngần binh. Chờ chính là các ngươi. Sở Dương cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, dòng giã xuất hiện 300 kiếm tiên con rối, tâm niệm điều khiển, rút ra trường kiếm, liền bạo phát phá thiên kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí, đều đạt dài vạn trượng. Ánh kiếm hạ xuống. Cũng chỉ có 50 vị trưởng lão bị giết, nhưng mà kiếm khí hạ xuống, chặt đứt ngọn núi, nứt ra đại địa, nát tan cung điện, đánh giết Thiên Ma Tông đệ tử. Không tuân theo quy củ, không phục thẩm phán, còn muốn phản bội, tội ác tày trời, giết cho ta. Sở Dương cao giọng quát lên. 300 kiếm tiên con rối tản ra, đuổi theo đông đảo trưởng lão triển khai công kích, chỉ là cường đại đến đáng sợ con rối, nhưng chỉ là đuổi theo đông đảo trưởng lão ở trên trời bay lượn. Nhưng mà kiếm khí nhưng hạ xuống như mưa. Chu vi vạn dặm nhưng nổ vang liên tục. Sở Dương, được rồi. Ma Thiên Kiếp lại đây, run rẩy nói. Núi cao đổ nát, đệ tử chết thảm, cung điện nát tan, toàn bộ Thiên Ma Tông khói bụi giả thiên, cũng che ở vị tông chủ này một trái tim. Cái gì được rồi? Sở Dương cười hỏi. Ma Thiên Kiếp ngực kịch liệt chập trùng, ngươi truy sát phản bội cũng thì thôi, vì sao, vì sao? Chúng ta cũng đã làm theo, thì không thể lưu một tia tình cảm sao. Ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, Lương Đại trưởng lao đám người. Không tuân mệnh lệnh. Giết hai cái, dư trưởng lão liền rêu dao lên phải đem ta diệt, sau đó nhất thống nhân gian, thành lập Thiên Ma Thiên Đường. Sở Dương nói, này đã tạo thành phản tộc chi tội, không đưa ngươi Thiên Ma Tông một lần tiêu diệt, đã là cho ngươi để lại tình cảm. Có thể, nhưng bây giờ lại cùng diệt khác nhau ở chỗ nào? Ma Thiên Kiếp đều muốn khóc. Diệt liền diệt đi, giữ lại thì có ích lợi gì? Sở Dương chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lên, xuất thần đạo, nhớ lúc đầu, ta sở ra ở chết một góc. Trôi qua nhàn nhã vui sướng, có thể ngươi Thiên Ma đệ tử, truy sát Kim Quang tự tăng nhân, nhưng đem ta người nhà hơn 100 khẩu, tàn sát hầu như không còn. Không tuân theo vương pháp, không tuân theo giáo hóa. Coi mạng người như trò đùa, tàn phá làm hại. Càng sâu người, bắt lấy xử nữ, trẻ nhỏ chờ dùng để luyện công, tàn sát thôn diệt hộ, đối với các ngươi mà nói, cũng không quá chuyện tầm thường ngươi. Bọn ngươi chính là khoác da người ma. Không có đạo đức, không có nhân tính. Sở Dương càng nói, sát cơ càng thịnh. Cảm nhận được Sở Dương đáng sợ khí tức, Ma Thiên Kiếp trong lòng run sợ, vội vàng nói, ta Thiên Ma Tông mặc dù tu luyện ma đạo, nhưng tuyệt không ngủng giết, ngươi nói chuyện này, đều là cá biệt đệ tử làm ra thôi. Ngươi xem một chút thiên hạ tông môn, cái nào không có một người làm hại đệ tử. Tội gì phải bắt được ta thiên ma tông không tha. Ngươi cũng coi như là một nhân vật. Sở Dương xoay người, nhìn về phía ma thiên kiếp, nếu không phải xem ở các ngươi bảo lưu hỏa chủng phần trên, há có thể lưu các ngươi một người. Bất kể như thế nào, chúng ta đều là người A. Ma thiên kiếp thở dài nói, chỉ là tông môn bất đắc dĩ, chỉ có thể tự vệ. Không phải tự vệ. Sở Dương ngẩng đầu nhìn trời, tiên giới thiên ma tông, hữu giáo vô loại, một khi vào tông môn, liền là trời ma. Thiên ma, đã không phải là người. Lời ấy nghĩa là sao? Ma thiên kiếp kinh hãi. Chờ ngươi phi thăng đi, vào tiên giới thiên ma tông liền biết, từ nay về sau, sẽ không là người, mà là thiên ma. Sở Dương bay lên không, để lại một câu nói, ngày hôm nay lưu lại cho ngươi hỏa chủng, đây là trả lại trước đây ân tình. Sau lần đó, như có gây rối, tất diệt truyền thừa. Sở Dương thu rồi kiếm tiên con rối, đã đi xa. Bạch Như Tuyết xuất lĩnh chiến sĩ, lần thứ hai đi theo. Phóng tầm mắt thiên ma tông, đã rách nát không thể tả. Mới vừa một phen truy sát, đem thiên ma tông cường giả chu diệt 89/10. Còn thừa lại đệ tử, đã bất mãn vào người. Tố nữ tông. Một chúng trưởng lão quy quy củ củ đứng ở Sở Dương trước người. Các nàng không dám có bất kỳ làm cản. Thiên ma tông chuyện đã xảy ra, quá mức đáng sợ. Các nàng cũng đã biết. Đối với Sở Dương đến, hầu như sợ vỡ mật. Thái Liên, ngươi một mình sáng tác công pháp có thể báo bị. Sở Dương mở miệng hỏi dò. Ta một mình sáng tác ngọc nữ phiên vân phúc vũ 72 thức, chỉ có vẻn vẹn mấy người biết, đương nhiên không cần báo bị. Thái Liên ngơ ngác nói rằng. Còn lại đám người, hoàn toàn biến sắc mặt. Một bên lão tổ huyền nữ, than thở một tiếng, nhắm hai mắt lại. Thái Liên bỗng nhiên một cái giật mình, hoàn toàn biến sắc, con ngươi chuyển động, không chút do dự rút đi lụa mỏng mỏng sam, lộ ra bạch trán chân mềm, vòng eo bốn một cái, mị nhan ném đi, đi lên phía trước, điệu tiếng nói, Sở ra ra, ta vì ngươi hầu gái khỏe không? Công pháp không báo bị, vi phạm pháp lệnh, làm giết. Sở Dương lãnh đạm nói một câu, đem câu hồn đoạt phách Thải Liên đập thành thịt nát. Đăng bởi. Chương 551, Tiên Phàm Đường Nối. Thiên Ma Tông, cơ hồ bị diệt. Tố Nữ Tông, giết một nhóm. Liền ngay cả Đông Hoa Tông cũng không có chạy mất. Chết không ít người. Ba đại thánh địa, giận mà không dám nói gì, đặc biệt Thiên Ma Tông, từ nay về sau, chỉ sợ cũng không dám lại xưng là thánh địa. Cho tới còn lại tông môn, như Khô Lâu Tự, trực tiếp hủy tông diệt phái, không giữ lại ai. Còn có Vô Sinh Kiếm Tông chờ chút, đều trấn áp thôi rất lớn một nhóm cường giả. Đến đây, thiên hạ an bình. Trấn áp không phải mục đích, mấu chốt là mạnh mẽ tự mình, bằng không, chờ thêm cái ngàn năm, hoàng triều vẫn như cũ sẽ suy yếu. Đến thời điểm vẫn như cũ sẽ có những thứ khác thánh địa xuất hiện. Sở Dương nói rằng, ở xung quanh, còn có Sở Thiên Ca, Lao Tê Tiểu, Sở Vân Phi cùng với Bạch Như Tuyết đám người, đều là hoàng triều sức mạnh trung kiên. Là đạo lý này. Sở Thiên Ca gật đầu, lần này không ít được tài nguyên, Sở Dương, ngươi có thể biết luyện đan. Giao cho ta. Sở Dương rõ ràng ý của hắn, đáp ứng. Vậy thì quá tốt rồi, như có đan dược chống đỡ, là có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng một nhóm cường giả, tướng môn diện nâng lên, dù sao lúc trước một trận chiến, hoàng triều tử thương nhiều lắm. Sở Thiên Ca cao hứng nói, đây không phải là chuyện một sớm một chiều, đón lấy khẩn yếu nhất chính là khôi phục trật tự. Đế hoàng vị trí cần phải có người kế thừa. Sở Dương nói, Sở Vân Phi làm sao? Ta xem đi. Sở Thiên Ca không có suy tư. Trực tiếp đáp. Vấn đề này hắn đã sớm cân nhắc qua, phóng tầm mắt hoàng gia người, không có so với Sở Vân Phi người càng tốt hơn chọn, còn trước kia Sở Hoàng dòng dõi, chỉ còn lại một Sở Tây Hoang còn sống. Sở Tây Hoang là Sở Hoàng con thứ ba, một lòng hướng về võ, đối với triều đình chính sự, từ trước đến giờ không thích. Ta không được, không được. Sở Vân Phi liền vội vàng lắc đầu, ta tu vi không đủ, tư lịch không đủ, kinh nghiệm quá đông, có thể nào tọa Sở Hoàng vị trí. Bách phế chờ hưng, tất cả làm lại từ đầu, lại có chúng ta phụ trợ, chỉ còn lớn mật hơn làm việc là được. Cho tới cái gì kinh nghiệm? Tu vi các loại, có thể để bù đắp, không coi vào đầu sự tình. Sở Dương cười nói, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất, cho ngươi tu vi đạt đến phản hư cảnh giới, còn cái khác, phải dựa vào thủ đoạn của ngươi cùng quyết đoán. Đại chiến qua đi, khắp nơi thương di, Vân Phi, thân là hoàng gia con cháu, có trách nhiệm đi gánh chịu. Sở Thiên Ca nghiêm túc nói. Sở Vân Phi cuối cùng gật đầu. Cho tới đăng cơ công việc, không cho qua loa, cần chuẩn bị một ít thời gian. Sở Dương xoay người lại, nhìn về phía Lao Tê Tiểu, do hỏi, ta đã biết, từ thượng giới mở ra tiên phàm đường nối, vô cùng khó khăn, giáng lâm nhân số cũng đã ít lại càng ít. ở nhân gian trái lại ung dung, không chỉ đường nối ổn định, cũng không được thiên địa pháp quy bài xích. Có thể, nếu là tiên giới cường giả lần thứ hai mở ra thiên duy chi môn, mở ra tiên phàm đường nối, có thể hay không dùng không gian tiên khí mang theo một nhóm lớn cường giả giáng lâm. Sở Dương biểu hiện vô cùng nghiêm túc. Chuyện này, hắn vẫn để ở trong lòng, không tuân hỏi rõ, hắn khó có thể bình tĩnh lại tâm tình. Không thể. Lao tế tiểu đạo, thiên địa pháp quy, nghiêm ngặt cực kỳ, há lại là không gian tiên khí có khả năng cách trở. Thiên duy chi môn, đường hầm không gian, sẽ căn cứ giáng lâm sinh linh thực lực tu vi tiến hành phán đoán, tu vi càng mạnh, giáng lâm càng khó khăn. Giống như đại năng cấp bậc nhân vật, nếu là mạnh mẽ sẽ tới, sẽ bị trực tiếp cắn giết. Đồng lý, nhân số càng nhiều cũng càng khó khăn. Ta đây an tâm. Sở Dương thở phào một cái. Diệt tứ đại cấm địa, nhìn như ung dung, trên thực tế là những kia phủ xuống cường giả không có chuẩn bị, bằng không, há có thể sẽ dễ dàng. Tiên giới phương pháp, mãi mãi cũng không thể coi thường. Đặc biệt sau cùng hỏa vân đế tử, trực tiếp từ quy chân cảnh giới, đột phá đến thiên nhân, còn một lần đạt tới thiên nhân 9 tầng, đáng sợ đến mức nào. Trên người hắn, còn có dòng dã 360 món chuẩn tiên binh. Cho tới chân chính tiên khí lại sẽ có bao nhiêu? Tuyệt không phải số ít. Nếu là tiên khí không bị cầm cố, chết là ai, chỉ sợ cũng cái nào cũng được. Tuyệt đối không nên thả lỏng cảnh giác. Lao tế tiểu nhắc nhở nói, bằng vào ta suy đoán, chỉ sợ bọn họ còn sẽ mở ra thiên duy chi môn, giáng lâm xuống cường giả, chuyên môn đối phó ngươi, sau đó diệt vong ta đại sở hoàng triều, trùng kiến cấm địa. Đây không phải là khả năng, hẳn là khẳng định. Sở Thiên Ca trầm trọng nói, tới một người giết một người, đến một đôi giết một đôi. Sở Dương lộ ra ngon sắc. Từ ngày đó bắt đầu, hoàng triều trùng kiến, tiến hành đâu vào đấy. Đồng thời cũng dọn dẹp một nhóm lớn quan liêu nhân vật, đặc biệt những kia lâm trận mà chạy, thậm chí phản tộc đi người, hoàng triều chấp pháp giả trực tiếp lấy ra đồ đao, giết máu chạy thành sông. Thiên hạ tông môn, dồn dập thành thật, rùa rụt cổ lên, liếm láp vết thương. Trong lúc nhất thời, đại sở hoàng triều đối lập yên tĩnh lại. Sau nửa tháng, một luồng cổ xưa, dày nặng, nghiêm túc, tĩnh mịch, siêu thoát trở vô cùng phức tạp khí tức, quét ngang càn khôn, mịt mờ gợn sóng, để phản hư cường giả dồn dập cảm ứng được. Xảy ra chuyện gì? Sở Dương bay lên trời, ở trên không, đã xuất hiện hai người, chính là Sở Thiên Ca cùng Lao Tế Tiểu. Đây là chí tôn hầm mộ mở ra trước song sức mạnh, nhiều nhất một tháng, hầm mộ sẽ hoàn toàn mở ra. Lao Tế Tiểu xuất thần nói. E sợ, phiền phức cũng biết giáng lâm. Sở Thiên Ca lẩm bẩm nói. Ừm. Lao Tế Tiểu gật đầu, luồng rung động này, nên bị trong tiên giới bá chủ phát hiện, nói không chắc sẽ mạnh mẽ mở ra thiên duy chi môn, ngưng tụ tiên phàm đường đối. Giáng lâm đệ tử thiên tài, tranh thủ hầm mộ truyền thừa. Trước đây mở ra thì, ngoại trừ tứ đại cấm địa ở ngoài, còn có thể có tiên phàm đường nối bị mở ra sao? Sở Dương hỏi dò. Ai biết được? Sở Thiên Ca nhún nhún vai. Tiên giới A. Lao Tế Tiểu cảm thán một tiếng, không có nhiều lời. Ba người tách ra, các tử trở lại nơi ở. Tam ca, ta đột phá. Vừa trở lại chính sảnh, Sở Chỉ Nghiên liền hưng cao thải liệt hoan hô chạy tới. Không sai, không sai. Cuối cùng đã tới ngưng thần cảnh giới. Sở Dương cười nói, nghỉ ngơi một quãng thời gian đi, lao giật kết hợp. Tam ca, ngươi đều quét ngang thiên hạ, ta mới ngưng thần, có chút mất mặt. Sở Chỉ Nghiên quyết miệng. Cô gái ra ra, không cần liều mạng. Hừ, ngươi đây là xem thường ta. Được rồi, theo ngươi. Tam ca, ngươi nói chiêu thu một ít cô nhi tiến hành bồi dưỡng thế nào. Cũng coi như là tìm chút chuyện làm, ngoài ra ta cũng còn có người bạn, tương lai cũng có thể trở thành là trợ lực. Sở Chỉ Nghiên dò hỏi. Chỉ cần ngươi yêu thích là tốt rồi, đi thôi. Sở Dương tự nhiên chống đỡ, ta trước tiên chuẩn bị cho ngươi thật tẩy tùy đan. Tam ca thật tốt. Sở Chỉ Nghiên hoan hô một tiếng, liền chạy ra ngoài, ta tìm Vân Phi đại ca, để hắn hỗ trợ, cho ta chiêu một nhóm cô nhi. Sở Dương thấy buồn cười. Trong thiên địa bầu không khí theo thời gian trôi qua, càng thêm ngột ngạt. Lại qua năm ngày, một luồng đáng sợ gợn sóng chuyển tới. Vẫn ngồi xếp bằng ở đỉnh Sở Dương phóng tầm mắt nhìn tới. Ở Đông Hải chỗ sâu trên bầu trời, xuất hiện một vũ trụ ma kỳ, chu vi hắc vân cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, sóng biển đều nhấc lên cao trăm trượng, kỳ dị thiên tượng vô cùng đáng sợ. Tiên phàm đường nối. Phải là. Sở Dương nhíu mày lại, sát cơ ấp ủ, giáng lâm nơi đó, 89 phần 10 là đến từ tiên giới Long tộc. Vừa nhưng đã là địch, vậy trước tiên diệt. Hắn đang chuẩn bị lên đường, lại cảm ứng Nam Cương nơi sâu xa, Bắc Hoang cực điểm, Tây Cực thâm nguyên ba cái phương vị, đồng thời chuyển đến không gian rung động. Đăng bởi. Chương 552, Quần Tiên Giáng Lâm. Đông Hải cực điểm, Bắc Hoang chi Bắc, Tây Cực thâm nguyên, Nam Cương núi lửa, ban đầu tứ đại cấm địa chỗ, dồn dập mở ra tiên phàm đường nối. Sở Dương đứng dậy, một bước đi tới ngàn trượng trên không, dõi mắt phóng tầm mắt tới. Long Nguyên bầu trời. Từ đường hầm không gian bên trong chậm rãi bay xuống một bóng người, tay cầm ba nhọn hai nhận đao, quanh thân lượn lờ thủy quang, còn có lôi đình nương theo. Uy vũ bất phàm, khí thế lăng thiên. Bá. Cao 2 mét nam tử cuối cùng bay xuống, tiên phàm đường nối, cũng hoàn toàn. Phiền phức đến rồi. Sở Thiên Ca xuất hiện bên cạnh. Nếp nhăn nói. Chỉ giáng lâm một vị, thiên nhân 9 tầng tu vi, tất nhiên là báo thủ đến rồi. Không nói sức chiến đấu của hắn, chính là đeo trên người các loại độ công kích đồ vật, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Lao Tế Tiểu cũng tới, hắn thở dài một tiếng. Huống hồ vẫn là tứ phương cùng đi. Sở Thiên Ca cười thảm một tiếng, chúng ta đại sở, làm sao cứ như vậy nhiều tai nạn đây. Diệt tai nạn đầu nguồn, sau đó cũng sẽ không xảy ra. Sở Dương Tử Tốn nói. Mặt khác ba bên, cũng các giáng lâm một vị nam tử, tất cả đều là thiên nhân 9 tầng cảnh giới, là hiện nay thế giới thừa nhận cực hạn. Sở Dương. Đông Hải nơi sâu xa, truyền đến rít gào, âm thanh hóa thành quần quận sóng lớn, nhấc lên sóng biển, mênh mông quần quận mà đến, vang vọng đất trời. Nhân gian run rế, dám diệt ta Long tộc con cháu. Lấy phàm nghịch tiên, tội ác tại trời. Đáng chém. Nhân tộc dám không túi đầu liền tàn sát, nên diệt. Theo âm thanh truyền đến, nam tử cao lớn đạp lên sóng lớn, đã đi tới trên lục địa khoảng không, mũi lao xoay một cái, lăng không một chém, hướng về một tòa thành trì hạ xuống. Hôm nay, ta giao ba hải, liền tàn sát hết diệt tuyệt, không giữ lại ai. Bá. Ánh đao hạ xuống, trên mặt đất nhưng bước lên một ánh hào quang, đem thành trì bao phủ lại, va chạm văng lên, lồng ánh sáng kịch liệt run rẩy, nứt ra rồi một cái khe. Lại có bảo vệ đại trận. Có thể ngăn cản ta một đòn, không sai, không sai. Giao Ba Hải cười lạnh nói, Sở Dương, lại đây nhận lấy cái chết, sau đó sẽ tàn sát hết tất cả nhân loại. Mũi lao chỉ hướng trên hoàng thành khoảng không. Sở Dương. Cùng lúc đó, Tây Cực Thâm Nguyên bầu trời, cũng truyền đến một tiếng quát lớn, diệt ta quỷ tộc, vong ta thiên tài con cháu, tội ác tày trời, làm dùng ngươi nhân tộc tất cả huyết thống đến trả lại. Nhớ kỹ, người giết ngươi, vì là quỷ tộc quỷ khâu chính thị. Quỷ khâu khí tức cầm u, lạnh lẽo cực điểm. Trong tay hắn nắm một cây bạch phiên. Không gió mà bay, quỷ khí âm trầm. Không, không, không, hắn là của ta, là thuộc về ta Viêm Thành. Lần này hạ giới mà đến, ta chỉ có một mục đích, chính là chém giết Sở Dương, là Hỏa Vân Đế Tử hạ giận. Sở Dương, ngươi có thể chuẩn bị xong. Đừng nghĩ trốn, bằng không, ta liền tàn sát hết người trong thiên hạ. Nam Cương nơi sâu xa, truyền đến Viêm Thành thanh âm. Binh khí của hắn, là một cái thiêu đốt hỏa diễm lơi búa, ẩn chứa phá diệt lực lượng. Kha kha, đừng quên. Còn có ta Tu La Hắc Quỷ. Phương Bắc Hàn Ba Nguyên bầu trời, Hắc Quỷ quát lên. Hắn xách ngược một cây hắc thương, sát khí bốc lên, ở trên đỉnh đầu, ngưng tụ một mảnh huyết vân. Bốn đại cường giả đều hướng về hoàng thành mà tới. Ta diệt các ngươi cấm địa, ẩn còn ở tử bốn người các ngươi run rế. Sở Dương cười lạnh nói, ngươi cuồng. Ta so với ngươi cuồng hơn. Đến đây đi, để ta chém các ngươi, chờ tương lai, giết vào tiên giới, tiêu diệt các ngươi chủng tộc. Sở Dương điên cuồng gào thét, sát cơ cuồng bạo. Ha ha ha. Giao Ba Hải bốn vị cường giả đồng thời cười to, dồn dập ngón tay Sở Dương, châm chọc nói, ngông cuồng tự đại, không biết tự lượng sức mình, run dế dám hám thiên. Đây là ta nghe được buồn cười nhất chê cười. Thật sao? Cấm địa hoành hành, tiên nhân lâm phàm, không như thường bị ta giết sạch sành xanh. Sở Dương trào phúng. Trước người hắn, xuất hiện bốn cái kiếm tiên con rối, ý nghĩ hơi động, hướng về tứ phương đi. Vèo vèo vèo vèo. Trong nháy mắt, một người trong đó kiếm tiên con rối liền đi tới Giao Ba Hải trước người. Leng keng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, chính là Phá Thiên kiếm khí quyết, thẳng chém Giao Ba Hải. Đây chính là cường đại con rối sao? Giao Ba Hải nheo mắt lại. Lúc trước ở tiên giới, xác định hắn hạ xuống thì vừa mới bắt đầu căn bản không có bị bàn giao Sở Dương co con rối, chỉ là ở mở ra tiên phạm đường nối thì mới lâm thời nói cho hắn biết, nhân gian Sở Dương có con rối đại quân, lại trang bị tương ứng đồ vật. Lúc này mới hạ xuống. Ta cũng phải thử một chút, có thể mạnh mẽ đến mức nào. Hắn lạnh rên một tiếng, giơ lên ba nhọn hai nhận đao tiến hành va chạm. Lôi đình nổ vang, ánh lửa bính hiện. Giao Ba Hải cũng cảm giác một cỗ sức mạnh kinh khủng vọt tới, không tự chủ được sau này rút lui, dừng ở 100 dặm có hơn. Kiếm tiên con rối cũng bị đánh bay ra ngoài. Thế lực ngang nhau. Ngươi có thể luyện chế bực này cường đại con rối, Sở Dương, ngươi đáng giá ta coi trọng. Đáng tiếc a, con rối cuối cùng là con rối. Có nhược điểm. Ngày hôm nay, liền để ta phế bỏ ngươi con rối, nhìn ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Giao Ba Hải nói, há mồm phun ra một hạt châu, treo cao đỉnh đầu, ánh sáng màu xanh tỏa ra, đem chu vi chiếu rọi giống như một mảnh hải dương, nhưng từ bên trong truyền ra lẩm bẩm tiếng. Đây là ngư nhân chi ca, chuyên môn quấy rầy linh hồn, mặc dù công năng chỉ một, nhưng chuyên môn khắc chế loại này lấy linh hồn điều khiển đồ vật. Giao Ba Hải lộ nụ cười. Đang chuẩn bị đòn thứ hai kiếm tiên con rối run lên, lăng không té xuống. Ha ha ha, Sở Dương, ngươi cái này TV run dế, đã được kiến thức đi, đây chính là gốc gác. Giao Ba Hải cười lớn, hướng về hoàng thành vọt tới. Cùng lúc đó, phía nam con rối bị Viêm Thành lấy ra một tấm màu đỏ bảo cẩm, chỉ là chuẩn tiên khí cấp bậc, nhưng treo cao giữa không trung, tự động gãy một khúc, đem kiếm tiên con rối phế đi. Phương Tây Quỷ Khâu, trên đỉnh đầu toát ra một đầu lâu, phát ra nhiếp hồn quỷ âm, ảnh hưởng kiếm tiên con rối trong trung tâm tâm linh lực lượng, không cách nào điều khiển, cũng rơi xuống đám mây. Bác Hoang Hắc Quỷ lấy ra một viên hạt châu màu đỏ ngòm, ánh sáng chiếu rọi, con rối rơi xuống. Tình cảnh này, để Sở Dương tâm chìm đáy vực. Sở Thiên Ca sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lao tế tiểu cao mày. Ta đi ngăn trở một. Sở Thiên Ca phun ra một ngụm trọc khí, xoay người lại, nhìn về phía Sở Dương nói, vẫn là câu nói đó, bảo mệnh trọng yếu nhất. Vì là bảo vệ, hắn đã sớm đem sinh tử không để ý. Không. Sở Dương lắc đầu, cười lạnh, cao giọng quát lên, Đông Hoa Tông, cho ta chặn giết Giao Ba Hải. Tố Nữ Tông, cho ta tiêu diệt Hắc Quỷ. Thiên Ma Tông, ta chỉ muốn các ngươi ngăn trở Viêm Thành. Còn lại tông phái, gần đây trợ giúp. Cho tới Quỷ Khâu, giao cho ta. Sở Dương chỉ huy bắt phương. Vào lúc này, bọn họ sẽ nghe lệnh sao? Sở Thiên Ca không xác định. Dù sao mới giết một nhóm lớn tông phái cường giả, dù là ai trong lòng đều có mãnh liệt toàn khí. Bọn họ dám không nghe. Sở Dương trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện. Đây là một lần thăm dò, cũng là tỏ thái độ, liền xem ba đại thánh địa lựa chọn như thế nào. Cũng tốt. Sở Thiên Ca hiểu rõ, gật đầu nói, cẩn thận. Yên tâm đi. Sở Dương hít sâu một hơi, đang muốn giết hướng về Quỷ Khâu, lại phát hiện trong thiên địa lần thứ hai dập dờn nổi lên không gian thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Hoàng triều tứ phương, trên bầu trời, lần này dòng dã xuất hiện 7 cái tiên phàm đường nối. Đang bởi. Chương 553, kẻ địch đáng sợ. Giao Tam Hải chờ 4 vị cường giả giáng lâm, mục đích không phải chí tôn hâm mộ, mà là trả thù. Nhưng hôm nay, trên bầu trời, xuất hiện lần nữa tiên phàm đường nối, dòng dã 7 cái. Sở Dương cao mày. Trong lòng cảm giác nặng nề. Giết. Không do dự nữa, xông về Quỷ Khâu. Trước tiên giải quyết một lại nói. Sở Dương, ta đến gặp gỡ một lần ngươi, đến cùng có năng lực gì? Có thể làm cho tiên nhân huyết thống suy tàn. Quỷ Khâu cười gằn, tiên nhân huyết thống, trời sinh mạnh mẽ hơn các ngươi, vốn nên áp chế mới đúng. Hắn loáng một cái trong tay bạch phiên, nhưng phun ra từng đạo hắc quang. Trong khoảnh khắc đến rồi Sở Dương trước người. Phật động sơn hà. Sở Dương một trưởng vô ra. Vàng chói lọi, đem hắc quang dập tắt. Con lửa chọc thần thông. Quỷ Khâu ngẩn ra, thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Sở Dương phía sau, hắn bạch phiên đi phía trước loáng một cái, lực lượng quỷ dị hạ xuống. Sở Dương lắc mình né tránh, lăng không nhảy một cái, chu vi xuất hiện từng đạo Phật ảnh, đem Quỷ Khâu vây quanh đi vào, vạn Phật triều tông. Chán ghét Phật quang. Quỷ Khâu chửi tới, trên người hắn liên tiếp thoáng hiện từng đạo hắc quang, hợp thành phòng ngự, đem Phật quang ngạnh sinh sinh đích chắn bên ngoài. Khó có thể thương tổn hắn chút nào. Trên người ngươi lại có dòng dã 36 món thượng hạng phòng ngự chuẩn tiên khí. Sở Dương ngưng lông mày vừa nhìn, suýt chút nữa phun ra một cái lao máu. Kha kha, những này chuẩn tiên binh, chỉ cần hơi hơi thôi thúc, là có thể bạo phát tất cả phòng ngự oai, hơn nữa tạo thành đại trận, chính là vậy tiên nhân đều không đánh tan được. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Quỷ Khâu âm hiểm cười, ta tiên tiên đứng ở thế bất bại. Ngoài ra, ta còn có thủ đoạn công kích. Ngươi tới xem. Hắn lăng không ném đi, bạch phiên treo cao giữa không trung, phiên đối mặt chuẩn Sở Dương, phun ra từng cái dữ tợn đầu lâu, mỗi một cái đầu lâu, đều có thiên nhân 9 tầng lực công kích, ở trong này, dòng dã phong ấn hơn 1.000 thứ, ngươi làm sao chống đối? Rời ạ! Sở Dương không nhịn được bạo thô tục, này còn làm sao đánh? Đúng! Hắn một trưởng vô nát một đầu lâu. Thân thể hơi chấn động, chính như Quỷ Khâu nói, đầu lâu lực công kích có thể so với thiên nhân 9 tầng, hơn nữa vô cùng vô tận. Làm sao chống đối? Không phải bị mệt chết không thể. Kha kha, công kích như vậy thủ đoạn, ta còn có rất nhiều. Vì đối phó ngươi. Vì diệt vong nhân gian. Đây là cố ý chuẩn bị thủ đoạn. Bởi vì nghe nói ngươi có con rối đại quân, lại cố ý ban xuống quấy rầy phương pháp, phế bỏ ngươi cường đại khôi lỗi. Sở Dương, lấy ngươi phàm nhân huyết thống, khoảng cách chúng ta tiên nhân dòng máu cách biệt 108.000 dặm, đồng cấp trong lúc đó, vốn nên dễ dàng đưa ngươi ép chết mới đúng. Cũng không biết ngươi đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, dĩ nhiên đánh vỡ thiết luật, sức chiến đấu đáng sợ như vậy. Còn có thần thông của ngươi, cũng vốn nên không cách nào chống lại thủ đoạn của ta, có thể lại bị ngươi dễ dàng ngăn trở. Dù cho đặt ở tiên giới, ngươi này đám nhân vật, cũng được cho thiên tài. Tuy rằng cùng những kia thiên tài chân chính còn kém quá xa. Chỉ là ta không hiểu, lấy Hỏa Vân Đế tử huyết thống, đảo ngược Trảm Thiên Tiên, nhưng vì sao bại trong tay ngươi? Bất kể như thế nào, ngày hôm nay ngươi đều phải chết, sau đó nuốt cơ thể ngươi, nuốt máu của ngươi phách, ta là có thể hấp thu của ngươi tất cả. Nói không chừng, ta sẽ nhân cơ hội một lần đánh vỡ Thiên Tiên bình phong. Quỷ Khâu âm hiểm cười liên tục. Sở Dương không ngừng mà ra tay, đập nát từng cái công kích mà đến đầu lâu, nhìn như đơn giản, kỳ thực dùng hơn nửa thực lực. Công kích quá nhanh, sức mạnh cũng quá mạnh mẽ, nghèo với ứng phó. Cho tới Quỷ Khâu nói Thiên Tiên, Sở Dương cũng hiểu được. Này tiên giới Thiên Tiên cùng tinh thần biến bên trong Thiên Tiên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nơi này Thiên Tiên, là tiên nhân chân chính, nếu là đổi thành tinh thần biến thế giới cảnh giới, nên đối ứng Kim Tiên cảnh giới. Mà ở tiên giới, căn cứ Sở Dương hiểu rõ, cũng có Kim Tiên cảnh giới, chỉ là nơi này Kim Tiên, e sợ sẽ đối với đáp lời tinh thần biến trung thần cấp tu vi. Thế giới không giống, quy thì lại khác, hệ thống sức mạnh cũng bất đồng, không thể nói là một. Sở Dương thôi thúc Phật môn thần thông, đem từng cái đầu lâu đập chết, trên thực tế, hắn đã có đối địch chi sách, chỉ là còn muốn đợi thêm một chút. Hắn muốn xem thử xem, những tông phái đó sẽ không xuất thủ. Đông Hoa Tông. Thanh Mục chân nhân nghe được Sở Dương mệnh lệnh, nhất thời trầm mặc. Sư phụ, nếu như không ra tay, nếu như hắn không chết, tông phái nhất định bị diệt. Có lẽ sẽ xem ở đồ nhi mặt mũi lưu lại một chút hương hỏa, nhưng, Đông Hoa Tông thánh địa, từ đây không tồn. Lý Tiểu Bạch nghiêm túc nói. Có thể giao Tam Hải hạ phàm, tất nhiên có chuẩn bị đầy đủ, muốn đối phó, khó, khó, khó a. Thanh Mục chân nhân biết tiên giới gốc gác đáng sợ đến mức nào. Dù cho hơi hơi chăm chú, cũng có thể phá hủy phàm trần tất cả. Lão gia ngài quyết đoán. Lý Tiểu Bạch được rồi cái đại lễ, nếu không phải ngăn cản, ta hiện tại liền mang theo Thủy Thanh Linh sư muội, rời xa tông phái. Thôi, thôi, thôi, ta Đông Hoa Tông mặc dù không đếm xỉa đến, nhưng cũng là loài người thân, dù cho ở tiên giới. Cũng là lấy nhân tộc làm chủ. Thanh Mục chân nhân sau khi quyết định, liền quát lên, các vị trưởng lão nghe lệnh, theo ta chặn giết Giao Tam Hải. Ầm ầm ầm. Hắn đỉnh đầu bảo cây, cái thứ nhất xông ra ngoài. Theo sát phía sau, là dòng dã 72 vị trưởng lão, giết hướng về phía Giao Tam Hải. Lý Tiểu Bạch lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói, mặc kệ ở nơi nào, chúng ta đều là nhân tộc thân A. Ha ha ha. Giao Tam Hải cười lớn, bệ nghệ thiên hạ, cuồng ngạo ngông cuồng tự đại. Hắn chỉ vào Thanh Mục chân nhân, khinh thường nói, bọn ngươi run rế, còn muốn ngăn trở ta. Không biết tự lượng sức mình. Bày trận. Thanh Mục chân nhân biết đối phương không dễ chê, không nói hai lời, trực tiếp bố trí đại trận, như vậy mới có mấy phần chống lại tiền vốn. Xoạt xoạt xoạt. Các vị trưởng lão phi thân rơi vào cao vạn trượng cổ thụ trên, từng người chiếm cứ một chặt cây, sức mạnh sáp nhập vào đi vào, nguyên thần câu thông, thoáng qua, ánh sáng màu xanh bành trướng, bao phủ vạn dặm chu vi. Tạo thành thanh đế giáp mục trận. Thế gian chi trận, há có thể nhốt lại ta? Giao Tam Hải lạnh lùng nói, đợi ta phá đại trận, đem bọn ngươi tàn sát hết giết tuyệt, còn có các ngươi Đông Hoa Tông, ở nhân gian truyền thừa, cũng nên diệt. Hắn một đao lăng không, rơi vào ánh sáng màu xanh trên, gợn sóng dập dờn, nhưng không có pha tan. Loạch xoạch. Lại liên tiếp mấy đao, vẫn không có pha tan, sắc mặt hắn khó coi. Đây là ta Đông Hoa Tông lập tông gốc rễ, tiên giới truyền thừa chi trận pháp. Há có thể bị ngươi dễ dàng phá vỡ? Bằng không, ta Đông Hoa Tông từ lâu bị cấm địa tiêu diệt. Thanh Mục chân nhân cao giọng nói rằng. Thật sao? Giao Tam Hải bĩu môi, há mồm phun ra một vệt ánh đao, ngưng tụ thành một thanh trường đao, treo cao giữa không trung. Hắn ngạo nghễ nói, đao này vì là chém khoảng không, nội hàm 1000 đạo ánh đao, mỗi một vệt ánh đao đều có ta một đòn toàn lực ai, các ngươi đại trận có thể hay không ngăn trở? Thanh Mục chân nhân hơi thay đổi sắc mặt. Vèo. Giao Tam Hải tay chỉ tay, lại một chuôi đao xuất hiện, trôi nổi một bên khác, hắn lại nói, đây là đồng dạng một thanh chém khoảng không đao, hai người đồng thời công kích, có thể chống đối mấy lần. Ngươi đây là ỷ thế hiếp người. Thanh Mục chân nhân suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Này hoàn toàn lấy thế đè người. Hạng run dê thôi, giết các ngươi, trên thực tế, đây là đối với ta làm bẩn. Hắc, cũng được, sớm một chút đem bọn ngươi giải quyết, cũng tốt về sớm một chút. Người này, quá mức bẩn thỉu. Giao Tam Hải nguyên thần xoay một cái, hai thanh đao đồng thời phụt lên ánh đao. Hô hấp trong lúc đó, từng người phun ra ba đạo. Chịu đựng. Thanh Mục chân nhân quát lớn. Lúc này, từng đạo tiếng hò hét truyền tới. Thanh Mục chân nhân, ta Thiên Kiếm Tông đến đây trợ giúp. Thanh Mục chân nhân, ta bảo thể tông đến đây trợ giúp. Hai đại nhất lưu tông phái tông chủ, xuất lĩnh tông phái cường giả, đạp không mà tới. Các vị đạo hữu tới thật là kịp thời. Thanh Mục chân nhân đại hỉ, ta mở ra trận pháp đường nối, tiếp dẫn các ngươi đến trên cây thần, đồng thời thôi thúc trận pháp. Một lát sau, gần trăm bóng người rơi vào to lớn trên cây thần, để tràn ngập nguy cơ đại trận, lần thứ hai ra cố. Phương Bắc đại địa. Huyền nữ lao tổ xuất lĩnh môn nhân đệ tử, bố trí thai âm ánh trăng trận, tạm thời chặn lại rồi hắc quỷ. Còn có cái khác tông phái cường giả, dồn dập đến đây, trong lúc nhất thời, còn có thể chống đỡ. Phía nam lãnh thổ quốc gia. Thiên Ma Tông nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Sở Dương phân phối nhiệm vụ, để cho bọn họ ngăn trở Viêm Thành. Đáng tiếc, rách nát tông môn, càng thêm vắng lặng. Ma nằm ở phía nam tông phái, cũng đều rùa rụt cổ không ra, để Viêm Thành tiến quân thần tốc, mắt thấy đến hoàng thành chỗ, hắn nhưng ngừng lại, mắt nhìn bát phương. Dĩ nhiên là bọn họ xuống. Chẳng lẽ lần này, Chí Tôn hầm mộ có biến? Viêm Thành nghi ngờ không thôi. Ở tiên giới, địa vị của hắn vốn là vô cùng dưới đáy, có thể bởi vì hạ giới mà đến, lại biết không ít bí ẩn. Bầu trời, bảy cái tiên phàm đường nối hoàn toàn mở ra, từ bên trong dồn dập đi ra một người, bọn họ đều có một đặc điểm, chính là tuổi trẻ, phấn chấn phồn thịnh, ngạo khí lang vân. Bọn họ hạ xuống sau khi, đánh giá một chút nhân gian, nhìn nhau, gật gù, liền hướng hoàng thành mà đến, treo cao ngàn trượng trên không, tụ tập đồng thời. Đối với Sở Thiên Ca cảnh giác, bọn họ căn bản không lưu ý. Hiển nhiên, bọn họ lẫn nhau đều biết, chào hỏi sau khi, liền nhìn về phương Tây. Hắn chính là Sở Dương chứ. Sức chiến đấu còn thật là đáng sợ. Hắn thực sự là người bình thường tộc huyết thống sao? Ta không tin. Nếu là kiếm vô song bực này hiếm thấy thể chất, làm được trình độ này, không hiếm thấy, nhưng hắn. Sinh ra ở nhân gian, căn bản thai nghén không ra cường đại thể chất, làm sao có bực này tích lũy? Sau đó thử một lần, nhìn thủ đoạn đến tột cùng làm sao? Lôi vô song, ngươi là hậu thiên lôi đức thân thể, lẽ ra có thể vượt qua hắn. Ta sinh ra đến nay, đã có 36 cái năm tháng. Nhưng ta áp chế cảnh giới dòng dã 32 năm, chính là vì Chí Tôn hâm mộ. Bằng vào ta quy chân cảnh giới tu vi, có thể càng thiên nhân cảnh giới, nghịch chiến thiên tiên. Chờ hắn giải quyết rồi phiền phức, ta liền gặp gỡ một lần hắn. Phiền phức à, e sợ sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết, kiếm vô song, ngươi nên sẽ xuất thủ chứ. Hắn nếu không thể giải quyết, ta đương nhiên phải ra khỏi tay. Kiếm vô song len ken nói, ngươi dù sao cũng là nhân tộc thần, ra tay chính là chuyện đương nhiên, có điều ngươi cũng nên cẩn thận. Cái kia bốn vị lần này hạ giới mà đến, chính là vì trả thù, thủ đoạn đa dạng, khó để phòng bị. Dù sao, bọn họ nếu là bị giết, tứ đại tộc liền thật sự mất mặt ném quá độ. Trước tiên nhìn một cái đi. Kiếm vô song mặt không thay đổi gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ đều không phải là tứ đại cấm địa nhất phương, hơn nữa kiếm vô song xuất thân nhân tộc. Lúc này, phương Tây chiến trường có biến hóa, để cho bọn họ dồn dập lộ ra vẻ kinh dị. Đăng bởi. Chương 554, Thánh Đình, Đế Tộc. Thánh môn, Đông Hoa Tông xuất chiến, Tố Nữ Tông chống đối, để Sở Dương trong lòng có mấy. Lại cảm ứng được tân phủ xuống bảy vị, rõ ràng không phải cấm địa người trong, cũng yên lòng. Cũng cần kết thúc. Sở Dương ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Trên đỉnh đầu ánh sáng lao ra, ngũ hành xoay chuyển, tự thành không gian, đem Bạch Phiên cùng Quỷ Khâu cho thu vào, lập tức chính là không sổ xuống. Nay thần thông rất mạnh, có thể không làm gì được ta. Quỷ Khâu vừa xuất hiện, chỉ là hơi hơi chật vật thôi, hắn cười lạnh. Hãy nhìn thanh trước người tình huống thì, liền hoàn toàn biến sắc. Không làm gì được ngươi sao? Hắc. Sở Dương ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Ở trước người hắn, dòng ra xuất hiện 108 cụ con rối, tổ hợp đồng thời, tạo thành một sắt thép cự thú. Đây là trận pháp tổ hợp, lẫn nhau thông suốt, nối liền một thể, tâm niệm hoàn toàn hòa tan vào, dễ dàng liền chặn lại rồi quỷ khâu hồn lực quấy rầy. Bá. 108 đạo kiếm khí hội tụ đồng thời, giáng lâm đến rồi quỷ khâu đỉnh đầu. Dễ dàng sẽ rách từng kiện phòng ngự chi khí uy năng, đem quỷ khâu hoanh thành xương máu. 36 món thượng hạng phòng ngự chuẩn tiên binh, căn bản không ngăn được tuyệt thế một đòn. Ta còn có thủ đoạn, còn có thần thông, còn có lá bài tẩy không ra, làm sao có thể bị giết? Ta không cam lòng, không cam lòng a. Quỷ khâu sau cùng thê thảm âm thanh, thành hắn di ngôn. Lần này hạ giới mà đến, dẫn theo cỡ nào nhiều đồ vật, đều còn chưa có sáng đi ra, liền khổ rồi bị thuân sát. Vất ức. Cái thứ nhất. Sở Dương xoay người đi, một bước liền đi tới Hoàng Thành ở ngoài, chắn Viêm Thành trước người. Đang chuẩn bị ra tay, chỉ thấy Viêm Thành chu vi xuất hiện 81 viên hạt châu màu đỏ, bên trong thiêu đốt nồng nặc hỏa diễm, sức mạnh phun trào, khiến cho hắn tâm thần hồi hộp. Thật là lợi hại Sở Dương, dĩ nhiên dễ dàng như vậy giết quỷ khâu. Viêm Thành con ngươi co lại thành mũi kim. Ngươi là thứ hai. Sở Dương lạnh lùng nói rằng, có thể hai mắt của hắn, nhưng chăm chú nhìn chằm chằm hạt châu màu đỏ, hỏi, những thứ này là cái gì? Đây là 81 vầng mặt trời châu, mỗi một viên bên trong, đều ẩn chứa cực hạn thái dương chân hỏa, một khi hoàn toàn thả ra ngoài, có thể đem phía thế giới này phá hủy. Viêm Thành cười nói, đây chính là ta trung cực thủ đoạn, Sở Dương, thế nào? Có thể ngăn cản sao? Ngươi mới vừa không gian thần thông, tất nhiên không cách nào lay động ta Thái Dương Châu. Ngươi thực sự là quyết tâm muốn tiêu diệt chúng ta a? Sở Dương tâm thần bất động, sát tâm nhưng nồng nặc tới cực điểm. Ha ha ha! Viêm Thành cười to, đây chính là ta hạ giới duy nhất mục đích, tinh chế nhân gian. Nói khoác không biết ngượng. Cách đó không xa truyền đến hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo bên trong, mang theo non nớt. Các ngươi hỏa thần tộc chính là không thua nổi, chỉ có thể bắt nạt nhỏ yếu. Phượng Viêm Tâm Điện Hạ, nơi này là nhân gian. Viêm Thành hơi nhướng mày, sợ hãi bên trong, cũng lộ ra một vẻ dữ tợn, lạnh lẽo một tiếng nói. TV tồn tại, nhân gian thì lại làm sao? Phượng Viêm Tâm là một vị nữ tử, xem ra 28 phương hoa, nghiêng nước nghiêng thành, có thể cho người cảm giác trái lại càng nhỏ hơn. Nghe xong Viêm Thành sau khi, không khỏi giận dữ. Viêm Thành, thật sự cho rằng đi tới nhân gian, ngươi là có thể làm càn. Lôi vô song trong con ngươi lập lòe hủy diệt ánh chớp, mang theo miệt thị. Hắn xem ra cũng rất trẻ tuổi, chỉ là vóc người khôi ngô, cái đầu khổng lồ, rất có lực áp bách, cùng bạo khí tức, giống như là một con tiền sử cự thú. Mái tóc dài màu tím của hắn, mang theo ti ti lũ lũ điện quang, theo gió lay động, trương dương ca tính. Một con run dế thôi, còn muốn khiêu khích chúng ta huy nghiêm, hắc, cũng thật là điếc không sợ súng. Cái này cũng là một vị thanh niên, thân thể khôi ngô, thân mặc áo bào vàng, làm cho người ta một loại vô cùng dày nặng cảm giác, nhìn Viêm Thành, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ miệt thị. Muốn không liền đem hắn làm thịt rồi. Nay một vị thanh niên, vóc người thon dài, tướng mạo vô cùng thanh tú, chân đạp sóng nước, quanh thân bao phủ màu xanh lam thủy quang, tự động hấp thu trong thiên địa thủy linh khí. Bên cạnh một con phiêu giật mái tóc dài màu xanh lục, điểm chế điểm điểm tạo hóa ánh sáng thiếu nữ, khẽ vướt cằm. Trung gian một vị, xem ra ôn văn nhĩ nhã. Trên mặt mang theo nụ cười người thanh niên trẻ, nhưng trên người mặc năm màu trường sam, gật gật đầu. Các ngươi như ra tay, vậy thì quá tốt bất quá. Ôm ấp trường kiếm kiếm vô song nói rằng. Hán khí tức lạnh lùng mà ác liệt, liền giống như một thanh cự kiếm, có thể dễ dàng nứt khai thiên địa, chặt đứt càn khôn, đồng thời truyền âm Sở Dương. Ta là tới từ tiên giới nhân tộc kiếm vô song. Ở tiên giới, có tam thánh đỉnh, một đế tộc, một thánh môn, bốn loại tộc, bất lao trang, Phật tông vì là thế lực đứng đầu. Trong đó Tam Thánh Đỉnh gốc gác sâu nhất, vị nào trên người mặc ngũ y thanh niên tên là Lục Thiên Minh, đến từ Tam Thánh Đỉnh một trong bất hủ thánh đỉnh, tuy không làm thánh tộc, nhưng bởi vì tư chất tuyệt đỉnh, địa vị cao quý. Thanh niên tóc tím vì là Lôi Vô Song, đến từ Lôi Uy thánh đỉnh. Ở nơi này thánh đỉnh bên trong, hắn chỗ ở Thiên Lôi thánh tộc là chân chính trưởng không giả, bởi vì thể chất đặc thù, chính là Hỏa Vân đế tử đều kém xa địa vị của hắn. Phượng Viêm Tâm đến từ Cửu Thiên thánh đỉnh, hắn chính là Phượng Hoàng thân, địa vị tôn sư. Không kém gì Lôi Vô Song. Tam đại thánh đỉnh, theo thứ tự là Cửu Thiên thánh đỉnh, lấy Thiên Phượng thánh tộc làm chủ bất hủ thánh đỉnh, lấy Tử Tinh thánh tộc làm chủ, được xưng thế gian phòng ngự mạnh nhất, thành lập thánh đỉnh liền vì là bất hủ thiên uy thánh đỉnh, lấy Thiên Lôi thánh tộc làm chủ. Thanh niên mặc áo bào vàng, đến từ đế tộc, tên là Đế Vô Song. Bộ tộc này tộc nhân vô cùng ít ỏi, có thể huyết thống mạnh, nằm ở tiên giới đỉnh. Chân đạp sóng nước tên là Thánh Vô Song, đến từ thánh môn, đồn đại chính là cổ xưa thánh tộc. Tóc xanh thiếu nữ, tên là Liều Y Y Y, đến từ Bất Lao Trang, cái thế lực này không lớn, nhưng vẫn như cũ có thể so sánh với bốn loại tộc. Nếu nói bốn loại tộc, chính là Hỏa Thần tộc, Quỷ tộc, Tu La tộc cùng Long tộc, ở thanh uy trên, yếu hơn Tam Thánh đỉnh. Cho tới Phật môn, không kém gì trong đó tùy ý Thánh đỉnh. Đây là tiên giới đại thể tình huống. Mấy vị này mục đích là vì trí tôn hâm mộ, sẽ không đối với người có nguy hại. Bọn họ tuổi trẻ vẫn còn đấu, nhìn như kiêu ngạo. Nhưng không có bao nhiêu tâm cơ, như có cơ hội, tốt nhất cùng bọn họ tạo mối quan hệ. Còn có một chút, ngươi phải nhớ cho kỹ, ở tiên giới, chúng ta tộc số lượng nhiều nhất, đáng tiếc à, nhưng không có cường giả tối đỉnh, chỉ có thể đành phải những thế lực này bên dưới, miễn cưỡng tự vệ. Kiếm vô song thanh âm rất lạnh lùng, nhưng giới thiệu rất thấu triệt, để Sở Dương đối với tiên giới chân chính có rõ ràng nhận thức, hơn nữa trước đây hấp thu ký ức, ở trong đầu của hắn, đã có thể phát họa ra tiên giới đại thể tình huống. Đa tạ. Sở Dương gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Vào lúc này, Viêm Thành sắc mặt đều đỏ lên. Ở tiên giới, hắn chính là một vi bất túc đạo run dế. Hạ giới thời gian, nhưng nơi với thế gian cao nhất, cuồng ngạo ngông cuồng tự đại, bệ nghệ thiên hạ, mình ta vô địch, nội tâm dục vọng cũng hoàn toàn bành trướng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn quét một chút mấy người, hoảng sợ bên trong, mang theo khôn kể hưng phấn, những này cao cao tại thượng tiểu tổ tông A, nếu là ta đưa bọn họ toàn bộ làm thịt, ta mặc dù sẽ bỏ mình, nhưng ta Viêm Thành tên, cũng tất nhiên sẽ danh dương toàn bộ tiên linh giới. Giá trị hay không? Nếu là ta vẫn áp chế cảnh giới không đột phá, là có thể vẫn chờ ở nhân gian, xưng vương xưng bá, mình ta vô địch, không có cần thiết lại tiên linh giới, thành làm kiến hôi nhân vật tầm thường, nói không chừng lúc nào đã bị giết. Có giết hay không? Hắn tâm tư kịch liệt lan lộn. Sở Dương híp mắt lại, tinh lóng lánh, hắn là cỡ nào kẻ trộm tinh một nhân vật, thấy nhiều thức sành sỏi, liếc mắt một cái thấy ngay Viêm Thành trong lòng hoạt động. Khoe miệng uốn cong, tâm niệm vô hình, tán phát ra. Cứ việc Viêm Thành nguyên thần có chuẩn tiên binh bảo vệ, nhưng vẫn như cũ bị ảnh hưởng. Muốn giết ta? Viêm Thành màu đỏ khuôn mặt, lộ ra vẻ dữ tợn, chỉ ngươi môn những tên nhị thế tổ này, ngoại trừ ỷ thế hiếp người ở ngoài, còn có thể cái gì? Lao tử nếu là có các ngươi tài nguyên, đã sớm chứng đạo thiên tiên, xung kích chân tiên, ngóng nhìn huyền tiên, chính là kim tiên cũng không phải là không thể, nói không chắc tương lai thẳng tới thái ớt, khám phá đại la, chứng đạo trí cường, trở thành tuyệt thế bá chủ. Chỉ ngươi môn đám rác rưởi này, ta rỗi ra một đầu ngón tay út, đều có thể dễ dàng ép chết. Có tin hay không, ta hiện tại liền giết các ngươi. Cái gì chó ma đế tử, vương tử, thánh tử, công chúa, bây giờ ta, thổi khẩu khí đều có thể dễ dàng đem bọn ngươi giết chết. Có tin hay không? Lao tử không chỉ giết các ngươi, còn muốn nuốt các ngươi. Viêm Thành vẻ mặt càng ngày càng vặn mẹo. Ha ha ha. Đế Vô Song biến sắc mặt, liền tiếng cười lớn thanh, chỉ vào Viêm Thành nói, ngông cuồng hạng người, đê hèn chi tâm, thằng hề nhân vật tầm thường, run dế thấp kém, thật sự cho rằng đến rồi nhân gian, ngươi là có thể ngông cuồng tự đại. Muốn chết mà thôi. Lôi Vô Song nổi giận. Ai giết hắn? Thánh Vô Song sầm mặt lại, sát cơ xuất hiện. Ta đi làm thịt hắn. Phượng Viêm Tâm nổi giận. Tâm muội muội, chấm đã. Liều Y Y hề vén lên ánh sáng màu xanh mông lung mái tóc dài màu xanh lục, liếc mắt một cái Sở Dương, khỏe miệng mỉm cười, chúng ta cũng đừng bao biện làm thay, nhìn lại một chút cái này Sở Dương thực lực làm sao. Dù sao nơi này là nhân gian, hắn cũng là nhân gian vạn cổ tới nay tuyệt thế thiên tiêu, không kém gì 800 năm trước phi thăng Sở Cửu Cửu. Mà Sở Dương, chính là Sở Cửu Cửu dòng chính hậu nhân. Sở Cửu Cửu A, đây mới thực sự là nhất đại mãnh nhân, cho dù là chúng ta, đều không thể không khâm phục. Lôi Vô Song thán phục, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Sở Dương, nhân gian chí tôn, tuyệt thế vô song, ngươi như dễ dàng chém hắn, ta liền nhận thức ngươi người bạn này. Chỉ có cường giả, mới có thể trở thành là bằng hữu của chúng ta, thành vì là huynh đệ của chúng ta. Đế Vô Song cất cao giọng nói, giết hắn, bạn là chức trách của ta. Sở Dương khép cười một tiếng, liếc mắt một cái lạnh nhạt Liêu Y Y, trong lòng nghi hoặc, nhưng tạm thời đè xuống, khí tức biến đổi, quả quyết giết hướng về phía Viêm Thành. Đang bởi, chương 555, liên tiếp đánh giết. Tâm linh lực lượng linh hồn, võ hồn lực lượng, bản nguyên là một, sức mạnh hòa vào nhau, hợp lại là một. Hóa thiên đao. Chém. Sở Dương vừa nãy liền cảm ứng được Viêm Thành trong đầu có chuẩn tiên binh phòng ngự, chỉ lấy tâm linh lực lượng, khó có thể trọng thương đối phương. Nếu là dùng cái khác thần thông, ở Viêm Thành phòng bị bên dưới, khó có thể có hiệu quả. Nếu là bị đối phương khởi động Thái Dương Châu, buộc phát ra, vậy thì là chân tránh tai nạn. Hắn cảm ứng rõ ràng, những này hạt châu là cùng Quỷ Khâu Bạch Phiên vậy công năng, bên trong phong ấn không biết bao nhiêu tầng công kích, một khi bạo phát, hủy thiên diệt địa. A. Ba loại sức mạnh dung hợp, có hư huyễn đặc tính, trong nháy mắt rơi vào rồi Viêm Thành náo hải, hóa thành thiên đao, trực tiếp chém ra ba tầng linh hồn phòng ngự, đem nguyên thần chém thành hai nửa. Sở Dương đã cảm thấy phụ cận, hai tay hợp lại, thủy hỏa lực lượng giao hòa, thái cực xoay tròn, đem Viêm Thành phong ấn, dây lắt trong lúc đó, chuyển vào côn bằng xảo huyệt. Hô! Đến lúc này, hắn mới phun ra một ngụm trọc khí, phất ống tay háo một cái, đem đẩy trời Thái Dương Châu cất đi. Làm sao? Xoay người lại, Sở Dương nhìn về phía Lôi Vô Song đám người, cười híp mắt nói. Bỏ, lợi hại. Lôi Vô Song thay đổi sắc mặt, chính là ta đối mặt võ trang đầy đủ Viêm Thành, cũng không có đem nắm tất thắng, mà ngươi, trong khoảnh khắc liền phong ấn chấn áp, loại thủ đoạn này, chính là ở tiên giới, đồng cấp trong lúc đó, cũng là nằm ở tuyệt đỉnh. Không trách Hỏa Vân Đế tử bại vào tay ngươi. Không oan. Từ nay về sau, ngươi liền là bằng hữu ta. Chỉ có thiên tài chân chính, mới có thể đi chung với nhau. Tương lai tiên đạo chi lộ, cộng đồng nghiệm chứng, cộng đồng mài giũa, cộng đồng kéo lên. Lôi Vô Song len ken nói. Lôi huynh nói có lý. Liều Y Y hề mỉm cười, tiên đạo từ từ, tương lai lâu dài, cần đồng bạn, cũng cần đối thủ, chỉ có không phân cao thấp thiên tài, mới có thể cuối cùng đồng thời đồng hành, phụ thì không phải vậy bị bỏ lại, chính là bỏ qua người bên ngoài. lẫn nhau mài giũa, xác minh lẫn nhau cổ vũ, chứng đạo đại la cảnh giới, leo trí cường con đường. Chúng ta đám người chuyến này, tương lai nhất định phong vân tiên giới, bây giờ quen biết đồng thời, tất nhiên trở thành một cái giai thoại. Liêu tỷ tỷ nói được lắm có đạo lý. Phượng Viêm tâm chủ tổ tiệc Liêu Y Y cánh tay của. Quan hệ của hai người, hiển nhiên rất thân mật. Các ngươi thấy được sức chiến đấu của ta, thấy được ta tích lũy, thấy được ta tiềm năng, ta nhưng đối với các ngươi không biết gì cả, có thể hay không đồng hành tiết lộ, đợi ta giết hai người khác, trở lại nghiệm chứng các ngươi có tư cách hay không. Sở Dương ngạo khí lang vân, dứt lời sau khi, đạp phá hư không, hướng về phương bắc đi. Chỉ là khỏe miệng hắn né qua một vệt ý cười. Đối với những này ngạo đến trong xương tiểu tử, không chỉ muốn chiếm được bọn họ nhìn thẳng vào, còn muốn có đồng dạng ngạo khí, như vậy mới có thể có đến bọn họ tán đồng. Hắn nhìn ra rồi, cái kia Liêu Y Y, không được dấu vết đang giúp hắn. Chính là cái đạo lý này, cần lẫn nhau tán đồng. Liêu Y Y thì thanh âm vang lên, truyền ra rất xa. Ha ha ha. Lôi vô song sang sảng cười to cũng vang vọng bầu trời, sau đó cho ngươi mở mang chúng ta thủ đoạn. Hiển nhiên, đối với Sở Dương ngạo khí, bọn họ không hề tức giận. Mới vừa tới đến rồi Bắc Hoang biên cảnh, huyền nữ lao tổ bố trí đại trận liền náy náy phá toái. Gần nửa cương giả, đống dưng nổ tung, thành một đám mưa máu. Chỉ bằng các ngươi những này run dế còn muốn ngăn trở ta. Hắc quỷ vô cùng cuồng ngạo, ở hắn đỉnh đầu, dòng dã lơ lưng ba vầng huyết nguyệt, trong tay nhấc theo một cây trường thương màu đen, sát khí ngập trời, cuồng ngạo ngông cuồng tự đại. Không kịp đào tẩu một vị về cường giả thực sự, ở huyết nguyệt chiếu xuống, thân thể run lên, liền nhanh chóng tăng dã, cuối cùng thành một đoàn sát khí, tràn ngập ở trong thiên địa. Phía dưới ngàn dặm đại địa, đã ở ánh sáng đỏ ngầm dưới, đông dương tăng dã, thành một thâm nguyên. Không phải ngăn trở ngươi, mà là muốn giết ngươi. Tu La tộc, đời đời kiếp kiếp nợ máu, ta đều nhớ kỹ. Trên hoàng tuyên lộ, ngươi trước tiên chờ, của ngươi hết thể tộc nhân, không lâu sẽ bổ ngươi góp chân. 108 chiến tướng, ra. Sở Dương đã đến, ở trước người hắn, xuất hiện dòng dã 108 cái kiếm tiên con rối, bọn họ tổ hợp đồng thời, hóa thành cương thiết cự nhân. Phá thiên kiếm khí quyết vận chuyển, khơi thông với nhau, lẫn nhau thông suốt, vận chuyển nguyên thần đưa bọn họ toàn bộ bao phủ lại, chống đôi hắc quỷ chuẩn tiên khí quấy rầy. Giết! Len ken một tiếng. Ánh kiếm liệt thiên, 108 đạo kiếm khí đồng thời rơi vào vừa phá trận ra, vô cùng cuồng ngạo hắc quỷ trên người. Ầm ầm ầm. Hắc quỷ trên người phòng ngự chuẩn tiên binh liên tiếp phá thoái, cả người bị đánh bay 3000 dặm có hơn, một đường kêu thảm thiết. Phương Bắc đại địa cũng bị kiếm khí hoàn toàn phá hủy, vẫn kéo dài tới 10 vạn dặm có hơn. Chết! Sở Dương đuổi theo, tâm linh hóa thiên đao, đem hắc quỷ lần thứ 2 trọng thương, kêu thảm thiết mấy ngày liền. Muốn giết ta? Giết chúng ta vạn linh. Ha, chỉ bằng ngươi? Sở Dương giống như ma thần, khinh thường thiên địa, đi tới gần, một quyền đem hắc quỷ đầu lâu đánh nổ. Người thứ ba, thu rồi đông đảo chiến lợi phẩm, xoay người mà quay về, đi tới huyền nữ lao tổ trước người, gật đầu nói, ta nhớ rồi. Thân là nhân tộc, vốn nên cống hiến. Huyền nữ lao tổ lạnh lạnh nói. Sở Dương không có nhiều lời, xuyên qua hoàng thành, đi tới đông phương. Trên hoàng thành khoảng không, 7 vị tuyệt đại thiên kiêu dồn dập thay đổi sắc mặt. Hắn chém giết kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn đa dạng, ra tay quả đoán, không hổ là nhân gian giết đi ra ngoài thiên kiêu. Liêu Y Y ở đôi mắt đẹp liên thiểm, thở dài nói. Thánh vô song chắp hai tay sau lưng, gật đầu nói, ta thường nghe tộc nhân nói, phi thăng hạng người, ở nhân gian thì, mỗi một cái cũng là lớn lãng đào xa, chém giết đấm máu ra, một khi phi thăng tiên lên giới, sẽ nghịch thế quật khởi. Mặc dù không nói người người đều có thể trở thành là cường giả, nhưng mỗi người tâm tính tuyệt đỉnh, trí tuệ vô song. Kinh diễm nhất e sợ phải kể tới 800 năm trước phi thăng tiên giới Sở Cửu Cửu, hắn chi kinh tài tuyệt diễm, khiến cho thiên hạ thay đổi sắc mặt. Lục Thiên Minh mỉm cười nói, không biết cái này Sở Dương, có phải hay không là cái kế tiếp Sở Cửu Cửu. Sở Cửu Cửu không có bình định bốn cấm địa, hắn làm xong rồi, chỉ bằng điểm này, liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Còn có, chúng ta những người này, thể chất hiếm thấy, tích lũy kinh người, cần phải đối mặt cái kia bốn vị, ai chắc chắn. Mà hắn, đã giết ba cái. Này liền đủ để chứng minh vấn đề. Liêu Y Y lại nói, chờ hắn phi thăng tiên lên giới, không tạo yêu, tương lai thành tựu, ai dám kết luận. Nhân tộc A, ở kỷ nguyên này mặc dù không có đỉnh cao cảnh giới trí cường giả, ai có thể dám kinh thường. Nhân tộc A, được xưng vạn tộc chi linh, huyết thống tuy nhỏ yếu, có thể vừa sinh ra chính là đạo thể, trời sinh thân cận đại đạo, có vô hạn tính dẻo. Phóng tầm mắt chư thiên, còn có nơi đó nhân tộc thật sự nhỏ yếu. Hắc, long tộc bọn họ tứ đại chủng tộc. Quật khởi ngắn ngủi, tích lũy có hạn, nhưng cuồng ngạo không biết mùi vị, lấy họa chi đạo vậy. Thánh vô song vợ huyên bác, thành thục thận trọng, cũng biết càng nhiều người khác không biết bí ẩn. Mấy người còn lại, dồn dập gật đầu. Bọn họ ngắm hướng phía nam, vẻ kiêu ngạo, đã phai nhạt rất nhiều, ánh mắt bên trong, có nóng lòng muốn thử chiến ý. Đông phương chiến trường, Đông Hoa Tông thần thụ đã vô cùng lờ mờ, tự bất cứ lúc nào đều phải héo tàn. Thanh mục chân nhân, các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, để cho ta tới. Sở Dương đi tới sau khi, hét dài một tiếng. Đăng bởi. Chương 556, tinh không trận pháp. Cổ thụ nhảy lên một cái, thu rồi trận pháp, rút lui ngàn dặm có hơn, đem chiến trường nhường ra. Sở Dương đối diện, lộ ra một người, chính là Giao Tam Hải, tay hắn chấp ba nhọn hai nhận đao, đỉnh đầu bốn chuôi chém khoảng không đao. Phun ra ánh sáng. Sở Dương, chúng ta tận lực. Phía sau, truyền đến thanh mục chân nhân hư nhược âm thanh. Đã có thể. Sở Dương phất phất tay, đạp bước hướng đi Giao Tam Hải. Người giết ba người bọn hắn. Giao Tam Hải ngóng nhìn bốn phía, con ngươi co rụt lại. Không xác định nói. Người nói xem. Sở Dương khỏe miệng cong lên, lãnh khốc cực điểm. Lần nữa đánh giá cao ngươi, có thể kết quả đến xem, còn đánh giá thấp ngươi a. Giao Tam Hải hít sâu một hơi, trong lòng chính là chìm xuống, trên mặt lộ ra trước nay chưa có cẩn thận vẻ. Mới vừa rồi bị trận pháp khó khăn, hắn căn bản không có coi là chuyện to tát, cũng không có vội vã phá trận, có thể giờ khắc này, hắn là thật tưởng thật rồi. Xoạt xoạt xoạt. Hắn đỉnh đầu trên, liên tiếp xuất hiện từng chuôi chém khoảng không đao, dòng dã 50 chuôi, ngươi mạnh hơn, cũng không ngăn được bọn họ một đòn đi. Các ngươi có thể ngăn cản bọn họ một đòn sao? Sở Dương vẩy tay áo, trước người xuất hiện dòng ra 360 cái kiếm tiên con rối, xếp hàng ngang, trong cơ thể vận chuyển phá thiên kiếm khí quyết, trùng tiêu kiếm khí, khiến cho không gian giống như thủy triều giống như vậy, tạo nên từng làn gọn sóng. Ở trước mặt ta, chúng nó bất quá là rác rưởi thôi. Giao Tam Hải lạnh rên một tiếng, đem ban đầu hạt châu phun ra ngoài, lập tức từ bên trong chuyển ra ngư nhân chi ca, rất xa bồng bình ra, có thể thẳng tới 10 vạn dặm xa. Tiếng ca du dương, vô cùng êm tai. Sở Dương nhưng cảm giác được rõ rệt, loại sức mạnh này đối với linh hồn có cực lớn quấy dày tác dụng. Tâm niệm hóa thiên đao, chém. Không chờ tiếng ca truyền tới phụ cận, tâm đăng ánh sáng bỗng nhiên bành trướng mấy phần, hư huyễn sức mạnh tác dụng, nhưng rơi vào Giao Tam Hải hạt châu trên. Giang giác. Truyền ra du dương tiếng hạt châu. Trong nháy mắt ảm đạm, mặt trên dạn nứt ra từng đạo dấu vết, tiếng ca cũng im bặt đi. Giết. Sở Dương thanh chấn động cửu thiên. Không được. Giao Tam Hải kinh hãi đến biến sắc, liền thấy 360 cái kiếm tiên con rối, đồng thời phát động công kích. Kiếm khí liệt thiên, phá tan hoàn vũ, cô động đến mức tận cùng kiếm khí, để hắn sợ hãi. 36 cái chém khoảng không đao, không ngăn được. Trên người ta phòng ngự cũng không ngăn được. Cơ hội duy nhất. Dịch chuyển tức thời trong hư không phủ. Giao Tam Hải vừa chuyển động ý nghĩ, đã sớm giấu ở trên người một tấm bùa chú toát ra ánh sáng, lóe lên trong lúc đó, đưa hắn na rời đến vạn dặm có hơn. Kiếm khí chính hải rơi vào hắn vừa nãy ngây ngô địa phương, xé rách không gian, đánh ra một hát động. Bá. Sở Dương hơi nhúng mày, một bước đuổi theo. Giết. Giao Tam Hải trở tay chính là một đao. Hắn là thiên nhân 9 tầng tu vi, lại là giao long huyết thống, tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa trên người các loại chuẩn tiên binh tăng cường, lực công kích đạt tới mức đáng sợ, nhưng cũng bị Sở Dương dễ dàng ngăn trở. Sở Dương, thấp hèn huyết mạch, há có thể cùng ta chống lại. Hắn chém khoảng không đao lưu ở phía xa, không có cách nào cho đòi gọi về, nhưng hắn nhìn thấy Sở Dương con rối cũng đình ở phía xa, ngược lại cũng không sợ, song tay khẽ vung ba nhọn hai nhận đao, chính là một làn sóng đánh mạnh. Là nên lúc kết thúc. Giao Tam Hải, liền để ngươi mở mang ta mạnh nhất thần thông. Chu Thiên Tinh không đại trận. Sở Dương quát to một tiếng, từng cái khiếu huyệt thần hồ kịch liệt rung động, ở ngoài hiện ra hình, thành từng viên một đại tinh, cộng đồng hợp thành tinh không, đem Giao Tam Hải bao vây đi vào. Đây là thần thông gì? Giao Tam Hải nhìn rộng lớn vô biên tinh thần chi hải, lập tức ngông. Giết thần thông của ngươi. Sở Dương thanh âm vang vọng trong thiên địa. Giao Tam Hải liền phát hiện, chung quanh hắn xuất hiện 5 vị cao tới 6.000 trượng cự nhân, đưa hắn vây quanh ở giữa, mỗi một cái khí tức, hầu như đều không kém gì hắn. Ngũ hành xoay chuyển, không gian chấn áp. 5 vị cự nhân triển khai thần thông, đem trung gian khu vực trực tiếp đọc lại, dù cho có một thân bảo vật Giao Tam Hải, cũng hầu như khó có thể nhúc đích. Mở cho ta. Giao Tam Hải cảm thấy không lành, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, khí thế tăng vọt, đem đông lại không gian ngạnh sinh sinh đích giải khai mấy phần. Vô lượng tinh khoảng không, sức mạnh to lớn gia trì, không gian đóng kết. Sở Dương nguyên thần ở giữa, vận chuyển vô thượng uy lực, lại hưu tâm linh lực lượng hòa vào trong đó, để ngũ đại võ hồn sức mạnh đạt tới không thể tưởng tượng nổi mức độ, trực tiếp đem trung gian khu vực không gian hoàn toàn đọc lại. Đông lại không gian. nhân gian cực hạn. Phúc! Một ngón tay đột ngột xuất hiện, từ bầu trời hạ xuống, rơi vào Giao Tam Hải mi tâm. Chính là Thanh Đế Trường Sinh chỉ tay diệt sinh cơ. Giao Tam Hải cả người chuẩn tiên khí đều bị đông lại, căn bản khó có thể chống lại, một điểm thần quang, rơi vào thức hải, tịch diệt nguyên thần. Ta không cam lòng a. Sau cùng nguyên thần gọn sóng, mang theo vô tận không cam lòng, cuối cùng theo gió mà diệt. Hô! Thu rồi thần thông, Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí. Đối mặt bực này chuẩn bị nguyên vẹn thiên nhân 9 tầng cường giả, hắn cũng có áp lực, nếu không phải từng vị chém giết, mà là cùng nhau tiến lên, cho dù là hắn, chỉ sợ cũng khó có thể chống đối. Quay người lại, đem con rối cùng chém khoảng không đao thu hồi. Chỉ cần tuân thủ hoàng triều pháp lệnh, tông phái tự nhiên không ngại. Sở Dương cho Thanh Mục chân nhân một bảo đảm. Rõ ràng. Thanh Mục chân nhân thở phào nhẹ nhõm, trùng Sở Dương chắp chắp tay, từng người lui về tông phái. Sở Dương cũng về tới trên hoàng thành khoảng không, con mắt quét qua, quát lên, Bạch Như Tuyết ở đâu? Có thuộc hạ. Bạch Như Tuyết bay lên trời, rơi vào trước người. Cho ngươi 36 cái kiếm tiên con rối, nhỏ máu nhận chủ. Sau đó xuất lĩnh bộ hạ, diệt Thiên Ma Tông cùng Nam Bộ rất nhiều tông phái. Nhớ kỹ, chân trời góc biển, cũng phải toàn bộ cho ta tiêu diệt. Phải. Bạch Như Tuyết con mắt gợn sóng nháy mắt, mang theo con rối, chọn lựa một nhóm cường đại thủ hạ, trực tiếp giết hướng về phía Thiên Ma Tông. Tu vi cao thâm, thần thông khó lường, thực lực mạnh mẽ, trí tuệ phi phàm, làm việc quyết đoán, tuy là vì thế gian người, nhưng như cựu thiên tiên đế bình thường như thế, tương lai thành tựu, tất nhiên siêu phàm thoát tục. Liệu y y y đám người nhìn Sở Dương, trong nháy mắt đổi qua rất nhiều ý nghĩ. Đối với Sở Dương, lại xem trọng mấy phần. Chư vị, Đông Hải bên trên, thử một lần làm sao. Sở Dương đi tới 7 người trước người, tay áo lớn tử cuốn một cái, có loại gió cuốn mây tan tư thế, cười nói. Chiến ý sôi trào, không thể chờ đợi được nữa, xin mời. Lôi vô song trong mắt liều lĩnh hết sạch, hướng về Đông Hải trực tiếp đi. Xoạt xoạt xoạt. Mọi người dồn dập truy đuổi. Hoàng Cung Đỉnh. Sở Thiên Ca cùng Lão Tế Tiểu song song đứng thẳng. Một trận chiến mà diệt, sức chiến đấu của hắn quả thật là đáng sợ, có điều từ đây không lo cũng. Sở Thiên Ca cười nói, chỉ là những người kia. Đều là tiên giới trẻ tuổi một đời chân chính tiên kiêu, lần này đồng thời hạ giới mà đến, hay là, chí tôn mộ có chôn cái gì biến động. Lão Tế Tiểu suy nghĩ sâu sắc đạo, không cần lo lắng bọn họ, trái lại, đây là một cái cơ hội. Chí tôn hâm mộ, hy vọng truyền thừa nhanh lên một chút bị phải đến đi. Sở Thiên Ca phức tạp nói, lần này, hay là, Lao Tế Tiểu trong mắt lập lòe không rõ, cũng mang theo chờ mong. Đông Hải bên trên, Lưu Ba lan lộn, ai đi tới? Sở Dương đơn độc đối kháng 7 vị thiên tiêu, ngạo khí thiên thu. Đăng bởi, chương 557, phàm thể, đặc thù thể, thánh thể, đạo thể. Đông Hải 10 vạn dặm, sóng lớn lan lộn, hải thiên một màu. Đại Nhật huyền không, kim ba chói mắt. Ta tới trước đi. Lôi vô song đang chuẩn bị động tác. Phượng Viêm tâm vận ra, nàng một thân hỏa hồng, tiểu diễm như lửa, non nớt gương mặt của nhi, mang theo hơn người một bậc ngạo khí. Thiên Phượng tộc, Phượng Viêm tâm. Phượng Viêm tâm ôm quyền chắp tay, chính thức nhận thức. Nhân gian, Sở Dương. Sở Dương hành lễ. Nói thật ra, đối với nhân loại thân thể gầy yếu, ta từ trước đến giờ xem thường. Phượng Viêm tâm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đạo, có thể thấy kiếm vô song, để quan niệm của ta có chút thay đổi, nghe nói Sở Cửu Cửu chuyện tích, lại lớn vì là chấn động. Bây giờ nhìn thấy ngươi, mới biết ta trước kia quan niệm quá hẹp hòi. Ngươi mặc dù là nhân tộc thân, lại là ở nhân gian sinh ra, huyết thống có thể nói vô cùng nhỏ yếu. Nhưng mà ngươi tích lũy thâm hậu, sức chiến đấu chi nghịch thiên, dù cho chúng ta những này hiếm thấy thể chất thiên tài, cũng không nhất định chắc chắn đưa ngươi chấn áp. Trận chiến này, chỉ có thể sử dụng binh khí, không cần cái khác phụ trợ đồ vật, đơn thuần sức chiến đấu tỉ thí, có thể hay không? Phượng Viêm tâm nghiêm túc nói. Có thể. Sở Dương không hề tức giận. Gật gật đầu, biểu hiện ngưng trọng nói, ngươi nên là hỏa đức chi thể chứ. Phượng Viêm tâm sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi dĩ nhiên biết loại thể chất này. Ta cảm giác ngươi mùi lửa diễm lực tương tác, so với hỏa vân đế tử cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, lại đang sách cổ từng nhìn thấy đối với loại thể chất này miêu tả, chỉ là suy đoán thôi. Sở Dương đáp, trong lòng hắn nhưng vạn phần chấn động. Ở tinh thần biến thế giới, hắn tứ đệ tử Viêm tiểu hỏa cũng là hỏa đức chi thể, nhưng mà so với Phượng Viêm tâm, nhưng chênh lệch gấp trăm lần không ngừng. Để hắn vô cùng không rõ. Ngươi xem cũng không toàn diện. Phượng Viêm tâm giải thích, thiên hạ thân thể, có thể chia hậu thiên và tiên thiên, nhưng mà tiên thiên thân thể, không phải tiên thiên hóa sinh, thiên đạo thai nghén mà không thể được, hầu như tồn tại trong truyền thuyết. Hậu thiên thân thể lại phân phàm thể, đặc thù thân thể cùng thánh thể. Phàm thể, tên như ý nghĩa, cũng chính là thông thường thể chất, thông thường huyết thống, không có chỗ đặc thù, đây là thế gian nhiều nhất thể chất. Đặc thù hậu thiên thân thể, như bầu trời bá thể, kim cương chiến thể, hỏa đức chi thể, thổ đức chi thể chờ chút, so với thông thường thể chất, nắm giữ đặc thù thuộc tính. Cùng tộc trong lúc đó, phàm thể cùng đặc thù thể, có mấy lần, thậm chí mấy chục lần chi kém. Không chỉ chiến lược cường đại, đối với tu luyện, cũng có ưu thế cực lớn. Thể chất đặc thù bên trên, còn có càng thưa thất thánh thể, như lửa đức thánh thể. Loại thể chất này ngàn tỷ người bên trong không tồn một trong số đó, so với hỏa đức chi thể, chí ít cường lớn hơn gấp trăm lần. Hậu thiên ba loại thể chất, phàm thể, đặc thù thể cùng thánh thể. Như thuộc tính hỏa thể chất, tầm thường hỏa thể, hỏa đức chi thể, hỏa đức thánh thể, tiên thiên hỏa đức đạo thể. Phượng Viêm Tâm giải thích rất tỉ mỉ, để Sở Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, ghi vào trong lòng, trùng đối phương chắp tay nói, đa tạ. Này không coi là bí ẩn. Phượng Viêm Tâm kiêu ngạo bên trong, lộ ra một vệt nụ cười, nàng vô cùng hưởng thụ loại này rằng nói, đặc biệt hay là đối với không thấp hơn ông trời của nàng mới, phi thường có cảm giác thành công, sẽ nói cho ngươi biết một ít, ta Thiên Phượng tộc, huyết thống vốn là mạnh mẽ, đồng cấp trong lúc đó, hiếm có đối thủ. Thiên nhân 9 tầng, nghịch chiến tầm thường thiên tiên, có thể nói bình thường, đây chính là huyết mạch mạnh mẽ. Như ta, nhưng là hỏa đức thánh thể, dù cho ở ta Thiên Phượng bộ tộc, cũng vô cùng hiếm thấy. Bằng vào ta quy chân cảnh giới tu vi, có thể chém ngươi nhân tộc tầm thường thiên tiên cường giả, đây chính là thánh thể đáng sợ. Đây chính là huyết thống cùng thể chất thật là tốt nơi. Phượng Viêm Tâm thoáng đắc ý, thao thao bất tuyệt nói liên tục, để xa xa Liễu Y Y ở đám người hoàn toàn cảm giác buồn cười, hãy nhìn đến chăm chú nghe Sở Dương, cũng không có quấy rối. Nghe ngươi nói nhiều như vậy, ta đều cảm giác tự ti. Sở Dương cười khổ nói, phàm thể, đặc thù thể, thánh thể, thiên tiên đạo thể. Hắn không nghĩ tới thế gian còn có nhiều như vậy thể chất phân chia. Công bằng hay không? Sống lâu như vậy, diện đối với vấn đề này, hắn cũng chỉ có thể khẽ mỉm cười. Không. Phượng Viêm Tâm nghiêm túc lắc đầu. Trước đây, đối với ta tự thân thể chất, ta rất kiêu ngạo, nhưng mà nhìn thấy ngươi, ta mới hiểu được, chân chính nên kiêu ngạo là ngươi. Ta cảm ứng hết sức rõ ràng, ngươi chính là phàm thể, không có bất kỳ chỗ đặc thù, dù cho ngươi tích lũy đến mức đáng sợ. Còn là nhân tộc thân thể, nhưng đạt tới mức độ như vậy. Làm người kính nể. Trong tộc trưởng lão thường thường nói, nhân loại, chính là vạn vật chi linh, thiên đạo con cưng, mãi mãi cũng không thể khinh thường. Trước đây ta còn khịt mũi con thường, nhưng hôm nay, ta nhưng cải biến cái nhìn. Trong tiên giới, một sở cửu cửu, kinh thiên động địa. Nhân gian bên trong, có một vị sở thiên ca chứ. Hắn tích lũy, cũng vạn phần đáng sợ. Đặc biệt ngươi, thật không biết ngươi chiếm được cái gì tạo hóa, dĩ nhiên đạt tới trình độ này, tích lũy sâu, có thể so với chúng ta thánh thể. Phượng Viêm Tâm thở dài nói, Sở Dương chỉ có cười khổ. Người khác không biết, hắn lại biết tự thân tình huống. Qua lại chư thiên, vơ vét tài nguyên, chính là vì tích lũy. Hao phí bao nhiêu tâm huyết, hao tốn bao nhiêu thời gian, từng bước một tu luyện, từng bước một nện vững chắc cơ sở, từng bước một tăng lên tiềm năng, từng bước một thôi diễn công pháp, từng bước một tăng lên đến bây giờ trình độ. Nhưng không nhất định đuổi tới đối phương một thánh thể. Đến đánh đi. Sở Dương chém chết tạp niệm, phân chấn tinh thần. Chiến ý cũng dâng lên ra, như sáng sớm đại nhật, dục hải ra, soi sáng vạn giới. Toàn lực một trận chiến. Phượng Viêm Tâm khí tức cũng thay đổi. Bá. Hai người đồng thời ra một trường, cách không đụng nhau, nổ vang như sấm nổ, bọn họ đồng thời quơ quơ thân thể. Thật mạnh. Sở Dương, ta phải chăm chỉ. Phượng Vũ Cửu Thiên. Phượng Viêm Tâm thân thể nhảy lên, chính là vạn ngàn bóng người, mỗi một cái đều như thực chất giống như vậy, phân không rõ thật giả. Hơn nữa mỗi người xuất thủ tình huống cũng khác nhau, dáng người huyền chuyển, tràn đầy vẻ đẹp, như 10 triệu người đồng thời vũ đạo, nhưng ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Xích Đế Cửu Dương Trưởng, Cửu Nhật Truy Thương Khung. Sở Dương thẳng thắn thoải mái, một trưởng vỗ ra, đỉnh đầu xuất hiện 9 tua đại nhật, lăng không rớt xuống, bao trùm ngàn dặm chu vi. Ầm ầm ầm. 9 tua đại nhật nhưng liên tiếp bị đập nát. Sở Dương, ta đã nói qua, ta là Hỏa Đức Thánh Thể, chính là lửa bên trong đế vương, chư thiên chi lửa. Không thể gây tổn thương cho ta. Như ngươi vậy hỏa diễm thần thông, ngoại trừ cho ta bổ dưỡng ở ngoài, căn bản không thể gây thương tổn được ta chút nào. Phượng Viêm Tâm thét dài. Sở Dương khỏe miệng vỉ vỉ vừa kéo, một bước lùi về sau, chính là ngàn dặm xa, đồng thời ngón tay vốn lượn, thành ấn quyết, chu vi vạn dặm nước biển trong nháy mắt bạo động, lăng không mà lên, vây quanh hắn xoay tròn, lại bị đuổi tới Phượng Viêm Tâm liên tiếp đánh diện. Hắc Đế Chấn Hải Ấn. Sở Dương ấn quyết đẩy ra. Chỉ thấy vừa nãy để luyện ra nhất nguyên trọng thủy xung dài, ngưng tụ đồng thời, hướng về Phượng Viêm Tâm rơi đi. Lúc này mới, Phượng Viêm Tâm hét dài một tiếng, vẫn là một trưởng liền đem Sở Dương thần thông đập nát. Sở Dương, mau nhanh lấy ra chân thực bản lĩnh, bằng không chính là xem thường ta. Hừ hừ, xem thường ta, ta ngươi sẽ biết tay. Được. Sở Dương sau lưng chấn động, một hỏa tăng phong, thủy hỏa vì là lôi, xuất hiện phong lôi chi dự, tốc độ của hắn tăng vọt, lóe lên liền đi tới Phượng Viêm Tâm bên cạnh người, một trưởng vô ra. Có thể trong nháy mắt tiếp theo, liền mất đi thân ảnh của đối phương. Sở Dương con ngươi co rụt lại, hoành không Nazi, tránh ra đối phương một đòn. Hi hi hi, ta không là để cho ngươi biết sao. Ta là Thiên Phượng bộ tộc, tốc độ đứng đầu chư thiên, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể cùng bộ tộc ta so với tốc độ, ít ỏi. Phượng Viêm Tâm khẽ cười một tiếng. Thật sao? Sở Dương nhíu nhíu mày, mới vừa mới bất quá là thăm dò thôi, dù sao ta không biết tình huống của ngươi, bây giờ thăm dò đã thôi, nên cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Đăng bởi. Chương 558, sinh ra nguyên thần, 3 tuổi quy chân. Địa hỏa phong thủy, tứ tướng cắn giết. Sở Dương đỉnh đầu lao ra 4 đạo thần quang, hóa thành thần kiếm, trong nháy mắt bố trí thành Chu Tiên kiếm trận. Kiếm trận xoay một cái, liền cắn giết một đoàn. Đây là hắn vài loại đáng sợ thần thông một trong, mặc dù không có tiếp tục lái phát, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Phượng Tổ Chi Minh. Trong trận pháp, chuyến ra một đạo lanh lảnh cực điểm, lại vô cùng uy nghiêm, dường như có thể trấn áp thiên đạo đích hót vang. Sau một khắc, đại trận đã bị một luồng sức mạnh đáng sợ nổ nát. Cách đó không xa xuất hiện một con phượng điểu, cả người thiêu đốt cực hạn hỏa diễm, để không gian đều đang vặn mèo. Sở Dương, ngươi buộc ta khôi phục bản thể, cô nãi nãi tức rồi. Phượng móng đuốt, liệt thiên vũ. Phượng chi vũ, thiễn như mưa. Phượng chi minh, nhiếp chân hồn. Phượng Viêm Tâm hót vang một tiếng, liền đánh giết mà đến, thi triển ra tuyệt chiêu. Nàng hóa thành bản thể, thực lực càng mạnh mẽ hơn, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng đến phụ cận, Sở Dương chuẩn bị thần thông đã đánh đi ra. Khí hậu hòa vào nhau, hóa thành hắc ám, kim hỏa tương sinh, hóa thành quang minh. Quang ám kết hợp lại, sinh tử đại ma bàn. Sở Dương hai tay một trên một dưới, hướng về trung gian hợp lại, đem chạy nhanh đến Phượng Viêm Tâm cho chấn áp ở giữa, nghiền ép tiêu diệt. Này một thần thông, có phá diệt ai? A, ta phải bị thương, đau quá đau, không thể so sánh, Sở Dương, cản mau thả ta ra. Phượng Viêm Tâm bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Sở Dương ngẩn ra, liệt liêu liệt miệng, song tay run lên, ma bản tiêu tan. Phượng Viêm Tâm bay lên trời, rơi xuống xa xa, khôi phục nhân thân đạo thể, nàng cong lên miệng nhỏ, bất mãn nói, nhân gia vẫn là tiểu cô nương ai, thì không thể để điểm ấy sao? Ta. Sở Dương há miệng, cuối cùng không hề nói gì, có thể thầm nghĩ trong lòng, khá lắm, để ra tay toàn lực chính là ngươi, có thể kết quả, vẫn không có chân chính đánh nhau, nhưng liền gọi đau, cũng thật là chưa từng ăn khổ tiểu nha đầu. Ngươi cái gì ngươi, lấy nhân loại các ngươi niên kỷ linh để đổi toán, ta có điều mới 5, 6 tuổi thôi, nhỏ như vậy ngươi liền hạ thủ được. Hừ, không được, ngươi làm đau người ta, phải bồi thường. Phượng Viêm Tâm hừ nói. Thường thế nào thường? Sở Dương dở khóc dở cười. Đối mặt nhân vật như thế, hắn cũng đau đầu, như là địch nhân cũng thì thôi, một cái tát đập chết, có thể trước mắt Phượng Viêm Tâm, hiển nhiên không thể làm bừa. Nghe nói nhân gian có mỹ thực, không biết thực hư. Chí Tôn hầm mộ mở ra trước, ngươi muốn chuẩn bị cho ta ngàn loại mỹ thực, bằng không ta không nghe theo. Được, sau trận chiến này, ta dẫn ngươi đi hoàng cung, phân phó, thu thập toàn quốc mỹ thực. Đừng nói ngàn loại, chính là vạn loại nói không chắc đều có. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Bảo đảm nói. Thật sự. Vậy thì quá tốt rồi. Phượng Viêm Tâm sắc mặt của đã âm chuyển tình. Lúc này, lôi vô song bay lên không mà đến, thấy Phượng Viêm Tâm đã rút đi, hắn nhún vai một cái, trùng Sở Dương nói, nàng tuổi tác nhỏ nhất, ngươi tha thứ điểm. Chỉ là ta không hiểu, lấy cá tính của nàng, đi Chí Tôn hầm mộ, không có nguy hiểm không? Điểm này, Sở Dương còn thật không rõ. Phượng Viêm Tâm tuy rằng huyết thống mạnh mẽ, vừa ý chí rõ ràng không quá thành thục, kinh nghiệm đối địch cũng mới lạ. Chúng ta có việc, nàng cũng sẽ không có sự, cái này ngươi có thể yên tâm. Lôi vô song giải thích một câu, nhưng không có nói sâu, hiển nhiên trong này có một loại nào đó bí ẩn, hắn thân thể chấn động, khí thế trùng tiêu, cuồng bạo ngông cuồng tự đại, quát lên, Sở Dương, đến đây đi, tận hứng một trận chiến. Được, tận hứng một trận chiến. Sở Dương hai mắt hết sạch bùng lên. Sớm nói cho ngươi biết, ta vì là lôi đức thánh thể. Lôi vô song dứt lời, cả người quấn vòng quanh màu tím hồ quang, đã vọt tới. Chỉ là đơn giản một quyền, liền ẩn chứa phá diệt tâm ý. Lôi đức thánh thể thì lại làm sao? Sở Dương cũng tới ngạo khí. Ầm. Hai người trong nháy mắt va chạm đồng thời, bọn họ hình như có hiểu ngầm giống như vậy, cũng không có triển khai thần thông, chỉ là từng cú đấm thấu thịt thuần túy va chạm. Cường hãn thân thể, sức mạnh kinh khủng, nhấc lên từng trận sóng lớn bay khắp. Trong nháy mắt, hai người liền va chạm 3000 thứ, thế lực ngang nhau, bất phân cao thấp, có thể hai người bọn họ vẫn không có dừng tay ý tứ. Xa xa xem cuộc chiến mấy người trợn mắt ngoác mồm. Cái này Sở Dương, thật là đáng sợ thể chất. Liêu Y Y thì thở dài nói. Đây cũng không phải là đáng sợ, mà là kỳ tích, ở mấy người chúng ta bên trong, liền mấy Lôi huynh cùng Đế huynh thể chất mạnh nhất, phóng tầm mắt tiên lên giới, đồng cấp trong lúc đó, có thể sánh ngang người, tuyệt đối không vượt qua 10 ngón số lượng, hắn lại có thể đạt đến mức độ này. Thánh Vô Song vô cùng kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ở thể phách cường độ cùng về sức mạnh, ta so với Lôi huynh còn kém mấy phần. Đế Vô Song lại nói, ta không hiểu, hắn phổ phổ thông thông phàm thể, lại là thế gian người. Làm sao sẽ đáng sợ như thế tích lũy? Không hợp lẽ thường. Lục Thiên Minh nói rằng, bọn họ nhìn về phía Sở Dương ánh mắt, mang theo vẻ ngạc nhiên. Có thể, đây là thuộc về hắn kỳ tích chứ? Trầm Mặc Kiếm Vô Song, lẩm bẩm nói. Thiên đạo vận chuyển, tạo hóa vô thường, đánh vỡ lẽ thường chuyện tình, lại không phải là không có. Điều này cũng có thể, chính là thuộc về hắn tạo hóa, kỳ tích của hắn, hắn không giống bình thường. Liêu Y Y thì suy nghĩ sâu sắc nói. Mấy người ngưng mắt quan sát. Không bỏ qua chút nào. Ầm ầm ầm. Lại va chạm 3000 thứ, hai người lẫn nhau tách ra. Thoải mái. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, cười to nói: "Hắn chém giết số lần nhiều vô cùng, có thể như vậy va chạm vẫn là lần đầu, để hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý không thôi." Sắc thực thoải mái. Lôi Vô Song cũng chiến ý hừng hực, hắn cao giọng nói: "Ta lúc sinh ra đời, liền tự động ngừng tụ nguyên thần, 3 tuổi thì đã đạt phản hư quy chân cảnh giới. Sau đó, liền bị phong ấn tu vi, chỉ tiến hành lắng động tích lũy. Ta sinh ra trước, hay dùng tạo hóa tiên vật tiến hành thai nghén, sinh ra sau khi, tiên giới kỳ chân, trăm vạn năm thai nghén một giọt linh dịch chờ chút hoặc dùng, hoặc ngâm, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Cho tới hôm nay, ta thể phách, bị mạnh mẽ tăng lên tới có thể so với tiên khí mức độ. Sức mạnh vô song, chấn áp đương đại, khinh thường đồng đại, mặc dù không thể nói chân chính tuyệt thế vô song, nhưng có thể sánh được người, đạo ít lại càng ít. Không nghĩ tới, ở nhân gian phàm trần, nhưng đụng phải một tận hứng một trận chiến, làm thật là thoải mái, ngươi người bạn này, không, huynh đệ, ta nhận thức ngươi người huynh đệ này, hy vọng từ nay về sau, ngươi và ta thường thường va chạm, mài giũa thân thể, rèn luyện chiến kỹ. Đế Vô Song tràn đầy phấn khởi. Trở lại, Sở Dương nở nụ cười, mời nói. Nhưng trong lòng, hắn lại hết sức chấn động, sinh ra liền nguyên thần. 3 tuổi liền quy chân. Sinh ra trước hay dùng tiên vật thai nghén. Sinh ra sau khi trăm vạn năm thai nghén một giọt tiên linh đổ vật tiến hành dùng. Tương so với đối phương, Sở Dương cảm giác được, dù cho hắn không ngừng mà qua lại chư thiên, tuy nhiên là một nhà quê, quỷ nghèo một con. Ma chứng, người so với người làm người ta tức chết. Sở Dương cũng minh tái một chút, thế lực của đối phương tuyệt đối đáng sợ cực kỳ. Trở lại, Lôi Vô Song đáp lại. Hai người đại chiến đồng thời, lẫn nhau dây dưa, hầu như không nhìn thấy bóng người. Mỗi một lần va chạm, đều như lôi đình nổ vang. Làm tàn dương như huyết, rơi rụng đỉnh núi thì, hai người mới dừng tay. Này mới là nam nhân chiến đấu, thoải mái. Lôi Vô Song thở dốc vài tiếng, lớn tiếng nói. Sắc thực thoải mái, lúc này lấy rượu trợ hứng, có thể có tiên tiểu tử. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, đi tới Lôi Vô Song bên người, dò hỏi. Một trận đại chiến, hai người tỉnh táo nhung nhớ. Cũng là ít đi chút khách khí. Đương nhiên, Lôi Vô Song vung tay lên, từng cái vỏ rượu lăng không xuất hiện, bày khắp chu vi mặt biển, từ khi sinh ra tới nay, ngày hôm nay cao hứng nhất. Làm ra sức uống này 3000 vỏ lăng tiêu túy. Lao đế, lao kiếm, mau chạy tới đây, tối nay ra sức uống. Lăng tiêu túy. Xây ngọa 9 tầng lăng tiêu điện, nhìn xuống mênh mông nhân thế gian, tên rất hay. Sở Dương khen lớn. Mấy người khác đi tới, ngồi vây quanh một đoàn. Đang bởi. Chương 559, 4 vô song, 7 thánh thể. Rượu bạn Nguyệt Minh tinh lạc hy, lăng tiêu một say thiên ngai vũ. 8 vị thiếu niên thiếu nữ, ở sóng lớn bên trên, liền minh nguyệt. Chè chén cộng đàm luận. Nói đến vô cùng thú vị, năm đó ta lúc sinh ra đời, bị kiểm tra vì là lôi đức thánh thể, đây chính là trăm vạn năm hết tết đến cũng không nhất định xuất hiện thể chất, để trong tộc trưởng lao đám nhân vật, không phân chấn. Nói sau này, ta làm vô song tuyệt đỉnh, che đậy đồng đại, có thể vì là tuyệt thế thiên tiêu, liền cho ta lấy cái tên vì là vô song. Vậy mà, Lôi Vô Song chuốt xuống một vò tử tiên ngưỡng, tiện tay đem cái vò rượu ném tới ngàn dặm có hơn, rơi vào trong biển. Trong đó còn thừa lại rượu bị một cái cá chép cho nuốt xuống, nó lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất, thân thể không chỉ tăng vọt đến 5 trượng, khỏe miệng hai bên cũng xuất hiện râu rồng, trên đỉnh đầu toát ra sừng rồng, cũng đồng thời ra đời linh trí. Đối với việc đó, mấy người cũng không có quan tâm. Lôi Vô Song lắc lắc đầu. Cười khổ nói, vậy mà à, đế tộc ra đời một đất đức thánh thể, cũng gọi là vô song thánh môn ra cái thủy đức thánh thể, bị nói thành là vô song tuyệt đại, cũng gọi là vô song còn có người trong tộc, ra đời một kim đức thánh thể, cũng vô song. Nói tới chỗ này, mấy người đều nở nụ cười. Sau đó tin tức truyền ra, tứ đại tộc nhân, không không kinh ngạc, trong lúc nhất thời truyền vì là ca tụng. Lục Thiên Minh nói xen vào cười nói, tứ đại vô song, đến tột cùng người nào mới thật sự là vô song thiên tiêu. Phượng Viêm Tâm buồn cười nói, lâu dần, bọn họ đã bị cùng xưng là lôi đế thánh kiếm bốn vô song. Liêu Y Y thì hé miệng cười nói, bất quá chúng ta bên trong, tiềm lực lớn nhất còn muốn mấy lục huynh, hắn là ngũ hành thánh thể. Mấy người chúng ta nếu như cùng hắn động thủ, trời sinh sẽ phải chịu áp chế. Nghiêm trọng. Lục Thiên Minh vung vung tay, tiên thiên mà sinh, đó là tạo hóa, không thể thay đổi, có thể sau này thành tựu cuối cùng, còn cần ta môn cộng đồng nỗ lực. Nếu không phải phát sinh cái gì khúc chiết, chúng ta những người này, tương lai định có thể thành tựu thái ớt vị trí. Đại la đạo cảnh cũng không khó, khó khăn là trí cường bốn cảnh, không biết trong chúng ta, có mấy người có thể đạt đến. Đại la vị trí, cũng coi như là chân tránh cự đầu. Bằng vào chúng ta thánh thể, theo lý mà nói, đều có như vậy tiềm năng, chỉ là tiên lộ từ từ, tương lai ai lại nói rõ được. Thánh vô song biểu lộ cảm xúc. Thế hệ này, chúng ta những này thánh thể cộng đồng sinh ra, không khó tưởng tượng, tương lai rất có thể sẽ phát sinh biến cố, có kinh thiên biến đổi lớn. Có điều cũng may, chúng ta đều tụ tập ở cùng nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau, sóng vai tiến lên, còn đại la vị trí, nhất định phải đạt đến. Liêu Y Y thì vô cùng kiên định, nhất định có thể đạt đến. Phượng Viêm Tâm tự tin nói, đúng, đều có thể đạt đến. Mọi người lại uống vào. Sở Dương đã rõ ràng, trước mắt 7 người, mỗi người tư chất tuyệt đỉnh, đặt ở tiên giới, vậy cũng là độc nhất vô nhị thiên tiêu. Lôi đế thánh kiếm 4 vô song, nhưng bọn họ 7 người nhưng được gọi là 7 đại thánh thể, cái thế thiên tiêu. Liêu Y Y đến từ Bất Lao Trang, vì là một đức thánh thể. Phượng Viêm Tâm đến từ Thiên Phượng Tộc, là hỏa đức thánh thể. Đế vô song đến từ đế tộc, vì là đất đức thánh thể. Kiếm vô song đến từ nhân tộc, vì là kim đức thánh thể. Thánh vô song đến từ thánh môn, là thủy đức thánh thể. Lôi vô song đến từ thiên lôi tộc, vì là lôi đức thánh thể. Lục Thiên Minh sau lưng vì là bất hủ thánh đỉnh, vì là ngũ hành thánh thể. Đều là tuyệt đại thánh thể, cái thế vô song. Nghe được bọn họ nói, Sở Dương trong lòng có loại sáp sáp cảm giác. Thể chất của hắn, nhưng chỉ vì phàm thể, trước đây bởi vì mở ra Chu Thiên khiếu huyệt tự mình mệnh danh vì là Chu Thiên tinh thể, bất quá là tự mình an ủi thôi. Căn bản liền thể chất đặc thù cũng không tính, chỉ là khai quật thân thể tiềm năng thôi. Các ngươi lần này hạ giới mà đến, không có hộ đạo giả bảo vệ, sẽ không sợ đối địch thế lực đối với các ngươi bất lợi. Sở Dương hỏi dò. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, bực này thiên tài, tất nhiên sẽ gặp phải vô số truy sát. Ai dám? Phượng Viêm Tâm ngạo nghễ nói. Nếu chúng ta đơn độc một cũng thì thôi, có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng bây giờ chúng ta 7 người cùng nhau, phóng tầm mắt tiên giới. Không có người nào có gan này dám gây bất lợi cho chúng ta. Bằng không, chúng ta sau lưng cường giả, dưới cơn nóng giận, dù cho long tộc, đều có thể tiêu diệt. Đế vô song đạo, ngươi đừng xem thánh thể hai chữ nói đơn giản, nhưng để ở một phe thế lực bên trong, liền đại diện cho tương lai. Chỉ sợ chúng ta bây giờ còn chưa có trưởng thành, đặt ở trong tộc, cũng là trưởng lão cấp bậc đãi ngộ. Sở Dương hoàn toàn hiểu, mấy vị này, là chân tránh dấu trong lòng thượng phương bảo kiếm con nhà giàu. Nói lại thẳng thắn hơn, chính là ta có thể hoành hành thiên hạ, nhưng tuyệt đối sẽ không có việc. Bọn họ nói tiên giới tình huống, Sở Dương giảng thuật tự thân ở rất nhiều thế giới tin đồn thú vị. Một đêm vội vã quá khứ, ánh bình minh đến. Chúng ta đã thương lượng xong, Chí Tôn hầm mộ mở ra trước, chuẩn bị du lãm nhân gian, thể hội một chút phàm trần bách thái. Sở Dương, cho chúng ta làm hướng đạo thế nào? Phượng Viêm Tâm đề nghị. Đương nhiên có thể. Sở Dương gật đầu, giải quyết rồi 4 cấm địa phiền phức, hắn cũng thả lỏng ra. Thừa dịp Chí Tôn hầm mộ còn chưa mở ra thời khắc, đến các nơi đi một chút cũng không sai. Cho tới nay, ở Thiên Võ Đại Lục, hắn đều đến đi vội vàng, còn có không chân chính trải nghiệm một phen hồng trần sinh hoạt. Nếu muốn trải nghiệm, tốt nhất bình phàm một ít, không lộ liễu, bí ẩn, như vậy mới có thể tốt hơn hòa vào sinh hoạt, nhìn bách tính nhân sinh. Sở Dương nói, thu liễm khí tức, liền ngay cả quần áo cũng trở nên bình thường, vô cùng bình thường. Nếu muốn trải nghiệm nhân sinh, liền phải làm hòa tan vào. Đề nghị này ta tán thành. Liêu Y Y Y rất tán thành. Mái tóc màu xanh lục của nàng, lặng yên đã đen thui, liền ngay cả một tấm tuyệt thế hai má, cũng trở nên không hề bắt mắt chút nào, mặc trên người quần áo đã thành thông thường áo đầm. Hi hi hi, Liêu tỷ tỷ, ngươi muốn là như thế này tiên giới, những kia truy đuổi của ngươi công tử phóng đãng, nhất định sẽ làm bị thương tâm chết. Phượng Viêm Tâm trêu ghẹo nói. Vậy còn ngươi? Liêu Y Y Y cười nói. Hừ, mục tiêu của ta là trí cường giả, đứng chư thiên đỉnh, chứng đạo vô thượng cảnh giới, thậm chí trong truyền thuyết chỗ đó, ta cũng muốn đi vừa đi. Phượng Viêm tâm trí hướng cao xa. Chỗ đó a. Liêu Y Y Y lẩm bẩm một tiếng, vậy trước tiên trở thành trí cường giả đi. Sở Dương nhưng ghi vào trong lòng, tiên giới ra địa phương. Bất quá hắn không có hỏi dò. Mọi người cải biến trang phục, giản dị tự nhiên, khiến người ta vừa thấy, cũng là cho rằng Du Sơn Ngoạn Thủy công tử tiểu thư thôi. Bọn họ hạ xuống một thôn trấn ở ngoài, đúng dịp thấy một lao nông cong lấy một khối đá vông, chật vật từ trên sườn núi hạ xuống, hắn đem hòn đá chậm rãi rửa vào một cây đại thụ thả xuống, thở hổn hển mấy cái, xoay xoay eo, ngồi xuống, từ trong lồng ngực lấy ra một khối cứng rắn bánh bột ngô, bắt đầu gặm. Ăn nghỉ sau khi, gỡ xuống bên hông mang theo đen thủi lủi túi nước, đổ mấy ngụm lớn, sau đó cong lấy hòn đá, hướng đi thôn trấn phía sau một đơn sơ tiểu viện. Này có gì đáng xem? Phượng Viêm tâm thoáng bất mãn. Cất bước nhân gian, trải nghiệm nhân sinh bách thái, nói tóm lại, cũng bất quá là thất tình lục dục thôi. Sở Dương nói, các ngươi xem một chút đi, có lẽ sẽ có chút cảm xúc. Ra ra, ngươi lại lên núi, làm sao không nói cho ta? Bên trong khu nhà nhỏ, lập tức chạy ra khỏi 18, 9 tuổi trai trai hài tử, liền vội vàng đem hòn đá đó lấy. Hiển nhiên, hài tử sức mạnh, xa vượt xa lão nông. Ra ra còn làm đến động. Lão nông vui cười hớn hở nói. Vạn nhất dập đầu té làm sao bây giờ? Ra ra, lần sau ở từ trên núi bối thạch đầu, nhất định mang tới ta. Hài tử hiểu chuyện nói rằng. Được rồi. Lão nông đáp một tiếng, phủi một cái quần áo cho bụi, rửa mặt, liền chui được thấp bé nhà bếp bên trong, dâng lên lửa, đem mang theo một khối hân thịt lấy xuống, thận trọng thiết khối tiếp theo, cuối cùng làm thành một bồn nhỏ thịt băm cơm. Tiểu hổ, ăn đi. Lão nông đem một chậu cơm bưng đến trong sân trên bàn. Ra ra, ta ăn không hết. Ta một khối ăn đi. Tiểu hồ nói rằng, ra ra ăn rồi, ở ngươi trương ra ra nhà tiểu trong tiệm ăn, còn cắt hai lạng đầu heo thịt đây. Tiểu hồ, chờ ra ra đem tấm bia đá này khắc xong, kiếm lời tiền, ra ra liền cho ngươi toàn bộ giò, làm cái gà quay. Lao nông rời đem ghế, ngồi ở bên cạnh. Tiểu hồ ánh mắt sáng lên, quan tâm nói, ra ra, ngươi cũng không có thể mệt nhọc, chờ ta luyện thật võ, đi tránh đồng tiền lớn, để ra ra kẹ nẩn ăn thịt. Được rồi. Lão nông cười ha ha đáp lời, nhìn tôn tử từng nốn ăn, nếp nhăn trên mặt đều cười lên hoa. Cách đó không xa, Phượng Viêm tâm nhìn tình cảnh này, chẳng biết vì sao, trong lòng đổ đắc hoảng. Đang bởi, chương 560, mệnh trời cầm cố. Ở Phượng Viêm tâm đám người xem ra, thế gian là cấp thấp thế giới, phàm nhân cũng là tivi. Hãy nhìn đến giả nông tuổi tác đã cao, gần đất xa trời, nhưng đối với cháu trai tỉ mỉ chú đáo, cũng không cấm cảm giác ngực khó chịu. Tinh thân không, không cao thấp. Không giá cả thế nào. Sở Dương nói, dẫn dắt mọi người tiếp tục cất bước. Đi lần này, chính là 10 ngày. Phàm chân một đời, vội vã trăm năm, còn nhỏ đến cha mẹ yêu, thanh niên đến người yêu yêu, trung niên bắt đầu ngược lại, thương con nữ, kính cha mẹ. Một luân hồi, nhân sinh bách thái, yêu hận tình cừu, đắng cay ngọt bùi, bi hoan ly hợp, tất cả đều ở ngắn ngủi này mấy chục năm trung thượng diễn. Trong lúc chua xót bất đắc dĩ, sung sướng hạnh phúc, diễn dịch ra lịch sử tăng thương, nhân đạo văn chương. Thánh vô song ánh mắt lấp lóe, có điều hiểu ra. Hồng chân muôn trướng, phồn hoa quay nhiêu tâm, đây mới thật sự là ngộ đạo địa phương, luyện tâm vị trí. Lục Thiên Minh trong con ngươi xẹt qua một tia sáng, chúng ta từ nhỏ phú quý, tuổi thọ lâu đời, bị cưng chịu, bị lính hót, không có trải qua gió táp mưa xa, ngăn trở thất bại, không có ai nhanh trí tuệ lắng động, không có từng trải tăng thương. Đây là chúng ta lớn nhất vinh quang, nhưng cũng là của chúng ta khuyết điểm. Chúng ta thiếu không phải cơ duyên, không phải nhanh chóng tu luyện. Không phải manh liệt leo, mà là đang trong hồng trần lắng động một phen. Nếu như có thể bình tĩnh lại tâm tình, chứng kiến bách thái nhân sinh, tẩy đi sốc nổi, minh tâm kiến tính, lắng động tự mình. Khi đó, bằng vào ta chờ gốc gác, tất nhiên nhất phi trùng thiên, lại không ràng buộc. Nơi này, Lục Thiên Minh suy nghĩ sâu sắc đạo, mới là chúng ta lớn nhất cơ duyên. Lục Huynh nói không sai, nhân gian tiểu vũ đài, nhưng bao hàm vạn tượng, ẩn chứa chúng sinh tạo hóa tuyệt diệu, xoay chuyển bí mật, trí tuệ kết tinh. Ta cũng muốn bình tĩnh lại, tại đây phàm trần đi một lần. Liêu Y Y thì chăm chú gật đầu. Nhưng là nơi này đồ ăn thật là khó ăn a, không khí thật bẩn thỉu, linh khí quá thiếu thốn. Phượng Viêm tâm nhưng có chút không vui. Thích đứng nơi này, lĩnh ngộ ý nghĩa của cuộc sống, sinh mạng trần đế, tương lai còn có cái gì có thể làm khó chúng ta. Liêu Y Y thì cười nói, hơn nữa ở đây, không có người làm, không có nịnh hót, chỉ có chân thực thích khuôn mặt, ngươi thật sự không muốn tự do tự tại một hồi. Bỏ lỡ này một cơ hội, lần sau, còn chưa chắc chắn có hay không đây. Được rồi, ta nghe Liễu tỷ tỷ. Phượng Viêm Tâm gật đầu. Tốt nhất, chờ Chí Tôn hầm mộ sau khi, chúng ta lại trải nghiệm không muộn. Dù sao, hầm mộ chủ nhân lai lịch rất lớn, có nghịch chuyển thể chất phương pháp, đối với chúng ta có chút tác dụng. Đế Vô Song suy nghĩ sâu sắc đạo, khi đó, chúng ta tự mình phong ấn tu vi, chỉ dựa vào đôi tay này, nhìn một chút, có thể hay không chính hòa vào phạm trần nhân sinh. Nếu như có thể làm đến bước này, bọn ngươi chắc chắn tẩy đi duyên hoa, tâm linh thông suốt, chứng kiến tự mình, thăng hoa ý chí, trong tương lai từ từ trên tiết lộ, lưu lại dày đặc một bút. Sở Dương không nghĩ tới, chỉ là 10 ngày cất bước thôi, nhưng để cho bọn họ cảm xúc sâu như vậy. Cũng không hổ là tuyệt đại thiên tiêu, không thể theo lẽ thường mà nói. Cuối cùng, bọn họ đi tới Hoàng Thành. Sở Dương đưa bọn họ sắp xếp ở một tòa an tịnh trong trang viên, hoàn cảnh thanh u, khỏi bị quấy rối, lại có ngự chủ chuẩn bị đồ ăn, đưa tới các nơi mỹ thực, mấy người ngược lại cũng không hiện ra keo kiệt. Ban đêm hôm ấy, Sở Dương căn phòng bên trong nên đón một người. Ngươi không có ngoài ý muốn, biết ta muốn đơn độc tìm ngươi. Kiếm Vô Song trực tiếp ngồi xếp bằng ở Sở Dương đối diện, hiếu kỳ nói. Có cái cảm giác này. Sở Dương gật đầu. Kiếm Vô Song nói tóm tắt, ở ta hạ giới thời gian, có tiền bối để ta mang cho ngươi một cái tin. Sở Dương không rõ, tiền bối. Ở tiên giới, hắn cũng không có người quen. Cụ thể là người phương nào, ta cũng không biết được, phản chính là ta nhân tộc cường giả. Kiếm Vô Song né qua một vệt vẻ nghi hoặc, nghiêm mặt nói, tin tức chính là một câu nói, Chí Tôn hầm mộ bên trong, có đánh vỡ mệnh trời, nghịch chuyển tạo hóa, tái tạo thể chất phương pháp. Tái tạo thể chất. Sở Dương nghi hoặc. Không sai, cái này cũng là chúng ta xuống nguyên nhân. Kiếm Vô Song gật đầu. Tái tạo thể chất rất khó sao. Ngươi nói tái tạo thể chất, nên chỉ là tắm gân phạt tủy, tăng cường tiềm năng chứ. Cái này cũng không phải nói với ta tái tạo thể chất như thế. Tái tạo thể chất, đánh vỡ mệnh trời, chính là lấy phàm thể, có thể lên cấp thể chất đặc thù, có thể trở thành thánh thể. Rất khó. Không phải rất khó, mà là thiết luật, tiên thiên tạo hóa, hậu thiên mà thành, một khi hạn định, liền khó có thể thay đổi. Giống như chúng ta là nhân tộc, muốn hoàn toàn trở thành long tộc như thế gian nan. Chỗ tốt. Thật nhiều rất nhiều, thể chất càng mạnh, tiềm năng càng cao, cũng càng gần thân thiên địa đại đạo. Đến tạo hóa ưu ái, tương lai trở thành cường giả tỷ lệ cũng lớn hơn. Còn có đủ loại thuyết pháp. Đương nhiên, nói tóm lại, huyết thống, chính là bản nguyên, huyết thống càng mạnh, bản nguyên liền càng thâm hậu. Bản nguyên mạnh yếu, hạ định tương lai thành tựu. Không có ngoại lệ. Như có ngoại lệ, bằng vào ta nhân tộc trí tuệ, làm sao sẽ không có đỉnh phong trí cường giả. Kiếm Vô Song đi ra ngoài, ở cửa dừng một chút, chúng ta tộc không thiếu thiên tài, không thiếu thiên kiêu, không thiếu cường giả. Thiếu chính là trí cường đỉnh cao. Tiền bối để ta truyền lời, nói rõ ngươi có một khả năng nhỏ nhoi, hy vọng ngươi cẩn thận nắm cơ hội. Đương nhiên, ta cũng nghe nói, phàm là tiến vào Chí Tôn hầm mộ sinh linh, cuối cùng có thể đi ra ngoài, vạn không tồn một, còn chân chính được truyền thừa, nhưng chưa từng nghe nói. Hắn quả quyết đi rồi. Sở Dương thật lâu trầm mặc. Tu luyện chính là sinh mạng bản chất lớn mạnh quá trình, điểm này, không thể nghi ngờ. Bất kỳ sinh mệnh, đều có tiềm năng cực hạn. Cực hạn là sinh mệnh cầm cố, không đánh tan được, liền vĩnh viễn chỉ trệ không tiến. Huyết thống càng mạnh, tiềm năng càng mạnh, cực hạn này liền đến càng muộn. Sở Dương suy tư. Đêm đó, tâm tư của hắn không ngừng mà chuyển động, không có dừng lại. Ngày thứ hai, Bạch Như Tuyết đến đây báo cáo, Thái Thượng trưởng lão, Siêu Tầm thiên hạ, đều không có tìm được Thiên Ma Tông đệ tử tung tích. Không tìm được. Sở Dương lông mày hơi động, đạo, giao cho ta. Bạch Như Tuyết gật đầu, lùi ra, thủ ở trước cửa. Sở Dương nhắm mắt lại, tâm niệm chút xuống ra, vô ảnh vô hình, quét ngang thiên hạ, nhưng đem Kiếm Vô Song đám người cho ở chủ động cho sai rồi quá khứ. Sắp xếp núi sông non sông, không có tung tích. Tiến một bước thấm vào lòng đất, cũng không có tìm được manh mối. Thậm chí Nam Cương nơi sâu xa, trăm vạn núi lửa chi để, địa phổi chi lửa nơi sâu xa Đông Hải cực điểm, vạn trượng ránh biển bên trong, Long Nguyên phế tích bên dưới cũng không có buông tha Bắc Hoang đỉnh, thiên địa phần cuối, Hàn Băng Tuyết vực bên trong. Cũng không có tung tích Tây Cực Thâm Nguyên chi vạn trượng dưới nền đất, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Sắp xếp bên dưới, không có cảm nhận được hơi thở quen thuộc, không có bảo khí gợn sóng lực lượng. Kỳ quái, làm sao cũng không có. Sở Dương đứng lên, đi ra ngoài, nhìn thấy trước cửa Bạch Như Tuyết, trong lòng hơi động, lấy ra một bộ ở tinh thần biến thế giới lấy được một bộ cực phẩm tiên khí đưa tới, hiện tại vô dụng, chờ phi thăng chi hậu, tiền kỳ có thể làm hộ đạo tác dụng. Còn có chút linh đan, có thể trợ ngươi nhanh chóng tu luyện. Đa tạ. Bạch Như Tuyết thoáng chần chờ, tiếp tới. Năm đó ngươi giúp ta, hiện tại ta trợ ngươi, đây chính là nhân đạo luân hồi. Sở Dương nói, ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Vân xa xôi, nghĩ tới ban đầu ở Hoàng Triều Bắc Bộ thì, hắn bị chặn giết, Bạch Như Tuyết đột nhiên xuất hiện, chém giết Kim Quang Tử cường giả, để hắn kiến thức cường giả chân chính đáng sợ. Khi đó, hắn thán phục đối phương kinh khủng sức chiến đấu. Chỉ trước mắt, trở mình lộn lại, hắn đã mưu tính đem Kim Quang Tử tiêu diệt, mà trước mắt Bạch Như Tuyết, mặc dù đã vào quy chân, nhưng cũng không ngăn được hắn một quyền. Tang thương luân hồi, không ở sớm muộn, chỉ ở thành tựu. Không đúng, còn có một cái địa phương không có tra xét. Sở Dương trong đầu xẹt qua một đạo linh quang, tâm linh lực lượng lần thứ hai chuốt xuống ra, lần này, nhưng đi lên khoảng không quét ngang, sắp xếp bầu trời. Từng tấc không gian, không chút nào bỏ qua. Từng mảng bạch vân, tất cả đều loại bỏ một lần. Cuối cùng, treo cao ở giữa đại nhật bên dưới, có một mảnh chậm rãi bồng bềnh bạch vân, ở trong mây trắng, có một vi bất túc đạo điểm trắng. Tìm tới ngươi. Sở Dương khỏe miệng cong lên, lộ ra lanh khóc vẻ, vung tha một lần. Há có thể tha các ngươi lần thứ hai. Thân là nhân tộc, cũng không làm người sự, nên bị diệt. Tay phải nắm chặt, phong lôi lực lượng ngưng tụ, thành một cái thần mâu. Đăng bởi. Chương 561, thiên hạ bố võ. Ầm ầm ầm. Phong lôi trường mâu xuyên thủng trời cao, hạ xuống trên mây trắng một điểm trắng trên, một tiếng nổ vang, bầu trời nổ tung. Thu nhỏ lại thành hạt bụi nhỏ đại điện trực tiếp bị phá hủy, từ bên trong ngã ra từng đạo bóng người. Tuyệt đại đa số vừa xuất hiện đã bị hủy diệt chi lực trực tiếp xé nát. Chỉ có hơn 20 người hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Dương, dừng tay. Ma Thiên Kiếp sắc mặt tái nhợt, nhìn phía dưới, ngăn cản Sở Dương lại một lần nữa công kích. Ta đã cho các ngươi một cơ hội. Sở Dương giơ tay lên rảnh tay trường, lãnh khốc cực điểm. Ta Thiên Ma Tông thần phục, vô điều kiện thần phục. Lần này, Ma Thiên Kiếp hoàn toàn sợ, cấp hống hống đạo, không phải chúng ta không chống đối hỏa thần tộc Viêm Thành. Mà là bằng ta Thiên Ma Tông những người này căn bản không làm được a, Sở Dương. Không phải không làm được, mà là không muốn. Sở Dương một trưởng vỗ ra, dù cho cách xa nhau ngàn dặm xa, vẫn như cũ xuất hiện chín tua đại nhật, bay xuống, đem Ma Thiên Kiếp đám người vây quanh đi vào. Cửu Dương luyện Thiên Ma. Sở Dương, ngươi không chết tử tế được. Ma Thiên Kiếp phát sinh rít lên một tiếng, liền biến thành cho bụi. Thiên Ma Tông cường giả, bị hoàn toàn diệt tông. Đông Hoa Tông cùng Tố Nữ Tông cường giả, thấy cảnh này đều là trầm mặc. Kim Quang tự diệt, tứ đại cấm địa diệt, hiện tại Thiên Ma Tông cũng diệt. Tất cả những thứ này đều bởi vì một người. Sở Dương, Sở Đại Ma Đầu. Đại Ma Đầu danh xưng này, đây là thiên hạ cường giả lén lút cho hắn xưng hô. Thiên hạ cuối cùng cũng coi như an bình. Sở Thiên Ca đi tới bên cạnh, cảm thán một tiếng, hoàn toàn đem trên đầu vai nặng nề lá gan để xuống, trong lúc nhất thời, tâm linh thấu triệt, cảnh giới phi thăng, có đột phá. Thái Bình sao? Sở Dương lắc lắc đầu, phồn thịnh cùng suy sụp, bất quá là liên tục luân hồi hai cái huynh đệ thôi. Sau đó phải làm thế nào? Định ra bồi dưỡng cường giả chế độ. Sở Thiên Ca không chút nghỉ ngợi nói. Làm sao bồi dưỡng? Sở Dương xoay người lại, chăm chú hỏi. Ở trên trời dưới Cửu Châu, các thành lập một tòa võ đạo học viện, hấp thu thiên tài, kéo dài bồi dưỡng, để Hoàng Triều cường giả quần quận không dứt. Không đủ đại khí. Hả? Ngươi muốn làm thế nào? Bốn cấm địa vị trí có vẫn ngang dọc không suy, ngoại trừ thượng giới chống đỡ ở ngoài, chính là bọn họ có thể quần quận không dứt mà nhanh chóng bồi dưỡng cường giả. Thậm chí bọn họ toàn bộ tộc quần, cũng không có nhỏ yếu tồn tại, mỗi một vị lấy ra, đều vô cùng đáng sợ. Chúng ta tại sao thì không thể như vậy? Thế nào làm? Dù sao chúng ta huyết thống trời sinh nhỏ yếu, muốn trưởng thành, quá mức chậm chạp. Người sai rồi. Chúng ta có không gì sánh được ưu thế. Ưu thế? Số lượng? Nộ tính? Đúng vậy. Sở Dương gật đầu, chúng ta ưu thế lớn nhất chính là số lượng, trăm năm có thể sinh sôi mấy đời, có thể nhường cho nhân số vượt lên vài lần. Có thể. Sở Thiên Ca cao mày. Thiên hạ bố võ. Sở Dương len ken nói. Thiên hạ bố võ. Đúng, chính là thiên hạ bố võ, dù cho một vạn người bên trong thành nhận một cái, đạt đến ngưng thần cảnh giới, là có thể tích lũy bao nhiêu cường giả. Trăm vạn bên trong, không ra được một vị phản hư. Một ước bên trong. Tu luyện bất thành một thiên nhân. Ta không tin. Sở Dương nói, ở mỗi một thôn trang, mỗi một cái thôn trấn, đều lập xuống một đạo võ địa, trước mắt, khắc xuống thẳng tới đại tông sư cảnh giới phương pháp tu luyện, toàn dân phổ cập. Lại mở thiết từng cái học viện, căn cứ bất đồng tư chất tu luyện, hấp thu vào, tiến một bước bồi dưỡng. Như là như thế này, thiên hạ chẳng phải sẽ loạn. Sở Thiên Ca lo lắng. Loạn. Đó cũng là bên trong chi loạn. Sở Dương nói. Sở Thiên Ca chậm rãi gật đầu. Định ra rồi phương án, nhưng muốn thực thi, nhưng cần một đoạn thời gian không ngắn nữa. Dù sao muốn chọn phổ cập công pháp, còn có tiếp tục khôi phục trật tự, có điều cấm địa đã diệt vong, tông phái vắng lặng, phổ biến thiên hạ bố võ phương pháp, cũng sẽ không phải chịu quấy nhiễu. Rảnh rỗi sau khi, Sở Dương liền bồi dưỡng tán gẫu trời cao đám người, công pháp và đan dược, mọi thứ không thiếu. Hắn lại mở lò luyện đan, vì là hoàng triều bồi dưỡng nhân tài làm chuẩn bị. Trong thời gian này, làm nhiều nhất một chuyện chính là bố trí đại trận. Căn cứ ở tinh thần biến thế giới ngũ hành tông bố trí trận pháp kinh nghiệm, ở toàn bộ hoàng triều phạm vi thế lực bên trong, bày ra 3 tầng đại trận, bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Nội bộ an toàn, là có thể ra bên ngoài phóng xạ. Ngày đó, Sở Vân Phi tìm tới, hắn đi tới Sở Dương bên người, ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một bình rượu ném cho Sở Dương, lại lấy ra một bình đổ mạnh mẽ một ngụm lớn, ngươi nói, ta có thể làm tốt Sở Hoàng sao?